hơn 10 tên hắc bảo nhân đặc biệt vây thành một vòng, đem Lan Lăng, Đa Đạc, Đa Long ba người vây quanh, đem tủ trưởng phu nhân Câu Ly bảo hộ ở sau người. Câu Ly một phen cười lạnh nói, ta chỗ này có hơn 10 tên hắc bảo cao thủ, bên ngoài con ta xuất lĩnh 3.000 quân đội, ngươi cho dù có Đa Đạc hỗ trợ, vẫn một con đường chết. Tiếp tục, nàng lệnh giọng hạ lệnh, đem Đa Đạc, Lan Lăng ba người bầm thây vạn đoạn, về phần vậy con tiểu hồ ly tinh, tiện nghi các người, sau khi chiến đấu kết thúc, các ngươi hơn 10 người sống sống đem nàng luân bạo chí tử. Tuân mệnh. Hơn 10 tên chỉ mệ dạ bộ lạc cao thủ gào to nói. Sau đó, mười mấy người chợt rút ra luân đao, hung manh hướng Lan Lăng xông lại. Giết hắn, giết tên mặt trắng nhỏ này hục thét to. Hắn của quý hỏng mất bị cắt, đầu sỏ gây nên chính là Lan Lăng. Ha ha, mặt trắng nhỏ Lan Lăng, chờ sau khi ngươi chết, con gái của ngươi liền thuộc về ta. Tiểu quái vật tế sư xả mạn qua lô vốn có đang muốn hưởng dụng Ali, kết quả bị Lan Lăng bị phá hư chuyện tốt, vào lúc này vô cùng thống hận, gan giọng nói, ta đem nàng nuôi đến 10 tuổi, sau đó liền có thể ngủ, có thể dùng. Ban ngày cắt nàng mạch lấy máu nuôi ta, ban đêm ở trong chăn dày vò, được không thoải mái a? Giết hơn 10 tên chỉ mệ giả hắc bảo cao thủ luân đao, trở thành một sát trận, hướng phía Lan Lăng ba người cuốn tới. Luận thế lực, Lan Lăng ba người có thể hay không đánh thắng được hơn 10 tên chi mệ dạ bộ lạc hắc bào cao thủ. Nói thật, đánh không lại. Này hơn 10 tên cao thủ, vượt lên trước một nửa là đại ma võ sĩ, còn lại toàn bộ là ma võ sĩ. Bọn họ rốt cuộc cồn sát tàng ngừng chấn điện chi bảo, đám người kia ở trên chiến trường uy lực có thể không phải rất lớn, thế nhưng một người đấu võ tài nghệ cực cao. Mà bọn họ chức trách, chính là thủ vệ tù trưởng tòa thành, là qua nhiều thế hệ tù trưởng cận vệ. Nhưng mà... bọn họ vừa mới lao ra không được 10 mét, liền bỗng nhiên một tiếng kêu đau, miệng phun máu tươi, vai ngã xuống đất. Vì sao như vậy? Đương nhiên là chúng độc. Này máy động đúng kịch biến, để Câu Ly đám người hoàn toàn sợ ngây người. Đây chính là thủ vệ tù trưởng tòa thành bí mật cao thủ, thế nào tập thể chúng độc ngã xuống đất? Bọn họ gần như chưa bao giờ rời khỏi tòa thành, làm sao có thể lại chúng độc? Có thể im hơi lặng tiếng cho những thủ vệ tòa thành bí mật cao thủ hạ độc cũng chỉ có một người, đó chính là nhị phu nhân Xì Xì. Con rắn kia tinh. Không được vạn vô nhất thất, Lan Lăng làm sao có thể vọt vào tù trưởng tòa thành, đó không phải là tự chui đầu vào lưới sao. Khắc khắc khắc khắc Lan Lăng phát sinh tà ác tiếng cười nói, Đa Đạc tù trưởng, nên ngươi lên, đem cọp mẹ này cho ta bắt giữ. Tức khắc, Đa Đạc, Đa Long hai người hóa thành lưỡng đạo cuồng phong, hướng phía Câu Ly tập sát đi. Ba người, tức khắc đánh nhau. Câu Ly này cọp mẹ võ công, thật đúng là kinh người. Lấy một địch hai, cũng chỉ là qua loa rơi xuống hạ phong mà thôi. Luận đơn đả độc đấu, bộ lạc dạ mã tù trưởng Đa Đạc thậm chí cũng không phải là đối thủ của hắn. Ở chi mệ dạ bộ lạc, võ công của nàng đại khái chỉ so với cồn Star Nguyên cùng tác ma thấp. Nay đầy đất đại ma võ sĩ cũng chúng độc co quắp, để Lan Lăng có chút dục dịch à, nào tới đưa bọn họ toàn bộ hút máu, đối với tu vi của hắn nhất định sẽ có đề thăng, này hoàn toàn là quý báu năng lượng à. Thế nhưng Lan Lăng nhịn được, hiện tại hắn vẫn không thể bại lộ hắn hút máu đề thăng tu vi tính chất đặc biệt. Mà lúc này Húc cùng tiểu quái vật tế sư Sa Mạn nhìn thấy tình hình đột biến, tức khắc hồn phi phách tán, muốn thừa dịp Lan Lăng không chú ý len lén trốn chạy trốn. Hai vị, chạy đi đâu a? Lan Lăng cười lạnh nói. Tiểu quái vật tế sư Sa Mạn chợt đem Húc đẩy, trở thành kẻ chết thay, sau đó hắn thật nhanh chạy trốn. Chớ nhìn hắn chỉ có một thước, hai cái đùi ngắn rất, nhưng chạy rất nhanh. Thế nhưng, nơi đó có Lan Lăng mau, trong nháy mắt liền đuổi kịp. Tiểu quái vật tế sư Sa Mạn qua lỗ chợt vùng. Tức khắc một đám khói độc bao phủ toàn thân của hắn. Đây là độc vụ chí mạng, một khi chạm đến, toàn thân đều có thể đen tối. Đây là qua lỗ bảo mệnh đòn sát thủ, không được cuối cùng trước mắt, tuyệt đối không xử xuất ra. Thế nhưng Lan Lăng hiện tại chính là hoàng kim ma khu, chính là khói độc làm sao có thể làm gì được hắn. Lưỡng thứng rảnh rỗi dạo mà đi qua khói độc, bắt lại qua lỗ cái cổ, đưa hắn thân thể nho nhỏ nhắc tới. Xất qua lỗ quay người lại, phóng xuất ra một cổ cường đại tinh thần lực công kích. Trực tiếp đâm về phía Lan Lăng hai mắt. Không thể không nói, tiểu quái vật này thật đúng là thực ác độc giả dối, thế nhưng ở Lan Lăng trước mặt sử dụng tinh thần công kích thuật, không phải ở quan công trước mặt đùa giỡn đại đao sao. Lan Lăng hai mắt ngưng lại một hồi, đủ mấy lần tinh thần lực, như là hai chi lợi kiếm trợn phản kích, đâm vào qua lỗ trong hai mắt. A qua lỗ chỉ nghĩ hai mắt của mình trong nháy mắt đỏ lên, toàn bộ suy nghĩ dường như muốn nổ tung một loại. Rầm. Một phen đau nhức, tiểu quái vật qua lỗ rõ ràng bị Lan Lăng đập xuống đất, gần như muốn gân cốt gãy đoạn một loại. Lan Lăng ngồi xổm xuống, cười lạnh nói, qua lỗ, lúc đó ngươi vì đoạt nữ nhi của ta, vậy mà đem ta đẩy xuống nham thạch nóng chảy, muốn rõ ràng chết cháy ta. Tại nơi sau đó, lại cùng cổn Star Nguyên đối với ta cùng thúc phụ tiến hành dọa dẫm, ngươi nghĩ phải bị tội gì à? Qua lỗ cố nén đau đớn đứng lên, quỳ trên mặt đất liều mạng dập đầu nói, Lan Lăng, van cầu ngươi tha ta, không nên, ta là ngoại tộc quân một thành viên a. A, đúng vậy. Lan Lăng nói, mạng của ngươi hay là ta thuốc phụ cứu đâu, ngươi còn đã từng là ta ngoại tộc quân một thành viên đâu. Cái này tội thêm một bậc. Qua lỗ khóc giống loại nước mắt, quỳ trên mặt đất run rẩy nói, tha ta, đừng giết ta, ta nguyện ý thuần phục ngươi, ta nguyện ý phản bội Cổn Stanguin. Ta làm cho ngươi heo làm chó a. Lan Lăng nói, con người của ta am hiểu dĩ kỳ nhân chi đạo, còn một thân thân. Dứt lời, bá bá bá vài kiếm. Lan Lăng đem tiểu quái vật tế sư xả mạn qua lỗ tứ chi toàn bộ chặt đứt, chỉ để lại một thân người. Máu tươi tiêu bắn, thảm liệt không gì sánh được. A a. Tiểu quái vật tế sư phát sinh không gì sánh được thê lương hét thảm. Lúc đầu, ngươi đem ta đá xuống dưới vực sâu vạn trượng, ta sống lại. Lan Lăng nói, hiện tại ta cũng đem ngươi ném xuống vực sâu vạn trượng nữa, hy vọng ngươi có thể tự mình cố gắng tự lập, không nên chết ta. Sau đó, Lan Lăng dẫn theo chỉ còn lại có thân người qua lỗ đi ra phía ngoài, đi tới tòa thành phía sau sân thượng, hướng phía dưới chân núi vực sâu trực tiếp ném xuống phía dưới. A a, ta không muốn chết a. Qua lỗ mất đi tứ chi, thân người không ngừng rơi xuống, máu tươi trên không trung loạn tiêu, tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng xa. Một lần nữa trở lại tòa thành đại sảnh, phát hiện Đa Đạc, Đa Long, Câu Ly ba người chiến đấu còn chưa kết thúc, hơn hết này tù trưởng phu nhân đã rơi vào rõ ràng hạ phòng, chống đỡ không lâu. Mà Ali đang mở to hai mắt ở nơi nào xem. Lan Lăng móc ra một thú huyết đan, đút vào cái miệng nhỏ nhắn của nàng bên trong. Tức khắc, một cổ ấm áp năng lượng khí tức dũng mãnh vào toàn thân, rất nhanh trục xuất nàng nội thương. Vừa rồi Câu Ly một cước kia quả thực hung mãnh, trực tiếp đem Ali ngũ tạng lục phủ đả thương. Cũng là Câu Ly phải tiếp tục đầy đoạn nàng, bằng không Ali đã sớm tan hương nát ngọc. Ali, Ali, van cầu ngươi xem ở ngươi ta phu thêm một hồi phân thượng, bỏ qua cho ta đi, xin van ngươi. Bên cạnh Hục Liệu mạng dập đầu, kêu khóc nói, Lan Lăng, thê tử của ta Ali liền đưa cho ngươi, ngươi đừng giết ta, đừng giết ta. Ali ánh mắt toát ra một chút đau đớn nhìn phía Lan Lăng. Bá Lan Lăng một kiếm, trực tiếp cắt mất Hục suy nghĩ. Tức khắc, thê thảm cầu xin tha thứ thanh âm bị cắt đứt. Lan Lăng còn có một chút chút liêm sỉ, dù sao cũng là hắn ngủ Hục lão bà, hơn nữa cho hắn hạ độc, để hắn hỏng mất của quý biến thành thái giám, cho nên lúc này cũng nghiêm chỉnh đầy đọa hắn, cho hắn một thông khoái. Kế tiếp phát sinh tất cả quá xấu xí, ngươi hay là ngủ một giấc nữa. Lan Lăng hướng Ali ôn nhu nói, sau đó nhẹ nhàng ở cổ nàng đến một nhẹ nhàng. Tức khắc, Ali nghĩ một phen buồn ngủ, trước mắt tối sầm, chìm đang ngủ say đi tới. Mà lúc này, bên trong đại sảnh chiến cuộc đã rơi vào cuối. Cổn Star Nguyên Nguyên phối Câu Ly, đã dùng hết rồi huyết mạch chi lực bạo kích, lúc này đã hoàn toàn rơi vào bị động bị đánh cục diện, rất nhanh đã cũng bị giam giữ. Không thể không nói, này cọp mẹ thật đúng là thực lợi hại, lấy một địch hai vậy mà chống đỡ lâu như vậy. Hơn nữa, vẫn Đa Đạc, Đa Long như vậy cao thủ hàng đầu. Thảo nào ở 14 tuổi lúc trước, nàng có thể đem Cổn Star Nguyên đánh đầy đất bò. Hơn hết, từ 15 tuổi sau đó, Cổn Star Nguyên võ công tiến triển cực nhanh, vượt qua xa Câu Ly. Từ đó có thể thấy được, lúc này Cổn Star Nguyên võ công đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Xung quanh vài trăm dặm bên trong, đại khái cũng chỉ có thúc phụ Tác Ma một người, có thể cùng Cổn Star Nguyên tương xứng. Hơn nữa mấu chốt là Cổn Star Nguyên đặc biệt giỏi về che giấu mình, hắn đã rất nhiều năm không xuất thủ, cho nên không người biết võ công của hắn mạnh bao nhiêu. Tiểu tặc, ta dù cho hạ địa ngục, cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Lúc này, Câu Ly bỗng nhiên một tiếng thê vụ vụ, sau đó nàng trên mặt tái nhợt bỗng nhiên xuất hiện một cổ yêu dị ửng hồng. Mắt của nàng mâu cũng trong nháy mắt đỏ bừng. Nàng đây là muốn tự bạo, muốn tự sát. Lan Lăng tại sao có thể để cho nàng chết đi? Tạo phản tự lập có thể thành công hay không, then chốt ngay trên người nàng đâu. Hơn nữa, nàng như vậy đầy đọa Ali, đầy đọa qua bản thân, Lan Lăng tại sao có thể để cho nàng tiện nghi như vậy sẽ chết mất? Tức khắc, Lan Lăng phóng xuất ra cường đại tinh thần lực, chợt thả ra. Tinh thần ngưng thân thuật. Nếu như phóng lúc trước, Lan Lăng khẳng định không thể đem Câu Ly cao thủ như vậy bình tĩnh thân. Thế nhưng hiện tại, Câu Ly đã tiêu hao tu vi của mình, trở nên mỏng manh, hơn nữa ở vào tinh thần sắp hỏng mất thời điểm, tinh thần lực phòng ngự yếu nhất thời điểm. Cho nên, Lan Lăng tinh thần ngưng thân thuật trực tiếp thành công. Này đầy áp động nhân thành thuộc mỹ phụ, rõ ràng bị bình tĩnh ở tại chỗ, không cách nào hoạt động. Nàng tự bạo, cũng trực tiếp trong chăn chỉ. Phu nhân còn có tốt tuổi thanh xuân, như vậy xinh đẹp, như vậy gợi cảm. Liền chết như vậy chẳng phải là quá đáng tiếc. Lan Lăng cười nói, sau đó đi tới, từ trong lòng móc ra một viên thuốc, nhét vào cái miệng nhỏ nhắn của nàng bên trong. Giọt thuốc này, đồng dạng là nhị phu nhân sĩ cung cấp. Ăn vào đi sau đó, toàn bộ gân cốt hình như bị hòa tan một loại, mềm nhũn, không có chút nào khí lực. Rất nhanh, Câu Ly khôi phục hoạt động, lại phát hiện mình trên người không có một chút khí lực. Sau đó, Lan Lăng bắt đầu quần áo lót. Cổn Star Nguyên vợ Câu Ly rung giọng nói, ngươi muốn làm gì? Lan Lăng nói, đương nhiên là đến ngươi, ta không phải đã sớm nói xong rồi sao? Đa Đạc tù trưởng, có thể hay không nhờ ngươi ra ngoài cửa 10 phần đồng hồ, ta tranh thủ tốc chiến tốc thắng. Sau đó, Lan Lăng một tay lấy thành thục đây đà tù trưởng phu nhân Câu Ly đặt trên thảm. Số tử, 3726. Chương 543, ngoại tộc quân tạo phản. Giết giết giết. Cổn Star Nguyên vợ chính thức liều mạng vùng đấy. Thế nhưng, nàng đã bị Lan Lăng đút độc dược nào đó, toàn thân gân cốt cũng mềm nhũn, chút nào không để được khí lực, loại này vùng vây chỉ có thể tăng tình thú mà thôi. Lan Lăng, thả ta Câu Ly cầu khẩn nói, ngươi nếu quả như thật làm bận ta, giống như Cổn Star Nguyên không chết không thôi, con người này ngươi hiểu nhất, lòng dạ rất chật hẹp, ngươi cho hắn bị cắm sừng, hắn điên rồi cũng muốn giết chết ngươi. Lan Lăng cười lạnh nói, ta đã sớm cùng hắn không chết không thôi, hơn nữa ngươi yên tâm, dù cho hắn không giết chết ta, mấy tháng phía sau ta biết giết chết hắn. Hí hu hu Lan Lăng chợt xé mất quần áo nàng. Tức khắc, cảnh xuân chợt lộ. Câu Ly trắng như tuyết đầy ắp, bốc lửa thành thục thân thể mềm mại bại lộ ở trong không khí. Lan Lăng, ngươi không chết tử tế được, không chết tử tế được Câu Ly lạc giọng quát. Lan Lăng cười lạnh nói, ta sớm liền không chết tử tế được. Sau đó, hắn chợt một hướng, trong nháy mắt xuyên thấu này Cổn Star Nguyên vợ chính thức, này diễm lệ thành thục của mẹ. Tòa thành bên ngoài, bộ lạc dã mã tù trưởng Đa Đạc huynh đệ nghe bên trong nữ nhân kêu thảm tiếng, còn có Lan Lăng tiếng gào thét, sắc mặt không gì sánh được đặc sắc. Đa Long đối với Đa Đạc nói, huynh trưởng, người còn muốn được đem nữ nhi gả cho hắn. Thì tính sao? Đa Đạc nói, trên chiến trường thắng, làm cho lão bà của người khác không phải rất bình thường sao? Đa Long nói, ta luôn cảm thấy Lan Lăng người này rất tà tính, thoạt nhìn làm cho lòng người kinh hoàng. Đa Đạc nói, điên cuồng, khí tức hủy diệt. Tiếp tục, Đa Long nói, mụ nội nó. Cổn Star Nguyên một lao già bà thật đúng là con mẹ nó mê người, này một thân thịt luộc, chiến chiến nguy nguy, ta cũng thật muốn đi mặt trời lên cao vài cái. Đa Đạc nói, đừng, vậy là của người khác chiến lợi phẩm, nhiều nữ nhân phải là. Đa Long tiếc hận nói, chính là, Cổn Star Nguyên lao bà chính là một ta. Đa Đạc nghe bên trong mưa rền gió dữ thanh âm, nói, Lan Lăng tên mặt trắng nhỏ này bản lĩnh có thể à, liền này tần số, nữ nhi của ta gả cho hắn chí ít ở trên giường cũng có thể hưởng phúc. Đa Long nói, Tiểu Định cùng hắn không hợp nhau, vừa thấy mặt đã muốn nắm. Ma một không hợp nhau. Đa Đạc nói, nữ nhân đều là này phúc đức hạnh, một ngày liền oan. Nữ nhi của ta ta hiểu rõ nhất, chỉ còn lại há miệng, thắng được cùng chết con vịt như nhau. Đa Long không nói gì nói, đại ca, đây chính là con gái của ngươi. Đa Đạc nói, nữ nhi của ta cũng là phụ nữ. Tiếp tục, hắn thở dài một tiếng nói, hơn hết, này Lan Lăng thế này ta tính, ta cũng là thật do dự có muốn hay không đem nữ nhi gả cho hắn. Khả năng thật không có kết cục tốt. Đa Long không nhận lời này sự tình, mà chỉ nói, không sai biệt lắm nên gõ chúng nữa. Gõ nữa. Đa Đạc nói. Đa Long vung tay lên. Tức khắc, ở tòa thành đỉnh tên kia võ sĩ cố sức gõ chúng lớn. Ken ken ken ken đương. Ngắn ngủi vang dội đồng hồ tiếng vang lên, truyền khắp toàn bộ trì mệ dạ bộ lạc. Cùng lúc đó, còn lại 7 tên võ sĩ bắt đầu ở tòa thành các nơi phóng hỏa. Tu trưởng tòa thành mặc dù lớn phần là đá, nhưng là có phần khu vực là làm bằng gỗ, một chút hỏa, liền hoàn toàn hừng hực thiêu đốt. Ở hỏa quang dưới, tù trưởng phu nhân Câu Ly tiếng kêu thảm thiết đã thay đổi, trở nên có chút nhào nhân tâm phách. Mà Lan Lăng tiếng gào thét, lại càng thêm điên cuồng kinh khủng, thực sự giống như một đầu giống như dã thú. Hắn ra thế này, đã không phải là đang hưởng thụ, mà là đang đày đọa, không chỉ là đày đọa phụ nữ, cũng là ở đày đọa chính hắn. Đa Đạc nói đúng, trên người của hắn tràn đầy khí tức hủy diệt. Ngoại tộc quân doanh địa bên trong, hơn 1.000 tên ngoại tộc quân, kể cả người già yếu, toàn bộ đứng ở chính giữa đại trên đất trống. Bên trong sân động, Cổn Star Nguyên đệ nhị đem bé ra ra ôm vào trong tay, bàn tay to nắm bắt nàng mềm mại cái cổ, cười gần nói, nhiều mềm tiểu cái cổ a, nhẹ nhàng sờ liền chặt đứt nữa. Cỡ nào đáng yêu tuyệt đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn a, chết rất đáng tiếc a. Đối diện đi nạ liều mạng run rẩy, nước mắt không ngừng chảy xuống. Nên làm ra lựa chọn, là hiến thân cho ta. Vẫn mắt mở trừng trừng nhìn này khả ái tiểu cô nương chết ở trong tay của ta đâu. Cổn Star Nguyên đệ nhị cười gần nói, Lan Lăng nữ nhi này đáng yêu như vậy, ngươi như vậy nhìn kỹ như mình ra, tại sao có thể để cho nàng chết ở trong tay của ta đâu. Bị ta lần trước cũng sẽ không chết, ngươi coi như làm là bị chó cắn một cái được rồi, ha ha ha ha. Cổn Star Nguyên đệ nhị phát sinh tiếng cười the thé. Quần áo lóc nữa. Cổn Sát Nguyên đệ nhị tay căng thẳng. Bé ra ra hô hấp khó chịu, tức khắc chu cái miệng nhỏ. Thế nhưng gặp phải lúc này, nàng vậy mà không khóc. Đi nạ nghiến răng nghiến lợi, trong đầu liều mạng vùng vẫy. Tay một hồi đặt ở quần áo nút buộc đến, muốn nghe theo tên cầm thú này mệnh lệnh, cởi quần áo cùng hắn làm đủ. Một hồi, vừa muốn lấy cái chết xin thuần khiết. Nàng thậm chí không dám phát sinh quá lớn thanh âm, nếu để cho phía ngoài ngoại tộc quân huynh đệ biết bên trong phát sinh một số, bọn họ nhất định sẽ hoàn toàn điên cuồng mà xông vào. Đến lúc đó, ngoại tộc quân không biết sẽ chết bao nhiêu người. Rốt cục, vùng vây sau một lúc lâu, Đi Nạ khóc lớn nói, ra ra, xin lỗi, ngươi theo nương cùng chết nữa. Sau đó, nàng chợt nhặt lên trên bàn dao găm, chợt hướng bản thân vị trí trái tim đâm. Đương. Thế nhưng, Đi Nạ dao găm không đâm vào buồng tim của mình, mà là đâm vào trên một miếng sắt. Võ công của nàng xa không Cổn Sát Nguyên đệ nhị cao như vậy, hơn nữa tâm thần tan vỡ, hiển nhiên càng thêm không phải là đối thủ của hắn. Muốn chết. Cũng không có dễ dàng như vậy, ha ha ha ha. Cổn Sát Nguyên đệ nhị nói, cho dù chết, cũng phải bị ta dạy vò 100 lần sau đó chết lại. Ken ken ken ken đương. Nhưng vào lúc này, đông nhiên theo tù trưởng trên thành bảo vang lên một phen rồn dập tiếng chuông. Cổn Sát Nguyên đệ nhị trong lòng kinh hãi, chợt theo trong sơn động liền xông ra ngoài. Sau đó, thấy đỉnh núi tỏa thành vô số hỏa quang. Tức khắc, hắn phía sau lưng tóc gáy dựng lên, mồ hôi lạnh tuôn ra. Tu trưởng tòa thành chính là có đủ trên 100 tên võ sĩ, còn có hơn 10 tên mạnh nhất hắc bảo cao thủ thủ hộ, làm sao có thể sẽ xảy ra chuyện? Đến tột cùng là người nào? Ang ca gia bộ lạc đột kích. Hơn nữa, mẹ mà nhị phu nhân cũng ở bên trong, nếu như tù trưởng tòa thành xảy ra chuyện, cha nhất định sẽ không bỏ qua cho tự mình. Kế tiếp, Cổn Sát Nguyên đệ nhị đối mặt một lựa chọn, trong tay hắn chỉ có 3.000 quân đội. Trong đó 2.000 quân đội gác bộ lạc tường thành, 1.000 quân đội phong tỏa ngoại tộc quân, bản thân hẳn là chọn chưa cầm quân đội đi cứu viện tòa thành. Hơi làm do dự phía sau, Cổn Sát Nguyên đệ nhị có kế hoạch. Hắn trực tiếp ôm lấy Lan Lăng nữ nhi bé ra ra, đưa hắn cột vào cái cột gỗ, phía dưới bày khắp khô giáo bó củi, sau đó tưới lên dầu hỏa. Tiếp tục, phái hơn 10 người bộ lạc binh sĩ vây quanh bé ra ra, trong tay cũng cầm cây đuốc. Ngoại tộc quân nghe cho ta, ngươi tất cả toàn bộ ngốc tại chỗ không nên cử động, nếu ai dám động một, liền chết cháy Lan Lăng nữ nhi. Cổn Sát Nguyên đệ nhị nói, Đi Nạ vốn có muốn xuống lại, nhưng là thấy đến mười mấy người lính cây đuốc trong tay, còn có cô bé dưới thân củi lửa, tức khắc sinh sôi ở tại chỗ ngừng. Đáng sợ hơn vâng, cô bé phía sau chính là vách núi, một khi té xuống, nhất định tan xương nát thịt. Mà ngoại tộc quân các huynh đệ viền mắt muốn nước ra. Bọn họ căn bản không biết chuyện gì xảy ra, bọn họ chỉ biết là Lan Lăng mang theo Cổn Sát Nguyên đi tìm kim tệ, mà đại thủ lãnh Tác Ma cũng bị cho đòi đi. Kế tiếp, bọn họ đã bị tức vũ khí, sau đó toàn bộ ở đại trong thao trường tập hợp. Lúc này thấy đến một màn này, bọn họ tức khắc muốn bùng nổ một loại. Cầm thú, xuất sinh, giết bọn họ. Mất đi khống chế ngoại tộc quân, sẽ hướng Cổn Sát Nguyên bộ lạc quân phóng đi. Châm Đi Nạ vội vàng ngăn cản ở phía trước, vươn hai tay nói, dừng, dừng lại. Hơn 1.000 tên ngoại tộc quân rốt cục ngừng lại. Ha ha ha, Cổn Sát Nguyên đệ nhị cười to nói, chỉ cần cây đuốc ném một cái, Lan Lăng nữ nhi nhất định phải chết, các ngươi ai dám đi phía trước một. Các huynh đệ, thấy rõ ràng, chỉ cần có một người hoạt động một, đã đem Lan Lăng nữ nhi chết cháy. Vâng. Hơn 10 người tên bộ lạc binh sĩ quát lớn, bắt được cây đuốc trong tay, gắt gao nhìn chằm chằm ngoại tộc quân bước chân của. Cổn Sát Nguyên đệ nhị cảm giác mình là cái thiên tài, ngay cả cái chủ ý này cũng có thể nghĩ ra được. Tiếp tục, hắn phóng tâm mà mang theo 1.000 tên bộ lạc quân đội trước đi cứu viện đỉnh núi tòa thành. Về phần vì sao không cầm lấy Lan Lăng nữ nhi làm con tin đi tù trưởng tòa thành, ở Cổn Sát Nguyên đệ nhị trong lòng, nghĩ tòa thành gặp nạn căn bản không có quan hệ gì với Lan Lăng. Phải biết rằng, toàn bộ tòa thành bên trong có chừng trên 100 tên võ sĩ, căn bản không phải Lan Lăng có thể đối phó được, cho nên nhất định là khác biệt bên địch. Ví dụ như Ang Ca Gia bộ lạc. Cổn Sát Nguyên đệ nhị đi tới đỉnh núi tù trưởng tòa thành đỉnh, tức khắc viền mắt muốn nứt ra, gần như nổ tung một loại. Toàn bộ tòa thành, hỏa quang tận trời, hơn nữa xác chết la liệt trên đất. Chủ yếu nhất vâng, mẫu thân của mình, còn có cha sủng ái nhất nhị phu nhân Xi Xi, toàn bộ trở thành con tin. Tiểu tạp chủng, ngươi thật không ngờ là ta nữa. Bộ lạc dã mã tù trưởng đa đạc cười to nói. Hai chi loan đao, để ngang câu ly cùng Xi Xi trên cổ. Mà lúc này câu ly mồm bị gắt gao trói chặt, căn bản nói không ra lời. Hơn hết, ở đây đã không có Lan Lăng thân ảnh. Càng thêm để Cổn Sát Nguyên đệ nhị điên cuồng vâng, mẫu thân mình trên người một mảnh hỗn độn, quần áo bị xé nát, gần như đã không được đầy áp dụ thân thể của con người. Hơn nữa, trắng như tuyết trên người ngược lại cũng là vết cắn, vết chảo, trên đùi còn có không rõ ở mức ban. Bộ dáng này, tùy ý người nào thấy, đều biết phát sinh qua cái gì. Cổn Star Nguyên đệ nhị gào thét nói, Đa Đạc, ngươi đối với mẹ ta làm qua cái gì? Bộ lạc Dã Mã tủ trưởng Đa Đạc cười to nói, ngươi cứ nói đi. Đương nhiên là ngày lại ngày, gian lại gian. Cổn Star Nguyên đệ nhị thực sự muốn điên rồi, thực sự hận không thể xông lên đem bộ lạc Dã Mã 10 người này bầm thây vạn đoạn. Nhưng mà, mẫu thân của mình, còn có nhị phu nhân Sĩ Sĩ đều ở đây trong tay của hắn, để hắn căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cho nên, hắn chỉ có thể dẫn đầu 1.000 quân đội, đem Đa Đạc chờ 10 người bao quanh vây quanh. Đa Đạc, thả mẫu thân ta, bằng không đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Cổn Star Nguyên đệ nhị quát. Đa Đạc xuất ra một câu đao nhỏ, quay câu ly đầy đặn thân thể cùng đâm. Phun phụt phun phụt phun phụt phun phụt. Tức khắc, máu tươi văng khắp nơi. Câu ly phát sinh thống khổ gào thét. Ngoại tộc quân doanh địa. Các ngươi người nào cũng không cần động à, chỉ cần động một, ta liền đem tiểu cô nương này chết cháy. Một tên bộ lạc binh sĩ thủ lĩnh uy hiếp nói, sau đó ra vẻ đem cây đuốc đi cô bé trên người chút. Không nên đi nạ tức khắc hồn phi phách tán. Ha ha ha, tên này bộ lạc thủ lĩnh bừa bãi cười to. Ngồi xổm xuống, mọi người ngồi xổm xuống tên này chỉ mệ dạ bộ lạc binh sĩ lạnh lùng nói, sau đó sẽ một lần đem cây đuốc tới gần cô bé. Tức khắc, đi nạ vội và ngồi xổm xuống, hơn 1.000 tên ngoại tộc quân cũng toàn bộ ngồi xổm xuống. Ha ha ha ha, tên này bộ lạc binh sĩ tiểu thủ lĩnh càng thêm bừa bãi cười to. Số tử, 2677. Chương 544, tạo phản đại tàn sát. Máu tươi khắp bầu trời. Bộ lạc Dã Mã tủ trưởng Đa Đạc tiểu đao trong tay rất ngắn, mà Cổn Star Nguyên phu nhân rất đầy đà, cho nên bữa tiệc này mánh ghim máu tươi tiểu bán, tuy rằng đặc biệt dọa người, nhưng sẽ không chết người. Dù cho như vậy, câu ly cũng phát sinh kinh khủng thét chói tai, thế nhưng mồm bị trợ rút, hoàn toàn không phát ra được thanh âm nào. Về phần nhị phu nhân Xì Xì, ở tủ trưởng tòa thành bị đốt thời điểm, hắn bị bộ lạc Dã Mã người của tìm thấy được, cũng bị bắt. Về phần nàng và Lan Lăng gian tình, Đa Long Hòa Đa Đạc cũng không biết, bọn họ chỉ biết là làm con tin, nhị phu nhân cùng đại phu nhân là như nhau đăng giá. Phun phụt phun phụt phun phụt Đa Đạc tiểu đao, ở câu ly đây đà động nhân trên người ngay cả đâm hơn 10 đao. Câu ly phát sinh từng đợt dọa người tiếng gào thét. Dừng tay, dừng tay, dừng tay. Cổn Star Nguyên đệ nhị nhãn cầu gần như muốn bạo điệu, lớn tiếng nói, Đa Đạc, ngươi nghĩ muốn cái gì? Ngươi nghĩ muốn cái gì? Ta cái gì cũng không muốn, ta chỉ muốn trả thù bộ lạc Dã Mã tù trưởng Đa Đạc nói, phụ thân của ngươi là một tiểu nhân hèn hạ, quang minh chính đại đánh không lại ta bộ lạc Dã Mã, vậy mà dùng thủ đoạn hèn hạ diệt chúng ta chỉ muốn trả thù. Ngoại tộc quân doanh địa. Lan Lăng trên mặt đất cửa hàng nhào một cái tấm da dê địa đồ, mặt trên có chỉ mệ dạ bộ lạc đại thể bố cục. Bộ lạc phát sinh kịch biến, tin tưởng Cổn Star Nguyên chủ lực đại quân rất nhanh thì sẽ biết. Lan Lăng nói, nếu như dùng phi diêu truyền thư, Cổn Star Nguyên hơn nửa canh giờ là có thể thu được. Sau đó hắn sẽ dùng tốc độ nhanh nhất cùng Hạn Phòn Sổ thỏa hiệp, dẫn binh giết trở về bộ lạc, cho nên tổng cộng lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Chúng ta bước đầu tiên mục tiêu là cướp đoạt chiến mã, bằng không dựa vào hai cái đuổi chạy, nhất định là không chạy nổi địch nhân. Lan Lăng chỉ vào trên bản đồ một khối lớn khu vực nói, nơi này là chỉ mệ ra bộ lạc chiến mã doanh địa, lúc này bên trong đại khái còn có gần 2.000 con chiến mã. Theo chúng ta ngoại tộc quân doanh địa đến chiến mã doanh địa, khoảng chừng có 3.300 mét. Lan Lăng nói, chúng ta nhất định phải dùng nhanh nhất tốc độ nhanh nhất chạy tới chiến mã doanh địa, trên đường không nên bất kỳ dừng lại gì, chỉ cần đoạt được chiến mã, chúng ta liền thu được thắng lợi. Vâng. Kỳ thực, lúc này đã không có có thể bày kế, trực tiếp cướp đoạt chiến mã, sau đó tuân ra bộ lạc, dùng tốc độ nhanh nhất tiến nhập quỷ vực thế giới chính là toàn bộ tạo phản, quan trọng nhất có 3 bước. Bước đầu tiên là dụ dùng Cổn Star Nguyên chủ lực đại quân rời khỏi xào huyệt. Bước thứ hai là để Anka ra cùng chỉ mệ ra bộ lạc sớm khai chiến, tha trụ Cổn Star Nguyên chủ lực. Bước thứ ba là kế điệu hổ ly sơn, để Cổn Star Nguyên đệ nhị dẫn binh rời khỏi ngoại tộc quân doanh địa. Hôm nay này 3 bước đều đã thuận lợi thành công, toàn bộ tạo phản kế hoạch đã thành công 8/10. Các ngài, tùy ta xuất phát. Lan Lăng hạ lệnh. Sau đó, đem dương cung cài tên, dẫn đầu hơn 1.000 ngoại tộc quân ly khai phía sau núi doanh địa, đi trước ngay mặt bộ lạc tụ tập mà. Dọc theo con đường này, có thật nhiều chỉ mệ dạ bộ lạc chẳng gác. Chỉ cần ngoại tộc quân rời khỏi doanh địa, bọn họ liền sẽ lập tức phát hiện, đồng thời gõ cảnh báo. Thế nhưng, có Lan Lăng ở, bọn họ căn bản cũng không có cơ hội gõ đồng hồ. Vèo vèo vèo vèo vèo. Lan Lăng mũi tên, như là trong bóng tối tử thần điểm danh một loại, bách phát bách trúng. Những trạm gác giữa binh sĩ còn chưa có nhìn thấy Lan Lăng, cũng đã hót trúng tên, trực tiếp chết thảm. Theo ngoại tộc quân doanh địa đến chính diện bộ lạc tụ cư địa, là một cái hơn 1.000 thước chiều dài sơn đạo. Dọc theo đường đi, Lan Lăng bắn chết mười mấy trạm gác binh sĩ. Cho nên đến bây giờ mới thôi, chỉ mệ dạ bộ lạc binh sĩ còn chưa có phát hiện ngoại tộc quân đã tạo phản. Sơn đạo đầu cùng là một tòa treo trên bầu trời cầu treo. Đây là ra ngoại tộc quân doanh địa sau cùng trạm kiểm soát, qua cầu treo liền đến đạt chỉ mệ dạ bộ lạc khu tụ tập. Bất kể là đoàn ngựa, vẫn tuân ra chỉ mệ dạ bộ lạc, chỗ ngồi này cầu treo cũng là nhất định trải qua nơi. Vì phòng bị ngoại tộc quân, Constantine rõ ràng làm được cực hạn. Đầu tiên, ngoại tộc quân doanh địa ở sơn bối giữa, cùng bộ lạc khu tụ tập hoàn toàn cách ly. Thứ nhì, tốn hao to lớn nhân lực vật lực, đem sơn đạo cắt đoạn hơn 10 mét, sau đó tạo một tòa huyền phù cầu treo. Mà này treo trên bầu trời cầu treo quyền khống chế, hoàn toàn nắm giữ ở bộ lạc quân trong tay, gặp phải then chốt biến cố thời điểm, chỉ cần chuyển động như kế, chỗ ngồi này cầu treo lập tức sẽ bị tảng đá phá hủy, ngoại tộc quân cũng sẽ bị hoàn toàn phong kín, không đường có thể đi, có chạy đằng trời. Cầu treo một đầu khác, có một tảng đá lô cốt, bên trong thời thời khắc khắc đều có một đội binh sĩ, giám thị ngoại tộc quân bên này hướng đi. Một khi phát hiện có bất kỳ dị động, liền lập tức cắt đoạn cầu treo. Dừng. Lan Lăng giơ tay. Tức khắc, sau lưng trước đây ngoại tộc quân toàn bộ nằm xuống. Lan Lăng nhắm mắt lại, dùng tinh thần lực cảm ứng cầu treo bên này thạch bảo. Tổng cộng có 7 người, có 6 người đang lô cốt trên đỉnh nhìn xung quanh, một người khác thời thời khắc khắc tại hạ tầng mưu kế phòng, bất cứ lúc nào chuẩn bị mở ra mưu kế, đem cầu treo đập hủy. Đây là một khảo nghiệm nghiêm trọng. Chỉ cần lô cốt trên đỉnh có bất kỳ người phát sinh kêu thảm thiết, chắc là mệnh lệnh, hạ tầng mưu kế phòng người của nhất định sẽ mở cơ quan, hủy diệt cầu treo. Một khi cầu treo bị hủy, hơn 1.000 ngoại tộc quân cũng chỉ có thể bị hủ giữa chóc miết, một con đường chết. Hơn nữa, phía dưới mưu kế phòng không có bất kỳ cửa sổ, Lan Lăng không cách nào cự ly xa bắn chết. Kế tiếp, Lan Lăng nhất định phải làm một bộ gần như nghịch ngày. Cự ly xa, đồng thời thần xạ lô cốt trên đỉnh 6 người. Không sai, là cùng thì, không thể để cho bất luận kẻ nào phát ra âm thanh. Muốn đạt được mục đích này, không chỉ muốn bách phát bách chúng, còn muốn dùng nhanh nhất phát tên liên tiếp, cái này cũng chưa tính. Không nhanh như tên bắn ra tốc độ còn muốn không giống nhau, bảo đảm cuối cùng 6 mũi tên đồng thời đến, bắn chết bên địch. Lan Lăng dùng tinh thần lực gắt gao tập trung lô cốt đỉnh 6 tên địch nhân, tính toán bọn họ vận động quy tích, tính toán bản thân xuất tiễn tốc độ, sức mạnh vân vân. Mười mấy giây sau, tính toán hoàn tất. Sâu hít sâu một cái. Vèo vèo vèo vèo vèo vèo. 6 phát tên liên tiếp, tia chớp một loại bay ra. 6 mũi tên, trên không trung hỏa xuất không đồng dạng như vậy độ cung quỹ đạo, bay qua một khoảng trăm thước. Sau đó, phụt phụt phụt phụt phụt, 6 mũi tên, hoàn toàn đồng thời bắn vào 6 người hót bên trong nháy mắt bị mất mạng. Không ai thấy được, cho nên cũng không có người có thể chứng kiến này nghịch thiên một màn. Phát tên liên tiếp không lạ gì, lúc đó 6 mũi tên trước sau bắn ra, cuối cùng lại đồng thời đến, đồng thời bắn chết 6 bất đồng mục tiêu, cái này quá nghịch thiên. Lô cốt đến 6 người, không phát sinh bất kỳ thanh âm gì, trực tiếp bị mất mạng. Sau đó, Lan Lăng dùng huyết mạch chi lực bạo kích. Chợt xông qua hơn 10 thước cầu treo, đi tới cầu treo một chỗ khác lô cốt, rất nhanh bỏ lên trên lô cốt đội, dọc theo cái động khẩu nằm xuống đi, tiến nhập mưu kế bên trong. Làm sao vậy? Mưu kế phòng tên kia bộ lạc binh sĩ lười biếng hỏi. Đại kiến đến là Lan Lăng, hắn đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lập tức muốn chuyển động mưu kế, đập hủy cầu treo. Bá Lan Lăng tia chớp một kiếm, trực tiếp loại bỏ sọ đầu của hắn. Huyền phù cầu treo an toàn, Lan Lăng nhảy lên lô cốt đội, dùng cây đuốc phát sinh thông hành tín hiệu. Tức khắc, 1.000 ngoại tộc quân bắt đầu qua cầu. Lo lắng đến cầu treo thừa trọng tính, mỗi lần đi qua 30 người. Mà trong quá trình này, Lan Lăng dương cung cài tên, đứng ở lô cốt đỉnh dùng tinh thần lực tập trung chung quanh mỗi khắp ngõ ngách, cần phải để hơn 1.000 tên ngoại tộc quân thuận lợi đi qua cầu treo. Mười mấy phút sau, hơn 1.000 ngoại tộc quân toàn bộ thuận lợi vượt qua cầu treo. Ở đi phía trước 200 mét, liền tiến vào chỉ mệ dạ bộ lạc khu tụ tập. Ở đây khoảng cách chỉ mệ dạ bộ lạc chiến mã doanh địa cũng chỉ có 1.800 mét. Lúc này, bởi vì đỉnh núi tòa thành xảy ra kỳ biến, cho nên chỉ mệ ra bộ lạc cư dân đều bị giật mình tỉnh giấc, đứng ở ngoài cửa nhìn ra xa. Lúc này, Lan Lăng dẫn đầu ngoại tộc quân xuất hiện, không hề nghi ngờ là lại bị phát hiện. Lan Lăng bắt đầu cải trang trang phục, đeo bạc trắng mặt nạ bảo hộ, mặc vào áo choàng. Đây là một bộ màu lửa đỏ áo choàng, là Lý Lý Ản dành riêng áo choàng. Sau đó, hắn lớn tiếng nói, toàn bộ ngoại tộc quân nghe lệnh, đi trước đỉnh núi tòa thành cứu hỏa. Thanh âm của hắn vừa ra, Đi Nạ cùng ngoại tộc quân huynh đệ giật mình. Này rõ ràng chính là Lý Lị Ản thanh âm A, hoàn toàn giống nhau ý trắng A. Thật không ngờ, Lan Lăng vẫn còn có bực này thủ đoạn, đem thanh âm học được cùng Lý Lị Ản giống nhau y trang. Hơn nữa, vóc người của hắn thon dài không cường tráng, mặc vào áo choàng đỏ phía sau, thật đúng là cùng Lý Lị Ản có chút tương tự, chỉ bất quá cao hơn một chút, thế nhưng ở buổi tối giữa căn bản rất khó phát hiện. Tiếp tục, Lan Lăng dẫn đầu hơn 1.000 ngoại tộc quân nên ngang đi ở bộ lạc trên đường phố. Toàn bộ lạc cư dân, toàn bộ trở về trong nhà mình, đóng cửa sổ, có bất kỳ ở trên đường đi lại người, giết chết bất luận tội. Lan Lăng một đường dùng lý lì ản thanh âm ra lệnh. Trên đường bộ lạc cư dân ngẩn ngơ, có mấy người căn bản không kịp rời khỏi. Ba ba bá Lan Lăng rút ra lợi kiếm, tia chớp đem những người này chém giết. Tức khắc, toàn bộ trên đường bộ lạc cư dân dùng tốc độ nhanh nhất chạy về trong nhà, đóng cửa sổ. Toàn bộ ngoại tộc quân nghe lệnh, lập tức đi trước đỉnh núi tòa thành cứu hỏa. Toàn bộ lạc cư dân lập tức trở về nhà, đóng cửa sổ, không được ngăn trở đường, có trái với người, giết chết bất luận tội. Thanh âm này đẹp đẽ giòn lạnh như băng, căn bản là lý lì ạn thanh âm. Cứ như vậy, Lan Lăng mang theo 1.000 ngoại tộc quân năm thật nhanh tiến tới, nhằm phía chiến mã doanh địa. Đồng nhiên, trên đường xuất hiện một tiểu đội tuần tra kỵ binh, nghe được lý lì ạn thanh âm, nhưng lại cảm thấy đây không phải là lý lì ạn tiểu thư A. Tức khắc, cầm đầu kỵ binh thủ lĩnh nói, lý lì ạn tiểu thư, người không phải ở. Hắn lời còn chưa nói hết, Lan Lăng phát tên liên tiếp kia chớp một loại bắn ra. Ngắn ngủi 2 giây bên trong, đem chi này tuần tra kỵ binh tiểu đội bắn chết được sạch sẽ. Chín bách phu trưởng, lên ngựa. Lan Lăng hạ lệnh. Tức khắc, Lan Lăng cùng chín bách phu trưởng tới chiến mã, tiếp tục đi trước chiến mã doanh địa. Chị mẹ dạ bộ lạc có hơn 4.000 kỵ binh, 6.000 con chiến mã xung quanh. Cổn Sát Nguyên chủ lực đại quân, mang đi hơn 4.000 con chiến mã, lúc này doanh địa bên trong còn có gần 2.000 con. Chiến mã doanh địa không hề nghi ngờ là quân sự trọng địa, dù cho ở binh lực gấp vô cùng xem thời điểm, cũng có chừng trên 100 tên bộ lạc binh sĩ gác. Lan Lăng dẫn đầu ngoại tộc quân vừa mới tới gần chiến mã doanh địa, liền lập tức bị phát hiện. Đứng lại, đang làm gì? Chiến mã doanh địa chạm gác đến bộ lạc binh sĩ quát. Vèo vèo vèo vèo Lan Lăng bách phát bách chúng phát tên liên tiếp bắn ra. Trong nháy mắt, chạm gác đến 5 tên lính bị mất mạng. Có bên địch chiến mã doanh địa binh sĩ phát sinh từng đợt kêu lên, sau đó gõ cảnh báo, thổi lên kèn lệnh. Bên trong có chừng 100 người, Lan Lăng muốn trong nháy mắt giết chết là không thể nào. Đến. Lan Lăng ra lệnh một tiếng, hơn 10 tên ngoại tộc quân cao thủ theo hắn thật nhanh vào. Vèo vèo vèo vèo. Lan Lăng mũi tên, dù cho trong đêm đen, cũng là bách phát bách chúng. Bởi vì, hắn căn bản không dựa vào mắt nhắm vào, mà là tinh thần lực tiêu chuẩn. Ngắn ngủi mấy phút bên trong, chiến mã doanh địa chừng 100 tên quân coi giữ toàn bộ bị giết được sạch sẽ. Lên ngựa, lên ngựa. Lan Lăng ra lệnh một tiếng, ngoại tộc quân các huynh đệ mỗi người dùng tốc độ nhanh nhất đi chọn chiến mã, mặc bộ yên ngựa, phóng người lên ngựa. Ở thế giới man hoang, tuy rằng chưa nói tới người người lại cưỡi ngựa, nhưng là kém không xa. Mà lúc này, bất kể là đỉnh núi tòa thành Cổn Star Nguyên đệ nhị, vẫn phòng thủ tường thành 2.000 quân coi giữ, đều đã nghe được chiến mã doanh địa cảnh báo gõ. Không đợi Cổn Star Nguyên đệ nhị mệnh lệnh, phòng thủ tường thành Dương Cố lập tức dẫn đầu 800 người, thật nhanh hướng chiến mã doanh địa vào tới. Hơn 1.000 ngoại tộc quân, toàn bộ cưỡi chiến mã. Thậm chí, dư thừa chiến mã cũng bị bọn họ kéo lấy dây cương. Lúc này, Lan Lăng châm một nhánh hỏa tiễn, hướng phía không trung chợt bắn ra. Đây là nhớ đỉnh núi tỏa thành hơn đạc đám người phát sinh tín hiệu. Đỉnh núi tù trưởng tỏa thành. Cho chúng ta 10 con ngựa, lập tức, lập tức. Bộ lạc dã mã tù trưởng đa đạc hét lớn, không phải, ta liền đem mẹ ngươi y phục toàn bộ cởi chuồng, để tất cả mọi người thấy nàng sinh địa phương của ngươi, còn có nuôi địa phương của ngươi, ha ha ha. Dứt lời, đa đạc bắt được câu ly cổ áo, chợt liền muốn xé mở. Tức khắc, chị mẹ dạ bộ lạc binh sĩ mắt chợt mở to. Đây chính là tù trưởng phu nhân A, nếu như có thể thấy ngực nàng, bắp đùi của nàng, thậm chí hơn nữa tư mật nơi ấy, vậy. Vậy đơn giản là tha thiết ước mơ A. Nhất là tù trưởng phu nhân, như vậy xinh đẹp động lòng người, như vậy thành thục bốc lửa. Ở rất nhiều bộ lạc binh sĩ trong mắt, Lý Lý Ản tiểu thư mặc dù là bộ lạc đó lấy, nhưng ở trong lòng bọn họ giữa, sức dụ dỗ còn không bằng tù trưởng phu nhân A. Nhưng Cổn Sát Nguyên đệ nhị lại muốn điên rồi. Hắn là vô luận như thế nào cũng không thể để loại chuyện này phát sinh. Nếu quả như thật để mẹ bị tất cả mọi người nhìn thân thể, nàng kia cũng không cần mạng sống. Thậm chí, cha cũng sẽ đưa hắn tươi sống lột ra. Cho hắn 10 con chiến mã. Hắn liều mạng hét lớn. Sau đó, Đa Đạc chờ 10 người liền được 10 con tuấn mã. Đa Đạc trước đem đại phu nhân câu ly phóng tới trên lưng ngựa, sau đó bản thân phóng người lên ngựa. Mà Đa Long thì đem nhị phu nhân xỉ xỉ đặt ở trên lưng ngựa. Hiện tại, tránh ra một con đường, đưa ta ra ngoài cửa nữa. Đa Đạc cười to nói. Cổn Sát Nguyên qua loa do dự. Đa Đạc tiểu đao quay câu ly đấy đá bắp đuổi, một phen cùng đâm. Tức khắc, máu tươi tiêu bắn ra, câu ly phát sinh từng đợt gầm nhẹ. Tránh ra, Đa Đạc ngươi cái người điên này, ta nhất định phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Cổn Sát Nguyên đệ nhị hét lớn. Sau đó, phía sau hắn 1000 tên lính nhường ra đường. Đi Đa Đạc hét lớn một tiếng. 10 bộ lạc dã mã cao thủ, cưỡi tuấn mã dọc theo đại đạo chạy như bay xuống, đi cùng Lan Lăng hội hợp. Sau lưng Cổn Star Nguyên Đệ Nhị, dẫn đầu 1000 quân đội, ở phía sau theo đuổi không bỏ. Thế nhưng, hai cái đùi dù sao không chạy nổi bốn chân, xa xa rơi ở sau người. Đi bằng sư huyệt động, để cho bọn họ cưỡi bằng sư, trên không trung giám thị truy sát. Cổn Star Nguyên Đệ Nhị hạ lệnh. 10 phút sau, Đa Đạc chờ bộ lạc dã mã 10 người vọt vào chiến mã doanh địa, cùng Lan Lăng hội hợp. Tổng cộng hơn 1000 cưỡi, ở chiến mã doanh địa giữa xếp thành hàng, tụ tập. Mà lúc này, toàn bộ chi mệ dạ bộ lạc loạn thành nhất đoàn, cái mo tiếng, là tiếng liều mạng gõ. Ngoại tộc quân tạo phản, ngoại tộc quân tạo phản. Xuất ra vũ khí, giết kẻ trộm, giết kẻ trộm. Thế giới man hoang người tràn đầy tâm huyết, nghe được hiệu lệnh sau đó, tức khắc mặc kệ nam nữ già trẻ, toàn bộ cầm vũ khí, hướng ra khỏi nhà, thành quần kết đội, ngăn ở bộ lạc đại đạo đến. Tụ tập người càng ngày càng nhiều, cuối cùng mấy trăm mấy nghìn người ủng đổ ở trên đường, cơ đơn sơ binh khí, muốn tới truy sát ngoại tộc quân. Chiến lợi phẩm của ngươi, trả lại cho ngươi. Đa Đạc một tay lấy cầu ly ném tới. Lan Lăng một tay lấy tù trưởng phu nhân đầy đặn thân thể mềm mại để ngang mình trước ngựa, hung hăng ở nàng to lớn hào mông đến nắm một cái. Phu nhân, vừa rồi tư vị như thế nào a? Lan Lăng cười nói. Sau đó, hắn nhìn phía trước trên đường lớn hắc gáp háp chỉ mệ dạ bộ lạc dân chúng. Chính là đám người kia, đem ngoại tộc quân trở thành đê tiện tạp chủng, chính là đám người kia hướng phía Lan Lăng, hướng phía Tác Ma nhổ nước miếng. Lan Lăng một phen nhe răng cười, hét lớn, các huynh đệ, có cửu báo cửu, đại tàn sát, bắt đầu rồi. Báo thủ, báo thủ, báo thủ. Tức khắc, hơn 1000 ngoại tộc quân chợt rút ra binh khí. Hướng. Lan Lăng rút ra chiến đao, đầu tàu gương mẫu, chạy ra khỏi chiến mã doanh địa. Phía sau hắn hơn 1000 cưỡi, như là tiết hồng thủy triều một loại, theo hắn chạy ra khỏi chiến mã doanh địa, dọc theo bộ lạc đại đạo, điên cuồng mà xung phong liều chết xuống phía dưới. Mà đại đạo trước mặt của ủng đổ được rậm rạp chẳng chịt chỉ mệ dạ bộ lạc dân chúng. Ngăn cản, đứng vững, đừng cho những ngoại tộc quân tạp chủng đi tới. Mấy nghìn tên bộ lạc dân chúng, thấy chết không sờn một loại, nhìn chằm chằm thủy triều một loại dùng để ngoại tộc quân kỵ binh. Bọn họ giơ trong tay đơn sơ binh khí, kết thành hàng ngũ, ngăn chặn đường. Bọn họ đặc biệt dũng cảm, nhưng mà không có chút ý nghĩa nào. Lan Lăng dẫn đầu hơn 1000 cưỡi, bắt đầu gia tăng tốc độ, gia tốc, gia tốc. Thế giới man hoang chiến mã tối thiểu có 2-3 nghìn cân, tốc độ không gì sánh được rất nhanh, loại này thuận chạy xuống tối cao tốc độ, thậm chí vượt lên trước mỗi giây 20 mét. Toàn bộ mặt đất cũng đang run rẩy. Hơn 1000 cưỡi, càng lúc càng nhanh, càng ngày càng gần. Sau đó, dâm một tiếng vang thật lớn. Lan Lăng xuất lĩnh hơn 1000 cưỡi, liền điên cuồng như vậy mà vọt tới, giày xéo đi tới. Không nhìn phía trước trên đường rậm rạp chẳng chịt mấy nghìn người, trực tiếp cứ như vậy tiến lên. Đáng sợ tàn sát. Lá chắn ở trên đường trì mệ dạ dân chúng, trong nháy mắt bị va chạm bay ra ngoài. Gân cốt gãy đoạn, máu tươi cuồn phún. Thình thịch vô số người như là người bù nhìn một loại bay ra ngoài. Cái này cũng chưa tính thảm. Thảm hại hơn chính là bị trà đạp, đáng sợ móng ngựa trực tiếp đem người đạp thành thịt nát. Đáng sợ tiếng oanh minh, Lan Lăng dẫn đầu hơn 1000 cưỡi, trực tiếp theo mấy nghìn tên trì mệ dạ bộ lạc dân chúng trên người nghiền đẻ tới, chúng tên đi tới. Loan đao trong tay một nghiêng, ở cao tốc chạy máy xuống dưới. Đao sắc bén lưỡi điên cuồng mà thu cắt sinh mệnh. Máu tươi khắp bầu trời, thây phơi khắp nơi. Số tử, 4304. Chương 545, tạo phản tự lập, đại công cáo thành. Sự thực chứng minh, ở trước cái chết, dù cho man tộc nhân dũng cảm cũng là có hạn. Đương Lan Lăng dẫn đầu hơn 1000 kỵ điên cuồng xung phong, nghiêng về một bên tàn sát thời điểm. Vây bắt ở trên đường chỉ mệ dạ bộ lạc dân chúng đầu tiên là hoàn toàn sợ ngây người, bọn họ cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua trường hợp như vậy. Vô số máu tươi tung tóe, vô số gãy chi tàn cánh tay bay lượn, vô số xác trực tiếp bị sông bay lên trời. Vô cùng vô tận hét thảm thanh âm, chiến mã tiếng oanh minh. Toàn bộ lạc đại đạo thì dường như bị cày qua một loại, khắp nơi trên đất xác. Nay hoàn toàn là địa ngục, tầng 18 địa ngục. Mà 1000 này nhiều kỵ, hoàn toàn là địa ngục manh thú. Kinh ngạc đến ngây người sau đó, chính là hoàn toàn sợ hãi, vô số người ném xuống trong tay đơn sơ binh khí, gào khóc thảm thiết. Vội vàng không chọn đường chạy trốn tứ phía, điên cuồng mà đem về trong nhà. Đến tận đây, Lan Lăng xuất lĩnh hơn 1000 kỵ thông suốt, dọc theo bộ lạc đại đạo hướng phía cửa chính phóng đi. Ở khoảng cách bộ lạc cửa chính còn có mấy trăm thước thời điểm, gặp chân chính chướng ngại vật. Dương Cô dẫn đầu 1000 binh sĩ, ở bộ lạc cửa chính bố phòng, trong đó hơn 200 người đang trên tường thành, còn lại hơn 800 người đang dưới thành tường bày binh bố trận. Hơn hết thực sự quá vội vàng, căn bản không kịp bản cổng cảnh cự ngựa các loại. 800 bộ lạc binh sĩ chỉnh tề bày trận, dùng to lớn tấm chắn vây thành một mặt lá chắn bức tường. Này 800 người quân trận đương nhiên không khó tiến lên, nhưng là bọn hắn phía sau cửa thành trói chặt, dù cho xông qua Dương Cố 800 quân trận, cũng vô pháp phá tan cửa chính. Mà lúc này, Cổn Sát Nguyên Đệ Nhị dẫn đầu 1.000 binh sĩ ở phía sau điên cuồng đuổi theo, khoảng cách Lan Lăng hơn 1.000 kỵ, cũng chỉ có hơn 1.000 thước. Không chỉ có như vậy, phòng thủ tường thành mặt khác 1.000 tên lính cũng rất nhanh hướng ở đây lao điên cuồng. Cho nên hiện tại then chốt chính là cửa thành, một khi cửa thành không phá được, Lan Lăng 1.000 này nhiều kỵ sẽ rơi vào vây quanh. Kỵ binh mất đi lực cơ động, trên cơ bản đó là một con đường chết. Một khi bị vây quanh ở cửa thành dưới, Lan Lăng 1.000 này nhiều ngoại tộc quân cũng là đường chết một cái. Phía trước có Dương Cố 1.000 quân đội, phía có Cổn Sát Nguyên Đệ Nhị đuổi theo 1.000 quân đội, hai bên trái phải còn có 1.000 quân đội đang điên cuồng vào tới. Nói cách khác, Lan Lăng xuất lĩnh hơn 1.000 ngoại tộc quân, đang bị tứ diện bọc đánh. Lưu cho thời gian của hắn đặc biệt ngắn, tối đa không vượt lên trước 3 phần đồng hồ. 3 phần đồng hồ bên trong, nếu như hắn không mang theo 1.000 ngoại tộc quân lao ra bộ lạc cửa chính, cũng chỉ có một kết quả, toàn quân bị diệt. Đương nhiên, hắn và đa đạc đám người có thể sẽ không chết. Thế nhưng, hơn 1.000 ngoại tộc quân là hắn thành lập bộ lạc mầm ống, nếu như ngoại tộc quân toàn quân bị diệt, hắn đem hai bàn tay trắng, tương lai Viêm Ma bộ lạc, đế quốc Viêm Ma, đều muốn hóa thành bọt nước. Lan Lăng, ngươi dám dẫn đầu ngoại tộc quân tạo phản. Dương Cố giống to, mau thả phu nhân, bằng không đem ngươi bầm thầy vạn đoạn. Lan Lăng thủ tay nhận. Tức khắc, phía sau hắn hơn 1.000 kỵ dần dần ngừng lại, khoảng cách tường thành còn có hơn 300 thước khoảng cách ngừng lại. Phía Cổn Sát Nguyên Đệ Nhị hơn 1.000 quân đội, hai bên trái phải hơn 1.000 bộ lạc quân đội, đang nhanh chóng mà tới gần. Hơn 1.000 ngoại tộc quân, mắt thấy sẽ bị hoàn toàn vây quanh. Mặt trắng nhỏ, được chưa a? Sông không phá cửa thành, liền toàn quân bị diệt a. Đa Đạc rung giọng nói. Cổn Sát Nguyên Đệ Nhị giống to, mẹ, xin lỗi. Đám này tặc tử muốn tạo phản, cho nên mặc kệ xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng không thể mở cửa thành ra. Ý tứ của hắn đặc biệt hiểu rồi. Dù cho Lan Lăng dùng câu ly tính mạng uy hiếp cũng vô ích, bọn họ là tuyệt đối sẽ không mở cửa thành. Về điểm này, Lan Lăng sớm có dự liệu. Cổn Sát Nguyên Đệ Nhị mặc dù đang hổ mẫu thân tính mạng, nhưng là tuyệt đối không gánh nổi ngoại tộc quân thành công tạo phản, tuân ra bộ lạc trách nhiệm. Cửa thành đình trệ tội danh, so với hại chết tù trưởng phu nhân tội danh lớn hơn nữa. Lan Lăng không nhìn phía sau, hai bên trái phải càng ngày càng gần quân đội. Hít một hơi thật sâu, lớn tiếng nói, thiêm đao trận hình, xếp thành hàng. Tức khắc, hơn 1.000 kỵ bắt đầu xếp thành hàng, cấu thành tiêm đao trận hình. Lan Lăng tu vi tuy rằng không phải cao nhất, nhưng ở đao kiếm vị trí, phía sau chính là Đa Đạc cùng Đa Long. Tiêm đao trận hình, xếp thành hàng hoàn tất. Lan Lăng chiến đao trước dựa vào, hét lớn, chỉ có tiến không có lùi, xông. Sau đó, hắn lại một lần nữa dẫn đầu xung phong. Hơn 1.000 kỵ, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Gia tốc đến cực hạn. Trước mặt, chính là Dương Cố quân đội tạo thành lá chắn bức tường. Ngao Lan Lăng chợt một phen gầm, như là long ngâm hổ gầm. Huyết mạch chi lực bạo kích lẫn vào này tiếng gầm giữa. Tức khắc, trước mặt nhất là binh sĩ thì dường như bị một phen cơn lốc thổi qua một loại, chợt bị đánh bay ra ngoài. Sau đó, Lan Lăng xuất lĩnh hơn 1.000 kỵ tạo thành tiêm đao trận hình chút nào không ngoài suy đoán, trực tiếp xuyên thấu Dương Cố 800 quân trận. Tựu như cùng lưỡi đao sắc bén đâm vào heo dầu một loại, dễ dàng mà xuyên thấu. Nổ thật to tiếng, điên cuồng mà tiếng đánh, gân cốt tiếng gãy, vô tận hét thảm tiếng. Nặng nề thanh âm, bên tai không dứt. Lại một lần nữa thi cốt bay ngang, lại một lần nữa tản cánh tay gãy chi. Đối mặt rất nhanh xung phong kỵ binh hàng ngũ, tại chỗ phòng thủ bộ binh, cơ hồ là không có bất kỳ kháng cự nào lực. Lan Lăng dễ dàng xuyên thấu 800 quân trận. Thế nhưng, Dương Cố không chú ý, Cổn Sát Nguyên Đệ Nhị cũng không chú ý. Bởi vì phía trước còn có một mặt thật dày cửa thành. Tòa thành này cửa, đủ một thước nhiều dày gỗ chắc chế tạo mà thành, hơn dặm hai tầng còn bọc được nửa tấc vỏ sắt. Nặng mấy vạn cân. Mà cố định cửa chính, toàn bộ là to bằng cánh tay móc sắt. Không chỉ có như vậy, trên mặt đất còn có 4 rễ cây to bằng bắp đùi cột sắt, vững vàng tạm ở cửa chính. Muốn mở ra cửa thành, phải hiện tại dưới đất mưu kế bên trong đánh xuống tạm ở cửa chính cột sắt, sau đó dỡ xuống bắp chân to cửa sắt xuyên. Nay phiến cửa chính, cho dù có hơn 10 vạn cân sức mạnh, cũng không có khả năng mạnh mẽ đột phá. Dù cho tác ma võ công, cũng vô pháp đẩy ra đây cửa thành, huống chi là Lan Lăng. Nhìn thấy Lan Lăng dẫn đầu 1.000 ngoại tộc quân xuyên thấu Dương Cố quân trận phía sau, như cũ không giảm tốc, hướng phía đại thành cửa phóng đi, tù trưởng phu nhân Câu Ly gần như không thể tin được hai mắt của mình. Lan Lăng này bị điên thật sao? Cao như vậy tốc đánh lên cửa thành, trừ gân cốt gãy đoạn, không loại thứ hai có khả năng. Hơn nữa hơn 1.000 kỵ binh toàn bộ va chạm ở phía trên, không cần người khác tới đánh, bản thân sẽ chết thương hơn phân nửa. Dùng chiến mã xông tới cửa thành, hoàn toàn là người điên thêm kẻ ngu si hành vi A. Không chỉ có là Câu Ly, Đa Đạc cùng Đa Long cũng kinh hồn táng đảm, nhìn thấy Lan Lăng tiếp tục rất nhanh lao điên cuồng. Này, này hoàn toàn là muốn chết ta, cái này cũng cưỡi ngựa đánh vách núi có cái gì khác nhau. Thế nhưng, sau lưng hơn 1.000 ngoại tộc quân lúc này huyết mạch sôi trào, vô cùng phấn khởi. Lúc này đừng nói Lan Lăng mang theo bọn họ đi va chạm cửa thành, dù cho nhằm phía núi đao biển lửa, bọn họ cũng sẽ không một chút nhíu mày. Mà Cổn Stang Nguyên Đệ Nhị cùng Dương Cố, tựu như cùng xem xỏa bức như nhau nhìn Lan Lăng, nhìn hắn nhằm phía không gì sánh được kiên cố cửa thành. Cầm đầu Lan Lăng khoảng cách cửa thành càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. 30m, 20m, 10m, 5m. Lập tức sẽ đụng phải. Đa Đạc cùng Đa Long gần như muốn nhắm hai mắt lại, không đành lòng thấy Lan Lăng gần cốt gãy đọa bay ra ngoài một màn. Mà ngay tại lúc này, Lan Lăng đông nhiên chợt một tiếng gầm. Ngao. Lại là một trận báo long ngâm hổ gầm. Ở cửa thành trong động, có vẻ càng vụ nổ. Sau đó, kinh thế hai tục, khiến người ta chôn xương vẻ sợ hãi một màn xuất hiện. Một cổ lực lượng khổng lồ, mang tất cả ra. Bị Lan Lăng một tiếng gầm sau đó, vậy hai phiến không gì sánh được kiên cố cửa thành, chợt ầm ầm sập. Rầm. Một tiếng vang thật lớn. Hai phiến mấy vạn cân cửa thành, chợt rồi ngã xuống, và chạm trên mặt đất. Bất kể là Câu Ly, vẫn Đa Đạc, Đa Long, hay hoặc giả là phía sau Cổn Stang Nguyên Đệ Nhị, vẫn Dương Cố đám người. Hoàn toàn không thể tin được hai mắt của mình. Là ta hoa mắt, vẫn thế giới này quá điên cuồng. Này. Này hoàn toàn là thần tích a. Đây là trời cao sức mạnh sao? Đây là thượng cổ thần mà sức mạnh sao? Cánh cửa thành này, cho dù có hơn 10 vạn cân sức mạnh, cũng vô pháp bị đẩy ngã. Nhưng mà Lan Lăng gần một tiếng gầm, đã đem này kiên cố vô cùng cửa thành đẩy ngã. Trong nháy mắt, Chí Mệ Dạ bộ lạc binh sĩ nhìn phía Lan Lăng ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng sợ hãi. Này, cái này cũng quá kinh người, thật là đáng sợ. Mà ngoại tộc quân huynh đệ cũng hoàn toàn điên cuồng, như là gặp được thần tích một loại. Không, đây là thần tích. Lan Lăng gần một tiếng gầm, liền đẩy ngã hơn 10 vạn cân đều không thể phủ định cửa thành. Vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế. Hơn 1.000 ngoại tộc quân, điên cuồng mà gào thét. Cứ như vậy, Lan Lăng mang theo 1.000 ngoại tộc quân, thủy triều một loại xông ra khỏi cửa thành, chạy ra khỏi Chỉ Mệ Dạ bộ lạc. Thành công. Hắn thành công, hắn thành công dẫn đầu ngoại tộc quân huynh đệ tạo phản tự lập. Hắn thành công mang theo hơn 1.000 người tuân ra Chỉ Mệ Dạ bộ lạc. Hiện tại, người nào cũng vô pháp ngăn trở hắn quật khởi. Đi tới thế giới man hoang, đã 3 tháng, hắn rốt cục hoàn thành đệ nhất kiện đại sự, có chân chính chúc cho thế lực của mình. Hơn 1.000 ngoại tộc quân xông ra khỏi cửa thành phía sau, tựu như cùng rồng nhập biển rộng một loại, chiếm được chân chính tự do. Vạn thuế, vạn thắng, vạn thắng. Hơn 1.000 ngoại tộc quân, quơ binh khí trong tay cuồng thanh hoan hô. Lan Lăng giống to, các huynh đệ, hiện tại người nào cũng vô pháp ngăn trở chúng ta bước chân. Vạn thuế, vạn thuế. Như vậy, là Lan Lăng sáng lập thần tích, một tiếng gầm liền đẩy ngã kiên cố vô cùng cửa thành sao. Dĩ nhiên không phải, tỉ mỉ phát hiện trên cửa thành vậy chút móc sát. Thiết xuyên, còn có cột sắt người liền sẽ phát hiện, toàn bộ tràn đầy bị ăn mòn vết tích. Hù ma cự xà máu, cũng đủ ăn mòn tất cả kim loại. Này đương nhiên lại là nhị phu nhân xì xì cung cấp thủ bút. Thế nhưng, không ai thấy hết chuyện này, cho nên này liền trở thành Lan Lăng thần tích. Này thần tích, nhất định sẽ truyền khắp xung quanh hơn 10/100 một bộ lạc. Xông ra khỏi cửa thành mấy trăm mét phía sau, Lan Lăng quay đầu ngựa lại, nhìn phía Chỉ Mệ Dạ bộ lạc tường thành. Lúc này, mặt trời đã mọc lên. Lúc này, Cổn Stang Nguyên Đệ Nhị vội vã theo mà leo lên đầu thành nhìn ra xa. Nội tâm của hắn run rẩy, thân thể lạnh lẽo. Xong rồi, xong rồi. Lan Lăng vậy mà thực sự sát xuất thành công lĩnh 1.000 ngoại tộc quân tuân ra bộ lạc, cái này tội của hắn quá lớn. Lúc này bộ lạc bên trong tất cả chiến mã đều bị Lan Lăng cướp đi, chỉ dựa vào hai cái đùi nhất định là không đuổi kịp. Hơn nữa cha chủ lực đại quân xa ở hơn 200 hơn dặm, lúc này nói không chừng đang cùng án phỏn sổ chiến đấu kịch liệt đâu. Hiện tại, căn bản không có người ngăn được Lan Lăng, không ai đuổi đến Lan Lăng. Lan Lăng, mau thả mẫu thân ta. Cổn Stang Nguyên Đệ Nhị giống to. Lan Lăng cười to nói, ngươi thế này hiếu thuận, không bằng tới trao đổi như thế nào. Ngươi tới làm con tin của ta, ta đem mẹ ngươi trả về. Cổn Stang Nguyên Đệ Nhị chợt một phen co quắp, hắn mặc dù đối với mẹ coi như hiếu thuận, thế nhưng vì thế nỗ lực sinh mạng lời nói, còn chưa phải nghĩ. Không dám nữa, ha ha ha ha. Lan Lăng cười to nói, hơn hết, ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ mau thả các nàng, chỉ bất quá ta phải làm chúng ngủ mất nàng, sau đó sẽ phóng nàng trở lại. Lúc đó nàng phóng ngựa chúng tên ta thời điểm, dùng roi quật ta thời điểm, ta liền lập thệ phải làm chúng làm nhục nàng, ta người này nói được thì làm được. Đương phụ thân ngươi muốn giết ta thời điểm, để hắn dùng móc sắt đi qua ta xương bả vai thời điểm, ta liền trong lòng xin thề, nhất định phải trước mặt mọi người làm cho lão bà của hắn, ta nói được thì làm được. Nghe được câu này, tù trưởng phu nhân câu ly tóc gáy dựng lên, liều mạng vùng vẫy, bởi vì rất rất chuyện đáng sợ muốn phát sinh. Sau đó, để mọi người nhiệt huyết sôi trào, để cổn Star Nguyễn đệ nhị viền mắt muốn nứt ra chuyện tình xảy ra. Câu ly trên miệng vải bị giải khai, đang muốn chửi ầm lên, sau đó nàng chỉ cảm thấy một phen đau đớn. Lan Lăng vậy mà trước mắt bao người, chợt xé mất quần áo nàng. Tu trưởng phu nhân thành thục thân thể, trong nháy mắt bại lộ ở mọi người trước mặt. Chị mẹ dạ bộ lạc mọi người gần như không thể tin được hai mắt của mình. Chị mẹ dạ bộ lạc binh sĩ, ở kích thích đồng thời, nghĩ vô cùng sỉ nhục. Lan Lăng, ta phải ngươi bầm thây vạn đoạn, bầm thây vạn đoạn cổn Star Nguyễn đệ nhị phẫn nộ muốn điên, điên cuồng gào thét, liều mạng đấm đá được cứng rắn tường thành. Lan Lăng cười to nói, xin chuyển cáo các ngươi tù trưởng cổn Star Nguyễn, ta cho hắn đội nón xanh. Hơn nữa còn là làm cho đội nó trước mặt mọi người. Lúc này, Đa Long không nhịn được nói, huynh trưởng, đây là một người điên à, từ đầu đến đuôi người điên. Không sai, chết mà phục sinh phía sau Lan Lăng, ở sâu trong nội tâm chính là một người điên. Ngay mặt đối với Dina, Tắc Ma đám người thời điểm, bị thân tình ràng buộc, hắn còn có thể có chút khắc chế. Thế nhưng, một khi bắt đầu phong túng, toàn thân của hắn trên dưới cũng tràn đầy tà ác cùng hủy diệt khí chất. Lan Lăng, ta muốn giết ngươi cổn Star Nguyễn đệ nhị điên cuồng hét lên. Lan Lăng một tay lấy trên lưng ngựa câu ly đẩy xuống phía dưới, nói, trở về đi, trở lại nói cho ngươi biết chồng, ta so với hắn lợi hại hơn. Tiếp tục, Lan Lăng hướng phía cổn Star Nguyễn đệ nhị lớn tiếng nói, người bộ lạc chỉ mệ giả nghe, các ngươi trưởng kỳ thứ nhất không coi chúng ta là người xem, tùy ý chúng tên, tùy ý chen ép. Bất kể là săn bắn, vẫn chiến đấu, chúng ta ngoại tộc quân cũng lập được nhiều nhất công lao. Nhưng mà chỉ có thể ở sơn động, ăn bết bắt nhất đồ ăn, bị các ngươi tùy ý khi dễ. Ngay cả hục như vậy hèn mọn người cũng dám ở thuốc phụ của ta trên mặt nhổ nước miếng. Cổn Star Nguyễn đệ nhị tên tiện chủng này, lại vẫn muốn đoạt nữ nhân của ta. Ta lũ xây công lao, Cổn Star Nguyễn 5 lần 7 lượt muốn giết ta, nhục ta. Các ngươi nhớ kỹ cho ta, các ngươi đối với chúng ta ngoại tộc quân phạm vào tội, ta muốn gấp 10 lần, gấp 100 lần còn đó. Ngày hôm nay, ta giết các ngươi 1.000 người, ta trước mặt mọi người nhục các ngươi tù trưởng lão bà, nhưng mà này gần chẳng qua là bắt đầu. Ngày khác, ta nhất định sẽ dẫn đầu thiên quân vạn mã, vọt vào bộ lạc của các ngươi tiến hành lớn hơn tàn sát, ta muốn cướp đi các ngươi tất cả, chúng ta muốn cướp đi các ngươi phụ nữ, ta muốn giết mất hai người các ngươi và người, ba và người, cuối cùng cho các ngươi quỳ gối trước mặt của ta run rẩy cầu xin thương xót. Ta sẽ còn trở lại, làm ta trở lại thời điểm, các ngươi tử kỳ đã đến. Lời của Lan Lăng, vang dội toàn bộ bầu trời đêm, gần như mỗi người cũng nghe được rõ ràng. Gần như mỗi một tên người bộ lạc chỉ mệ dạ nội tâm cũng đang run rẩy. Không người nào dám coi này là thành là khoảng không nôn đe dọa. Cổn Star Nguyễn đệ nhị cả người run rẩy, chỉ biết liều mạng hét lớn, Lan Lăng ta đem ngươi bầm thây vạn đoạn, bầm thây vạn đoạn. Lan Lăng chợt dương cung cài tên, 19 phát tên liên tiếp. Vèo vèo vèo vèo vèo. 19 mũi tên, như là tia chớp một loại xẹt qua một đường vòng cung, hướng phía Cổn Star Nguyễn đệ nhị vọt tới. Trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy tử thần phủ xuống. Vung vẩy kiếm to trong tay, liều mạng đón đỡ. Ken ken ken ken. Tia lửa bắn ra bốn phía. Cổn Star Nguyễn đệ nhị quả nhiên cao hơn Lan Lăng rất nhiều, tốc độ không gì sánh được rất nhanh, ngăn cản rất tất cả mũi tên. Nhưng mà trong nháy mắt kế tiếp, phun phụt Cổn Star Nguyễn đệ nhị chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, hắn tia chớp xuất thủ bắt được. Thế nhưng, không còn kịp rồi. Một mũi tên chợt đâm vào mắt phải của hắn. Số tử: 3815. Chương 546: Tin dữ. Cổn Star Nguyễn tù trưởng thổ huyết. A. Cổn Star Nguyễn đệ nhị dùng tốc độ nhanh nhất bắt được mũi tên, thế nhưng này mũi tên nhọn như cũ đâm vào bên trong nhãn cầu của hắn. Một tiếng kêu thảm, hắn trực tiếp ngã xuống đất. Đầu mũi tên này là có độc, chúng tên sau đó, Cổn Star Nguyễn đệ nhị trên mặt đất điên cuồng mà hét thảm, liều mạng cuồn cuộn. Võ công của hắn còn không bằng Đỗ Viêm, gần chẳng qua là tam cấp đại ma võ sĩ xung quanh. Lẽ ra với Lan Lăng huyết mạch bạo kích sức mạnh, bắn chết hắn không có vấn đề. Thế nhưng, cánh tay sức mạnh có thể đột nhiên tăng mạnh, cung lại không thể. Hôm nay ảnh hưởng Lan Lăng cung tên bắn chết uy lực, đã không phải là lực lượng của hắn, mà là đến từ cho cung tên cực hạn. Dựa theo huyết mạch chi lực bạo kích, Lan Lăng đã có thể giật lại 6.000 cân cung. Thế nhưng ở chợ phiên quỷ, Lan Lăng mua không được cung mạnh như vậy. Đầu tiên, thế giới man hoang thiếu cũng đủ co giãn cứng cỏi vật liệu thép, mạnh nhất gần chỉ có thể là thiết cung. Thứ nhì, tìm không được nhận độ cung mạnh như vậy dây cung. Lan Lăng trong tay cái cung này, đã là ở chợ phiên quỷ mua được tốt nhất, cũng gần chẳng qua là 1.900 cân cường độ mà thôi. Lúc này, Cổn Sát Nguyên vợ chính thức trần truồng mà đứng trên mặt đất, đối với nhi tử tiếng kêu thảm thiết ngoảnh mặt làm ngơ. Lan Lăng vì sao phải mau thả Cổn Sát Nguyên vợ cả câu ly? Đó cũng không phải cái gì ác thú vị, cũng không phải cái gì dưỡng hổ vi hoạn, mà là vì nhị phu nhân xì xì. Nếu như một mình bắt đi câu ly, lại đem nhị phu nhân xì xì trả về, điều này hiển nhiên sẽ khiến hoài nghi. Thế nhưng nhị phu nhân xỉ xỉ phải trả về, này con rắn độc chỉ có ở địch nhân nội bộ, mới có thể phát huy tác dụng to lớn. Ánh sáng mặt trời chiếu xạ ở câu ly thành thục động nhân trên người. Khắp nơi đều là vết chảo, khắp nơi đều là vết cắn, cả người một mảnh hỗn độn. Vô số ánh mắt rơi vào trên người của nàng. Nàng đau đớn gần như đã vượt qua cực hạn, cảm giác được nơi này chính là tầng 18 địa ngục. Vô số nhìn phía ánh mắt của nàng, thì dường như vô số mũi tên nhọn một loại, đem nàng vạn tiễn xuyên tâm. Vô tận nhục nhã cùng lòng xấu hổ, để tụ trưởng phu nhân câu ly dần dần khôi phục trí giác. Giết ta, người tên xuất sinh này, giết ta, câu ly thê tiếng nói. Lan Lăng nhìn chằm chằm nàng, lạnh lùng nói, muốn chết, rất đơn giản, tự mình cắt đứt. Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, chồng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, nhất định sẽ đem ngươi bầm thây vạn đoạn, bầm thây vạn đoạn, câu ly lớn tiếng quát. Ta chờ hắn, Lan Lăng nói. Tiếp tục, hắn vung tay lên, lớn tiếng nói, đi. Vù vù, vù vù. Vù vù. Sau đó, hắn dẫn đầu hơn 1.000 cưỡi hướng phía phương hướng Tây Bắc cấp tốc lao điên cuồng. Mục đích của bọn họ là quỷ vực thế giới, nhưng muốn nhiễu đường hơn 300 dặm. Người bộ lạc chỉ mệ giả nghe, ta còn lại rồi trở về. Lan Lăng giống to. Sau đó, chỉ mệ giả bộ lạc vô số người nhìn hắn xuất lĩnh kỵ binh càng chạy càng xa, cuối cùng biến mất ở bụi bặm giữa, biến mất ở trong rừng. Lúc này chỉ mệ giả bộ lạc, câu ly phu nhân sống không bằng chết, Cổn Sát Nguyên đệ nhị lăn lộn trên mặt đất hết thảm. Đã rắn mất đầu. Dương Cố lớn tiếng nói, bằng sư kỵ sĩ, phái ra 5 bằng sư kỵ sĩ, trên không trung giám thị bọn họ hướng đi, xem bọn hắn sau cùng muốn đi đâu. Đến khi tù trưởng trở về, dù cho bọn họ chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng muốn đưa bọn họ bầm thây vạn đoạn. Vâng. Tức khắc, chỉ mệ ra bộ lạc 5 con bằng sư bay lên trời không, đuổi theo Lan Lăng kỵ binh. Lan Lăng xuất lĩnh hơn 1.000 cưỡi ở vùng quê giữa rất nhanh rong ruổi, dọc theo phương hướng Tây Bắc, hướng phía quỷ vực thế giới tiến tới. Lúc này, rời khỏi chi mệ dạ bộ lạc đã hơn 100 dặm. Mà không trung, trước sau có 5 con bằng sư trên không trung chăm chú theo, trước sau nhìn chằm chằm trên mặt đất Lan Lăng 1.000 này nhiều cưỡi, thế nào đều không thể thoát khỏi. Đi nạ tiến lên phía trước nói, Lan Lăng, làm sao bây giờ? Lan Lăng ngẩng đầu nhìn bầu trời, chi mệ dạ bộ lạc những bằng sư cũng không phải là rất cao, muốn dùng cung tên bắn chúng là không thể nào. Nếu như bọn họ luôn luôn như vậy theo, vậy Lan Lăng đám người hành tung liền không chút nào bí mật. Hì hì, Lan Lăng hướng phía bộ lạc dã mã Đa Đặc nói, Đa Đặc tù trưởng, mượn người bằng sư dùng một lát. Đa Đặc nói, 1.000 tiền vàng một lần. Không thành vấn đề. Lan Lăng nói. Đa Đặc nói, phía trước phương 30 dặm chỗ. Lan Lăng dẫn đầu hơn 1.000 cưỡi tiếp tục rất nhanh tiến tới, 1 giờ phía sau, đến Đa Đặc dự định địa điểm. Đa Định chờ tại đây, bên cạnh nàng đứng một cao to bằng sư. Nhìn thấy Lan Lăng, nàng hung hăng trừng mắt một cái. Đa Đặc bộ lạc dã mã bị diệt. Nguyên bản 19 chỉ bằng sư, hôm nay chỉ còn lại có 3 con, mà Đan Định bên người này, chính là rất hùng tráng, cũng là tốc độ nhanh nhất. Trên đỉnh đầu còn có một rốn kim mao. Kim mao bằng sư, ở quốc gia nhân loại được xưng là vương gia bằng sư, là bằng sư giống mạnh nhất. Lan Lăng nhảy xuống chiến mã, đi tới nơi này chỉ kim mao bằng sư trước mặt. Đan Định thờ ơ lạnh nhạt, nàng này kim mao bằng sư từ nhỏ đã bị nàng nuôi lớn, chỉ nghe nàng một người, cũng chỉ cho phép nàng một người cưới. Những người khác nếu dám đụng đến nó, cam đoan bị xé thành miếng thịt. Cho nên, nàng sẽ chờ Lan Lăng bị xé được một thân máu. Quả nhiên, Lan Lăng vừa mới tới gần, này kim mao bằng sư thú trên cổ mao chợt dựng thẳng lên, hai mắt tràn đầy lệ khí, sắc bén móng vuốt đưa ra ngoài, sẽ đem Lan Lăng xé thành mảnh nhỏ. Nhưng mà, Lan Lăng chợt phóng xuất ra trong cơ thể vậy dòng năng lượng bí ẩn khí tức, không biết nên rốt cuộc thần long khí tức, hay là ác ma khí tức. Nói chung, vô cùng thần bí xa xưa. Nay cổ cường đại mà lại lực lượng thần bí khí tức lập tức cái búng bằng sư trong cơ thể viễn cổ ký ức, mới vừa rồi còn không gì sánh được hung hãn nó chợt run lên, sau đó quỳ bò trên mặt đất, túi xuống cao ngạo đầu, tùy ý Lan Lăng cười ở trên người của hắn. Đan Định tức khắc sợ ngây người, nàng kim mao bằng sư chính là người nào cũng không thể cưỡi, người nào cũng không thể đến gần. Lúc này, vậy mà như vậy túi đầu nghe theo, tùy ý Lan Lăng cưỡi đi. Lan Lăng cười nói, ta cưỡi chính là bằng sư, cũng không phải cưỡi ngươi. Ngươi không cần phải thế này lòng đầy căm phẫn. Lời này vừa ra, tức khắc để Đan Định cắn nát hàm răng, hận không thể đem tên hôn đả này bầm thầy vạn đoạn. Nhận Lan Lăng chợt nhắc tới. Này bằng sư tức khắc vô cánh bay cao, rất nhanh lên không. Lúc này, Chí Mệ Dạ bộ lạc 5 người bằng sư kỵ sĩ nhìn thấy Lan Lăng bằng sư lên không, tức khắc lại càng hoảng sợ. Qua loa do dự phía sau, vẫn ép bắt đầu. Bọn họ nghĩ, đây chính là trên không trung ở, không phải ở lục địa, đây là bọn hắn chuyên nghiệp bằng sư võ sĩ sân nhà. Bọn họ chỉ cần giết chết Lan Lăng bằng sư, hắn sẽ theo mấy nghìn thước trên cao té xuống, tươi sống ngã chết. Một khi giết Lan Lăng, đây chính là một cái công lớn. Cho nên, Chí Mệ Dạ bộ lạc này bằng sư kỵ sĩ nếu không lui về phía sau, ngược lại hướng phía Lan Lăng vây quanh qua đây. Trên dưới trái phải, lập thể trận hình vây quanh. Mà Lan Lăng cũng không trốn không tránh, tùy ý bị bọn họ vây quanh. Trong khoảng thời gian ngắn, Chí Mệ Dạ bộ lạc 5 con bằng sư liền hoàn thành đối với Lan Lăng toàn bộ hướng vây quanh, sau đó bắt đầu thu nhỏ lại vòng vây. Khoảng cách càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, sau cùng kéo gần lại ba khoảng trăm thước. Giết! Năm Chí Mệ Dạ bộ lạc bằng sư kỵ sĩ giống to một tiếng, sau đó lấy ra đại cung, đều bắn chết. Mục tiêu của bọn họ là Lan Lăng dưới thân bằng sư, mà không phải Lan Lăng bản thân. Đây là đang không trung cao tốc bay, bọn họ cũng không có lòng tin có thể bắn trúng Lan Lăng. Thế nhưng kim mao bằng sư thú lớn như vậy mục tiêu, bọn họ vẫn là có thể bắn trúng. Nơi này chính là 5.000 thước trên cao, chỉ cần bắn trúng bằng sư, Lan Lăng té xuống liền trở thành một bãi thịt nát. Vèo vèo vèo vèo. 5 mũi tên, hướng phía Lan Lăng dưới thân kim mao bằng sư phong tới. Chá chá kép này kim mao bằng sư thú phát sinh to lớn tiếng vang. Nó quả nhiên rất lợi hại a, lại vẫn có thể cảm nhận được gặp nguy hiểm. Biết rồi, yên tâm đi, Lan Lăng nói. Dương cung cài tên, hơn 10 cầm phát tên liên tiếp. Vèo vèo vèo vèo. Lan Lăng tên bắn ra, dễ dàng đem 5 cầm phóng tới mũi tên toàn bộ đánh bay. Chí Mệ Dạ bộ lạc 5 người bằng sư kỵ sĩ hoàn toàn sợ ngây người, này, này cũng có thể. Đây chính là ở trên không bay à, Lan Lăng mũi tên lại có thể đồng thời trúng mục tiêu 5 rất nhanh di động mục tiêu. Hơn nữa đây chính là 5 cầm rất nhanh bay mũi tên, mục tiêu như vậy nhỏ à. Không biết, đây đối với Lan Lăng mà nói, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Không sai, đây là đang không trùng, hơn nữa cao tốc vận động với nhau. Thế nhưng, một khi dùng tới tinh thần lực, ở nhận biết trên thế giới thời gian trở nên chậm 20 lần, 30 lần. Tất cả liền trở nên chậm chạp, hơn nữa bất kể là 5 mũi tên, vẫn bằng sư bay quy tích, cũng là cố định. Tính toán độ khó, một chút đều không cao. Nhìn thấy Lan Lăng nghịch thiên thần kỳ tại bán cung, Chí Mệ Dạ bộ lạc này 5 người bằng sư kỵ sĩ tức khắc kinh hãi, lập tức liền muốn xoay người bỏ trốn mất dạng. Nhưng lúc này muốn chạy, nào có đơn giản như vậy. Lan Lăng dương cung cài tên, hơn 10 cầm phát tên liên tiếp rất nhanh bắn ra. Phụt phụt phụt. Chí Mệ Dạ 5 bằng sư võ sĩ, trong đó 4 người toàn bộ cổ họng trúng tên, thảm hào nhất thanh, từ không trung rơi xuống. Gần chỉ còn lại có một người sống, bất quá hắn sở di sống, là Lan Lăng để hắn còn sống. Mất đi chủ nhân bằng sư tức khắc lén lút bay trốn. Đây chính là chân quý bằng sư, Lan Lăng đâu bỏ được chúng nó chạy trốn. Vèo vèo vèo. Lan Lăng 4 mũi tên bắn ra, trực tiếp mệnh trung 4 con bằng sư cánh. Để chúng nó thụ thương không thể bay, lại cũng sẽ không chết đi. Này 4 con bằng sư hét thảm một tiếng, sau đó cánh liều mạng phiên đánh, từ không trung rơi xuống. Loại này chính xác chúng tên, có thể làm cho chúng nó không cách nào bay, lại cũng sẽ không ngã chết, có thể khó khăn rớt xuống. Còn lại cái người Chí Mệ Dạ bộ lạc bằng sư kỵ sĩ liều mạng chạy trốn, nhưng là của hắn bằng sư không Lan Lăng dưới thân này kim ma bằng sư nhanh như vậy, ngắn ngủi mấy phút sau liền bị đuổi kịp. Lan Lăng khống chế kim ma bằng sư thú đi tới đối phương bầu trời, sau đó thả người nhảy, trực tiếp nhảy đến Chí Mệ Dạ bộ lạc trên bằng sư, dịp phảnh, đi tới may mắn còn tồn tại cái người bằng sư kỵ sĩ đến. Ngươi muốn làm gì? Ngươi làm gì thế? Tên này Chí Mệ Dạ bộ lạc bằng sư kỵ sĩ gần như bị dọa tè ra quần. Không cứng rắn nha. Chẳng qua là cho ngươi mượn dùng một lát. Lan Lăng cười nói, sau đó hắn khống chế được bằng sư giảm xuống. Trở về mặt đất đến, ngoại tộc quân một phen hoan hô. Bọn họ không chỉ có chạy ra khỏi xanh thiên, nhưng lại bắt làm tù binh 5 con bằng sư. Từ nay về sau bọn họ cũng có bằng sư. 4 con bằng sư cánh thụ thương, dáng rơi trên mặt đất, bị một đám ngoại tộc quân vây quanh. Thế nhưng chúng nó lại đặc biệt hung hãn, dùng móng vuốt dùng cánh công kích, trong miệng không ngừng phát sinh uy hiếp gào thét. Lan Lăng cưới kim ma bằng sư thú chậm rãi rớt xuống, hướng phía những bị thương bằng sư tới gần. Ngao Lan Lăng tức khắc một phen long ngâm gầm. Tức khắc, điên cuồng công kích 4 con thụ thương bằng sư lập tức an tính lại, nằm trên đất. Lan Lăng tiến lên, đem chúng nó cánh đến mũi tên nổ, sau đó phu đến thuốc trị thương. Tới 4 cái bách phu trưởng, hơi chúng nó, trở thành chiến mã như nhau cưới, không nên bay. Lan Lăng nói. Vâng. Tức khắc, bốn cái bách phu trưởng hào hứng qua đây, cái này bốn con bị thương bằng sư. Này bốn con bằng sư còn muốn nổi đoá công kích, thế nhưng bị Lan Lăng thần bí năng lượng khí tức một chấn, tức khắc ngoan ngoãn nằm xuống. Này ngươi sống, xử trí như thế nào? Đi Na hỏi. Duy nhất may mắn còn tồn tại bằng sư võ sĩ, lúc này đang ngồi dưới đất, run lẩy bẩy, không biết sẽ gặp trước khi như lúc ban đầu kết cục bi thảm. Lan Lăng nhảy xuống kim ma bằng sư thú, hướng phía Đan Định nói, trả lại cho ngươi. Sau đó, hắn đi tới chi mệ dạ bằng sư kỵ sĩ trước mặt, nói, nhìn con mắt của ta. May mắn còn tồn tại chỉ mệ dạ bộ lạc bằng sư võ sĩ bản năng ngẩng đầu, nhìn phía Lan Lăng ánh mắt. Tức khắc, Lan Lăng hai mắt phóng xuất ra cường đại đầu độc năng lượng, một khi hy vọng đó, thì dường như tiến vào ánh sáng ngọc ngôi sao vũ trụ một loại, không ngừng mà trầm luân, lờ mờ. Rất nhanh, liền thể xác và tinh thần tận dụng đoạn, thần trí hoàn toàn biến mất, hình như bị thôi miên một loại. Ta muốn ngươi viết một phong thơ trở lại, dùng các ngươi bằng sư kỵ sĩ chuyên môn mật văn. Lan Lăng nói, vâng. Ta sẽ viết thơ trở về bộ lạc, dùng chuyên môn mật văn. Tên kia bằng sư kỵ sĩ nói, sau đó hắn xuất ra một nhánh thán bút, còn có một cuốn thật mỏng tấm da dê. Người viết, Lan Lăng mục tiêu là bộ lạc giã mã. Lan Lăng nói, ta viết, Lan Lăng mục tiêu là bộ lạc giã mã. Này bằng sư kỵ sĩ hình như bị thôi miên một loại, dùng thán bút ở tấm da dê đến viết xuống chuyến đi này chữ. Lan Lăng coi trọng thế giới man hoang tình báo, căn bản không có mật văn. Chỉ bất quá, ở sau cùng là khoản đến. Có chuyên môn mật văn ký hiệu, bày tỏ viết thơ người thân phận. Lan Lăng nói, sau đó, ngươi đem phong mật thư này trở lại chi mệ dạ bộ lạc. May mắn còn tồn tại bằng sư kỵ sĩ nói, ta đem phong mật thư này trở lại chi mệ dạ bộ lạc. Tiếp tục, hắn vậy mà từ hông đến nhận kế tiếp tinh xảo lồng chim, xuất ra bên trong một phi diêu, đem tấm da dê mật thư cuốn thành một quyển, nhét vào phi diêu dưới chân thùng thư bên trong. Cuối cùng, hắn tại đây chỉ phi diêu bên lỗ thai đến nói giản đơn mà lại đặc thù khẩu lệnh. Sau đó móc ra một miếng thịt đút cho nó ăn. Sau khi ăn xong, này phi diêu chớp cánh bay lên trời không, hướng phía chỉ mệ dạ bộ lạc phương hướng bay đi. Thanh tỉnh sau đó, này may mắn còn tồn tại bằng sư võ sĩ mới biết mình làm cái gì, tức khắc rít giọng kêu thành tiếng nói, ngươi đối với ta làm cái gì? Tu trưởng sẽ giết ta, sẽ giết cả nhà của ta. Lan Lăng ở trên cổ hắn nhẹ nhàng vỗ, trực tiếp để hắn bất tỉnh đi. Đi, tiếp tục tiến tới. Lan Lăng hạ lệnh. Tức khắc, hơn 1000 cưới. Còn có 6 con bằng sư tiếp tục hướng phía quỷ vực thế giới phương hướng chạy băng băng. Một giờ phía sau, chỉ mệ dạ bộ lạc bên trong. Cổn Star Nguyên Đệ Nhị đang đau đến ở trên giường lăn, Lan Lăng mũi tên đến là có độc, hắn mặc dù không có chết, thế nhưng sống không bằng chết. Dương Cố bỏ vào bằng sư kỵ sĩ mật thư, nói, giám thị Lan Lăng bằng sư kỵ sĩ gửi thư, Lan Lăng dẫn đầu ngoại tộc quân đi trước bộ lạc dã mã đi. Bộ lạc dã mã đã diệt. Cổn Star Nguyên Đệ Nhị nói. Dương Cố nói, Ản Phỏn Sổ mang đi chủ lực đại quân, hiện tại bộ lạc giã mã cũng rất trống rỗng, Lan Lăng cùng Đa Đạc muốn dẫn đầu ngoại tộc quân đoạt lại bộ lạc giã mã làm vì bọn họ cứ điểm. Ta mặc kệ, ta mặc kệ. Đau chết mất. Cổn Star Nguyên Đệ Nhị nói, ngươi đi nói cho ta biết cha, nhanh đi, nhanh đi. Lúc này đầu hắn đau đến cơ hồ muốn hé, thực sự hận không thể trực tiếp vậy bữa đem suy nghĩ chém thành hai khúc, nào có thời gian để ý tới những. Cùng lúc đó, Cổn Star Nguyên Đại Doanh bên trong. Chỉ mệ ra bộ lạc cùng ngăn ca ra bộ lạc đại chiến, tạm thời kết thúc, đôi bên cũng thương vong 2-3 nghìn người. Mà vậy hơn 10 vạn tiền vàng, bị hơn 1 vạn binh sĩ cướp giật không còn. Cổn Star Nguyên cùng Ản Phỏn Sổ Tâm cũng đang dỉ máu. Đôi bên chẳng biết tại sao đánh một trận, không duyên cớ vô cớ thương vong 2-3 nghìn người, kết quả tiền vàng đều bị đoạt xong rồi. Trừ phi hai người tù trưởng kéo được xuống dưới mặt tới, mệnh lệnh toàn bộ lạc binh sĩ đem cướp được tiền vàng nộp lên trên. Cổn Star Nguyên ở trong doanh trướng liếm trong lòng vết thương. Lan Lăng đâu? Bắt được hắn không? Giải tới, ta phải hắn bầm thây vạn đoạn Cổn Star Nguyên liều mạng gào thét nói. Lúc này, một bằng sư võ sĩ từ không trung rớt xuống, sau khi rơi xuống đất lập tức lớn tiếng nói, ta muốn gặp tù trưởng, cấp tốc, cấp tốc. Đều khóc cái gì? Cổn Star Nguyên hét lớn, tiến đến, tiến đến. Tên kia bằng sư võ sĩ vọt vào lều trại quỳ xuống, rung giọng nói, tù trưởng, việc lớn không tốt. Lan Lăng dẫn đầu ngoại tộc quân tạo phản khởi sự. Cướp đi chúng ta gần 2000 con chiến mã, giết chết chúng ta mấy nghìn tên bộ lạc con dân, mấy trăm tên lính, hôm nay đã chạy ra khỏi bộ lạc, không biết tung tích. Lời này vừa ra, Cổn Star Nguyên chỉ cảm thấy cái lỗ tai bên trong một phen nổ vang. Nhưng sự tình còn không chỉ như vậy. Tên kia bằng sư kỵ sĩ tiếp tục báo cáo, hắn còn mạnh hơn lên người phu nhân, hơn nữa làm trò mặt của mọi người, làm nhục nàng. Hơn nữa, còn bắn mù thiếu tù trưởng một con mắt. Tức khắc, tù trưởng Cổn Star Nguyên chỉ cảm thấy nghĩ trước mắt thiên toàn địa chuyển, trước mắt tối sầm. Phụt. Một ngụm máu tươi phun ra, trực tiếp ngất ngã xuống đất. Số tử, 3992. Chương 547, Lilian nôn ra máu. Tắc ma thoát thân. Hủy diệt tính đả kích. Chí mạng tính đả kích. Cổn Stagwin lập tức liền ngã xuống, thổ huyết ngất. Từ nhỏ đến lớn, hắn còn chưa có bị đả kích như vậy. Nhi tử bị bắn mù một con mắt, vợ bị trước mặt mọi người lăng bạo. Bộ lạc con dân bị giết mấy nghìn người, bị đoạt đi rồi gần 2.000 con ngựa, xuất lính ngoại tộc quân bỏ trốn mất dạng. Nay mỗi một điều, cũng là Cổn Stagwin không cách nào tiếp nhận. Mà bây giờ, những tin dữ toàn bộ vào tới, hình như trong nháy mắt phải đầu góc của hắn vắt bùng nổ. Lan lăng, ta phải ngươi bầm thây vạn đoạn bầm thây vạn đoạn. Té xỉu lúc trước, Cổn Stagwin phát sinh không gì sánh được bi phẫn, vô cùng tức giận gào thét. Hắn ngất ngã xuống đất phía sau, lập tức có vô số người dâng lên. Tù trưởng, tù trưởng. Cha, cha. Lilian bay mau lên đây, đem Cổn Stagwin ôm lấy, nàng thực sự không biết xảy ra chuyện gì. Là bởi vì cùng Ản Phỏn Sổ không giải thích được khai chiến, tổn thất 2-3 nghìn người, có thể dùng cha nôn ra máu sao. Rất nhanh, trí mệ ra bộ lạc vu chữa bệnh cho chạy vào, ở Cổn Stagwin trước ngực vân vê đẩy, sau đó điểm một gốc cây thảo thơm mát, yên hơn Cổn Stagwin lỗ mũi. Một lát sau, Cổn Stagwin mở mắt ra. Lúc này, vô biên vô tận đau đớn, vô biên vô tận sỉ nhục, vô biên vô tận phẫn nộ cùng cừu hận xông lên đầu, để Cổn Stagwin lại một lần nữa ý nghĩ mắt hoa, gần như muốn té xỉu. Quá đau khổ, quá khó tiếp thu rồi, còn không bằng té xỉu a. Cha, đã xảy ra chuyện gì? Lilian tiêu vội hỏi. Đi ra ngoài, các ngươi cũng đi ra ngoài. Cổn Stagwin phất tay nói. Tức khắc, mọi người ra khỏi được sạch sẽ, cũng chỉ còn lại có Lilian cùng Cổn Stagwin hai người. Cha, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Lilian nói, một trận chiến này, Ản Phỏn Sổ cũng tổn thất 2-3 nghìn người a, người không đến mức khổ sở đến thổ huyết a. Lan lăng tạo phản. Cổn Stagwin nói. Cái gì? Lilian sau khi nghe, ngây người một lúc lâu không dám tin nói. Lan lăng tạo phản. Làm sao có thể? Cổn Stagwin nói, hắn xuất lĩnh hơn 1.000 ngoại tộc quân, liên hợp bộ lạc dã mã hơn đạc đám người, cướp đi chúng ta ở lại bộ lạc 2.000 con chiến mã, tuôn ra bộ lạc, bỏ trốn mất dạng. Lilian thân thể mềm mại run lên, cũng có chút lung lay sắp đổ. Đây là một âm hiểm nhất, rất giả dối độc xà, hắn luôn luôn ở theo chúng ta diễn kịch. Cổn Stagwin run giọng nói, cái gì hắn điên cuồng mà yêu ngươi? Giả. Cái gì hắn căn bản cũng không nguyện ý sống? Giả. Cái gì hắn vì cứu ra Ali, nguyện ý nỗ lực 10 vạn tiền vàng? Giả. Hắn làm tất cả cũng chỉ có một mục đích, lãnh đạo ngoại tộc quân tạo phản tự lập. Hắn này 10 vạn tiền vàng, căn bản là vì dẫn xà xuất động, để chúng ta đem chủ lực rời bộ lạc, có thể dùng bộ lạc phòng ngự chống giống, thuận tiện hắn tạo phản khởi sự. Cổn Stagwin nói, khó trách chúng ta mỗi một bước, Ản Phỏn Sổ bên kia đều biết được rõ ràng. Khiến cho hai nhà luôn luôn thêm binh, theo mấy trăm người thêm binh đến 1 vạn người, cuối cùng còn chẳng biết tại sao đánh một trận, tổn thất 2-3 nghìn người. Nghe Cổn Stagwin âm trầm lời nói, Lilian lung lay sắp đổ. Nàng thực sự không cách nào tiếp thu kết quả này, Lan Lăng nói với nàng hết thể đều là giả. Lan Lăng vẫn luôn xem nàng như thành một kẻ ngu si, không chỉ lợi dụng nàng, còn một mà lại mà ngủ nàng. Trên cái thế giới này, không so với này lớn hơn sỉ nhục. Từ nhỏ đến lớn vẫn luôn xinh đẹp kiêu ngạo Lilian, chưa từng có bị đáng sợ như vậy đả kích. Nàng phải ngủ không công với người ta, còn lợi dụng lần này đến lần khác. Cho tới nay, chỉ có nàng đùa bỡn nam nhân phân, mà lần này lại bị Lan Lăng đùa bỡn, theo thân thể đến linh hồn đùa bỡn, chúng tên. Cổn Stagwin run giọng nói, thật sâu tính toán à, thận trọng, mỗi một bước đều muốn ta bị cho là gắt gao. Vì ham này 10 vạn tiền vàng, ta tổn thất hơn 6.000 người, thê tử ta còn bị người công nhân ngủ, còn ta còn bị người bắn mắt bị mù, cuối cùng gần như một tiền vàng cũng không có được, ha ha ha ha. Nghe được cuối cùng một đoạn, Lilian sắc mặt kịch biến, run giọng nói, cái gì? Có ý tứ? Cổn Stagwin nghiến răng nghiến lợi, gàn từng chữ, Lan Lăng giết chúng ta bộ lạc 2-3 nghìn con dân, mấy trăm tên lính. Bắn mù ca ca ngươi ánh mắt, còn. Mạnh mẽ banh xác mẫu thân của ngươi, đồng thời trước mặt mọi người làm nhục nàng. Cuối cùng những lời này, để Lilian trước mắt tối sầm, một tiếng, trực tiếp ngất ngã xuống đất. Tin dữ, kinh thiên tin dữ. Nhất là người cuối cùng. Đối với nàng là chí mạng đó đả kích, có thể dùng Lilian cũng không chịu nổi nữa. Lan Lăng lại vẫn làm nhục mẫu thân của hắn. Đối với tâm linh của nàng, đối với tinh thần của nàng, gần như là có tính chất hủy diệt đả kích. Cổn Stagwin gần như điên cuồng mà cười to. Sau đó, lại có một búng máu phun tới. Chân chính tiền mất tật mang a. Lan Lăng, ta phải ngươi bầm thây vạn đoạn, bầm thây vạn đoạn cồn stạng nguyên liều mạng điên cuồng hét lên. Mà lúc này Lý Lị Ản ngất trên mặt đất, chỉ có khỏe miệng máu tươi chảy ra, có thể dùng nàng trắng như tuyết gương mặt của nhất là đẹp đẽ. Nội tâm của nàng thống khổ và cừu hận, chút nào không thua gì cha cồn stạng nguyên. Lúc này cồn stạng nguyên mới phát hiện nữ nhi đã té bất tỉnh, tức khắc vội vàng đem nàng đỡ dậy, dùng móng tay theo như người của nàng loại. Lý Lị Ản yếu ớt tỉnh lại, nguyên bản xinh đẹp mê người con ngươi lúc này tràn đầy máu đỏ. Cha, đi giết tác ma, đi giết tác ma. Nhị nhị sau khi tỉnh lại câu nói đầu tiên. Cổn Stang nguyên hình như chợt giật mình tỉnh giấc, nói, đúng, đi giết tác ma, đi giết tác ma. Sau đó, Lily án điên mà một loại chạy ra ngoài. Nàng muốn đi gọi người, đem bộ lạc tất cả cao thủ cũng gọi đến, mặc kệ nỗ lực bất kỳ giá nào, nàng cũng muốn giết tác ma, như vậy mới có thể một tiết mối hận trong lòng hoa đầu năm chiếu. Lúc này, bất luận cái gì ngôn ngữ cũng không cách nào hình dung nội tâm của nàng cừu hận cùng oán độc. Nàng muốn trả thù, nàng sẽ đối Lan Lăng tiến hành điên cuồng trả thù, cực kỳ hung ác trả thù. Tác ma là Lan Lăng thân nhân duy nhất, nay trả thù liền theo giết tác ma bắt đầu. Cổn Stang Nguyên hít một hơi thật sâu, ăn vào một quả huyết khí đan dược, sau đó nhặt lên đại kiếm. Hắn muốn đích thân động thủ giết chết tác ma. Không sai biệt lắm 10 năm không hề động tay, hiện tại hẳn là để mọi người thấy, xung quanh vài trăm dặm bên trong đệ nhất cao thủ, chỉ có một người, đó chính là hắn Cổn Stang Nguyên. Sao được đại kiếm? Từng bước một đi ra lều trại. Hắn muốn chém giết tác ma, phải tác ma bầm thây vạn đoạn. Nhưng mà, đương Cổn Stang Nguyên đi ra lều trại thời điểm, liền gặp được viền mắt muốn nứt ra một màn. Tác ma thân ảnh cao lớn đứng ở tiểu trên sơn núi, diễm lệ Lý Lị Ản rơi vào trong tay của hắn, tác ma đại kiếm để ngang nàng trên cổ. Tu trường đại nhân, ta vốn nên là đi không còn thấy bóng dáng tăm hơi, căn bản sẽ không cho ngươi có cơ hội vây giết ta. Tác ma cất cao giọng nói, thế nhưng ta nghĩ, trước khi ta đi phải cùng ngươi một lần cáo biệt, dù sao ta thuần phục người đã gần 20 năm. Thanh âm của hắn đặc biệt vang dội, để toàn bộ chỉ mệ ra bộ lạc, thậm chí Anka ra bộ lạc binh sĩ cũng nghe được rõ ràng. Tức khắc hơn một vạn ánh mắt cũng nhìn chằm chằm về phía Tắc Ma. Ta vốn có cũng có thể đem con gái của ngươi kèm hai bên làm người bản chất. Tắc Ma cất cao giọng nói, thế nhưng, ta chưa bao giờ tiết làm chuyện như vậy. Trở về đi. Sau đó, hắn đại kiếm vừa thu lại, đem Lì Lì Ản sau lưng đẩy. Lý Lị Ản chật vật ngã sắp xuống, sau đó đứng lên, thật nhanh hướng Cổn Stang Nguyên bên này chạy tới. Không sai, Lan Lăng dẫn đầu ngoại tộc quân tạo phản một chuyện, ta biết được rõ ràng. Tắc Ma nói, đương qua lô vì đoạt nữ nhi của hắn, đưa hắn đẩy xuống nham thạch nóng chạy thời điểm, hắn liền muốn tạo phản. Làm ta vì phải về Lan Lăng nữ nhi, bị hục trước mặt mọi người nổ nước miếng, bị trí mệ ra bộ lạc con dân chúng tên nhục nhã thời điểm, bị ngươi Cổn Stang Nguyên dọa dẫm dùng bằng sư đổi nữ nhi của hắn thời điểm. Lan Lăng cũng đã quyết định muốn tạo phản. Nghe đến đó, Cổn Stang Nguyên mặt một phen co quắp. Quả thế, Lan Lăng gần như vừa tiến vào bộ lạc, liền quyết định tạo phản. Tắc Ma nói, thế nhưng ta không đáp ứng, kiên quyết cự tuyệt ý nghĩ của hắn, đồng thời dạy hắn. Ta nghĩ không nên phản bội tù trưởng, cũng không phải đem ngoại tộc quân mang vào tử địa. Mọi người lặng lặng không tiếng động, ngửa đầu nghe Tắc Ma nói. Tắc Ma nói, Cổn Stang Nguyên, ta biết ngươi vẫn luôn ở thu mua nghĩa tử của ta Đỗ Viêm, nỗ lực để hắn thay thế ta. Điểm này ta luôn luôn biết, nhưng ta hoàn toàn không thèm để ý. Nếu như Đỗ Viêm bản thân hăng hái tranh giành, ta đã sớm đem ngoại tộc quân đại thủ lãnh vị trí cho hắn. Vị trí này, căn bản không phải cái gì quyền lực, mà là thiên quân gánh nặng, để ta không thở nổi trách nhiệm. Nhưng là các ngươi không biết, cho nên ta nỗ lực duy trì ngoại tộc quân lẻ loi cùng tôn nghiêm, là bởi vì chỉ có như vậy, cái đoàn thể này mới có thể sinh tồn được đế hậu, giờ lờ. Nếu để cho Đỗ Viêm tới lãnh đạo ngoại tộc quân, hắn sẽ đem công bình công chính, vứt sạch sẽ. Ngoại tộc quân lại trong nháy mắt phân bảo, một nhóm người vì quyền thế, liều mạng lấy lòng bộ lạc thượng tầng, bán đứng đồng bào của mình thu được địa vị, thành cho các ngươi trung thực tiêu sái chó, tựu như cùng qua lô như nhau. Mà tuyệt đại bộ phân người, chỉ có thể trở thành chi mệ ra bộ lạc nô lệ, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, mà là một đoàn thể cùng tổ chức, ngoại tộc quân đem tan thành mây khói. Nhưng mà ngươi Cổn Stang Nguyên lại không hiểu được điểm ấy, chỉ muốn đem tất cả quyền lực cũng trộm trong tay, hận không thể tự mình đi chỉ huy mỗi một tên ngoại tộc quân binh sĩ. Tắc Ma bi phẫn nói, có cần phải sao? Lẽ nào đi tới này vài chục năm, ta còn chưa đủ trung thành sao? Ta cãi lời qua của ngươi bất cứ mệnh lệnh gì sao? Trở lại chuyện chính. Tắc Ma nói, những năm gần đây, ngươi là thế nào đối phó ngoại tộc quân? Mỗi một lần run, chúng ta binh khí rất quá, thế nhưng lập được chiến công lại tối đa. Mỗi một lần săn bắn, chúng ta người chết tối đa, săn giết dã thú tối đa. Nhưng mà chúng ta mỗi ngày khẩu phần lương thực, chỉ có chỉ mệ ra bộ lạc con dân 1/3. Chúng ta phần đến thịt, chỉ có 1/5. Chúng ta ngay cả ăn cũng ăn không đủ no, ngày qua ngày, Nam Phục một năm bán mạng cho các ngươi, vẫn còn bị các ngươi nhìn kỹ làm đầy tớ, không bằng heo chó. Ở tại ở mức âm lánh trong sơn động, bị các ngươi mỗi người nổ nước miếng. Dù cho như vậy, ta cũng không có nghĩ tới muốn tạo phản. Tắc Ma nói, nhưng là, Lan Lăng là cháu ruột của ta, là ta trên thế giới này gần như huyết mạch duy nhất thân nhân. Cũng bởi vì hắn và bộ lạc dã mã đại chiến giữa quá mức xuất sắc, lập được kinh thiên chiến công. Cũng bởi vì hắn tu luyện một tháng, liền đánh thắng Đỗ Viêm. Liên bởi vì hắn là một tuyệt đỉnh thiên tài, ngươi liền muốn giết hắn, ngươi sẽ hại chết hắn. Cổn Sát Nguyễn, ta chưa từng có nghĩ tới muốn tạo phản, thế nhưng ngươi để ta không có lựa chọn nào khác, bởi vì ngươi muốn giết thân nhân của ta. Tắc Ma trợn hét lớn, ngươi dù cho giết ta, ta cũng sẽ không tạo phản. Thế nhưng ngươi giết ta thân nhân, đó chính là không được. Ta là một vô dụng người, chính trực đến gần như cổ hủ, bị khuôn sáo ràng buộc được nhiều lắm. Nhưng mà Lan Lăng không giống nhau, hắn là một thiên tài. Một người điên như thế thiên tài, hắn không giống ta như vậy vô dụng. Tắc Ma nhìn chằm chằm Cổn Sát Nguyên cười lạnh nói, nếu như không tạo phản, hắn liền một con đường chết, đã như vậy. Vậy tạo phản nữa? Cổn Sát Nguyên, ta không biết Lan Lăng đối với ngươi làm cái gì. Có lẽ là tàn sát giết ngươi người, có lẽ là gian lão bà của ngươi. Tắc Ma lạnh nhạt nói, thế nhưng ở đây ta sẽ không làm hắn nói xin lỗi, bởi vì theo ta đáp ứng hắn tạo phản một khắc kia trở đi, hắn chính là ta lãnh tụ. Cổn Sát Nguyên, ngươi có ngày hôm nay, hoàn toàn là gieo gió gặt bão, là ngươi lòng dạ chật hẹp, ghen tị với giả dạn, hung ác hậu quả xấu. Ngươi muốn giết ta. Xin lỗi, không thể nào, ở khoảng cách này không thể nào. Gặp lại sau, ta tụ trưởng, sau này còn gặp lại, tin tưởng không lâu sau đó, chúng ta lại gặp lại. Sau đó, Tắc Ma xoay người rời khỏi. Đuổi theo, giết hắn lì lì ạn liều mạng hô. Cổn Sát Nguyên không chút sức mẻ, nếu như Tắc Ma thiếu. Hắn dẫn đầu mười mấy người cao thủ trong nháy mắt vây đó đánh chết, vậy còn có thể thành công. Mà Tác Ma sớm có chuẩn bị, hơn nữa xa ở ngoài trăm thước, vậy căn bản không khả năng giết chết hắn. Dù cho lúc này Tác Ma võ công chỉ khôi phục thành, nhưng là như vậy tuyệt đỉnh cao thủ, 100 mét khoảng cách, nếu muốn giết hắn. Người si nói ngộng, tiểu như cùng ở khoảng cách này, bất luận kẻ nào nếu muốn giết hắn Cổn Sát Nguyễn, cũng là người si nói ngộng. Không ngờ, Tác Ma lại chết thân đã trở về, ánh mắt của hắn nhìn phía Đỗ Viêm. Xuất ra dao găm, cắt mất góc áo. Đỗ Viêm, từ nay về sau ngươi ta lại không liên quan, ngươi tự giải quyết cho tốt nữa ngoài loại khoái xuyên du hí. Tắc Ma nói, ta sẽ không giết ngươi, thế nhưng Lan Lăng lại đem ngươi lăng trì xử tử. Sau đó, Tắc Ma mới tránh thức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đỗ Viêm đứng ngẩn ngơ tại chỗ, cả người run rẩy, cả người rét run. Thậm chí đối với thuốc phụ Tắc Ma nói, hắn cũng mất đi phản ứng. Nghe được Lan Lăng tạo phản tin tức phía sau, hắn liền hoàn toàn sợ ngây người. Được nghe lại Lan Lăng vậy mà tạo phản thành công, hơn nữa gian tù trưởng phu nhân, bắn ngủ Cổn Sát Nguyên đệ nhị, chém giết chi mẹ dạ bộ lạc mấy nghìn người sau đó. Đỗ Viêm càng là như là xét đánh một loại, hoàn toàn không thể tin được lỗ thai của mình. Cho tới nay, hắn cũng coi không hơn Lan Lăng, thống hận Lan Lăng, nghĩ hắn đoạt vị trí của mình. Hơn nữa, hắn cũng không cảm thấy Lan Lăng có gì đặc biệt hơn người. Dù cho Lan Lăng ở trên chiến trường lập được kinh thiên chiến công, dù cho Lan Lăng ở trong quyết đấu chiến thắng hắn, Đỗ Viêm cũng không nghĩ Lan Lăng rất giỏi, hắn như cũ trướng mắt Lan Lăng. Ở thế giới man hoang, vũ lực vi tôn, Đỗ Viêm nghĩ Lan Lăng võ công kém hắn quá xa, cho nên Đỗ Viêm trướng mắt hắn. Dù cho ở trong quyết đấu thất bại, Đỗ Viêm cũng hiểu được là bản thân khinh địch đại ý, võ công như cũ mạnh mẽ hơn Lan Lăng rất nhiều. Về phần một tháng đột phá 11 cấp, Đỗ Viêm là căn bản không tin, hắn nghĩ Lan Lăng luôn luôn đang ẩn nút thế lực, cố ý gây nên một minh hiệu quả kinh người. Hơn nữa, hắn coi thường nhất chính là Lan Lăng một bức điên cuồng có vẻ, căn bản không thích hợp làm người đứng đầu. Hắn mặc dù có thể đủ cùng bản thân tranh đoạt ngoại tộc quân đại thủ lãnh vị, còn không phải là bởi vì hắn là thuốc phụ Tác Ma cháu ruột. Mà bây giờ, Đỗ Viêm đột nhiên cảm giác được, mình và Lan Lăng có cách biệt một trời. Hắn đột nhiên cảm thấy được, Lan Lăng trong mắt căn bản cũng không có hắn Đỗ Viêm cái nhân vật này. Lãnh đạo ngoại tộc quân tạo phản, tàn sát chỉ mệ ra bộ lạc, như kế đem Cổn Sát Nguyên đùa bỡn xoay quanh, bắn mù thiếu tù trưởng. Nhất là mạnh hơn tù trưởng phu nhân, cho Cổn Sát Nguyễn đeo bị cắm sừng. Việc này, Đỗ Viêm nhớ cũng không dám nhớ, nhưng mà Lan Lăng lại làm được. Quá! Quá con mẹ nó kinh người! Hắn Đỗ Viêm mỗi ngày chỉ lấy lòng tù trưởng, đuổi theo lì lì ạn, dựa vào quyến rũ nịnh bợ, thậm chí bán đứng ngoại tộc quân liều mạng mà leo lên. Mà Lan Lăng lựa chọn là thao Cổn Sát Nguyễn lão bà cùng nữ nhi, tàn sát ngươi chỉ mẹ ra bộ lạc con dân, sau đó ở ngươi Cổn Sát Nguyễn trên mặt của đùng đùng mà làm mất mặt. Cho nên lúc này bất luận cái gì ngôn ngữ, cũng không cách nào hình dung Đỗ Viêm trong lòng kinh hãi. Thật, thật là con mẹ nó ngưu bức a. Chương 548, ngoại tộc quân đến nhà. Chỉ mẹ ra bộ lạc phương hướng tây bắc nhiêu đường đi Kính Sơn Quỷ vực thế giới, khoảng chừng có hơn 500 dặm. Bởi vì toàn bộ cưỡi ngựa, thậm chí còn không chỉ một con ngựa, cho nên tròn một ban ngày chạy ra khỏi 300 dặm, cách rời mục đích của bọn họ chỉ có hơn 200 dặm. Bầu trời tối đen phía sau, Lan Lăng hạ lệnh ở một trong rừng rậm đóng, đồng thời làm tốt bố phòng. Không ai nhóm lửa, cũng chỉ là trong bóng đêm ăn thịt khô cùng mặt bính. Mặc dù tất cả mọi người rất yên lặng, nhưng hơn 1.000 ngoại tộc quân cũng đắm chìm trong hương phấn cùng ước mơ với nhau, cho nhau thấp giọng nói chuyện với nhau. Bị đè nén nhiều năm như vậy phía sau, bọn họ rốt cục muốn tự do, rốt cục muốn chính mình bộ lạc của mình. Chỉ cần có thể đủ quyền sở hữu, chỉ cần có thể đủ có bộ lạc của mình, không được người khi dễ, dù cho chỉ có 10 ngày nửa tháng lại chết, ta cũng nguyện ý. Một người trong đó ngoại tộc quân huynh đệ nói đưa tới tất cả mọi người cộng minh. Không sai, chỉ cần có thể đủ sống được có tôn nghiêm, chỉ cần có bộ lạc của mình, dù cho rất nhanh đã chết trận, cũng không có cái gì tiếc nuối. Ở chi mẹ dạ bộ lạc ngoại tộc quân, không thời gian tới, không truyền thừa. Ngoại tộc quân đã tồn tại gần 20 năm, nhưng gần như không một đứa bé. Bởi vì ngoại tộc quân không được hôn phối, không được dưỡng dục hậu đại, cho nên bé ra ra trở thành toàn bộ ngoại tộc quân duy nhất tiểu hải tử, trở thành mọi người tâm can của cưng. Lúc này cô bé đang tựa vào Lan Lăng trong lòng, mà con bằng sư non kia tựa vào trong ngực của nàng, một người một thú, ngươi một mực ta một mực ăn thịt một con nai xinh đẹp. Ngoại tộc quân rất khổ luyện, nhưng cô gái nhỏ này ăn mặc thoải mái, lại chưa từng có bị khổ luyện. Đi nạ cười nói, ra ra, gần nhất chúng ta mới vừa học được hát một ca khúc, ngươi cho ba hát một chút đi. Cô bé suy nghĩ một hồi, sau đó gật đầu, bằng sư chim non cũng lắc lắc đi theo. Sau đó, cô bé ở trong đám người đâu ra đấy mà hát lên, một bên hát còn một bên nhảy. Đừng nói, bất kể là giọng hát, vẫn khiêu vũ điệu bộ, cũng có bài bản hẳn hoi. Chất giọng non nớt, khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn, đáng yêu tới cực điểm. Xung quanh tất cả mọi người lặng lặng nghe nàng hát, nhìn nàng nhảy. Lan Lăng nghe không hiểu ngôn ngữ nàng hát, thế giới man hoang tuy rằng cũng có tương đối thông dụng ngôn ngữ, thế nhưng cũng có các bộ tộc ngôn ngữ, thành bách thượng thiên, căn bản là hàng hạ. Cô bé bài hát này là một hai chân cắt đứt ngoại tộc quân huynh đệ dạy nó. Nay ngoại tộc quân coi là theo chân Tác Ma lâu nhất già huynh đệ, vài chục năm trước hắn ở lưu vong thời điểm cũng có một nữ nhi, sau lại người nhà cũng mất, hắn gặp Tác Ma, cho là trở thành Tác Ma đội ngũ một thành viên. Đại khái ở 13 năm trước đây một hồi đại chiến đến giữa, hắn chặt đứt hai chân, là Tác Ma máu cứu trở về tính mạng của hắn, nhưng từ đó về sau hắn biến thành tàn tật. Chân của hắn tuy rằng chặt đứt, nhưng tay của hắn càng ngày càng linh xảo. Hắn là một đàn ông, chuyện gì cũng làm, tu bổ y phục, làm cứng rắn gia cụ, sửa binh khí, làm tấm chắn vân vân. Cô bé đi tới ngoại tộc quân sau đó, lập tức bị hắn điêu khắc tiểu nhân hấp dẫn. Mà hắn cũng bị cô bé hấp dẫn, vang lên cái người đã không có ở đây nữ nhi, năm đó nàng còn muốn lại thêm nhỏ một chút. Ở hai tháng này bên trong, hắn cho cô bé làm mười mấy nhiều loại búp bê, thậm chí có mắt, có tóc, có y phục, mỗi một tên cũng trông rất sống động. Thế là, nay tàn tật ngoại tộc quân lính già cũng trở thành cô bé người thân cận nhất một trong, trừ Tác Ma, Đi Nạ, Lan Lăng ở ngoài. Cô bé hát bài hát này đại ý rất đơn giản, chính là một cô bé không cầm quyền bên ngoài thải cái nấm quá mê ly, thế cho nên quên mất về nhà, cho nên một người ở trong rừng cây sợ hãi. Thế là, con thỏ nhỏ người, nai con, còn có đại cây tùng đều hát thoải mái hắn không cần phải sợ, chúng nó lại làm bạn nàng. Con thỏ nhỏ người ở phía trước dẫn đường, nổi lửa vàng vì nàng chiếu sáng, đại cây tùng ở bên cạnh bảo hộ nàng, sau đó tiểu cô nương thành công về tới nhà. Đây là một bài đặc biệt ấm áp hạnh phúc ca khúc. Nghe cô bé mềm mại thanh âm, toàn bộ ngoại tộc quân huynh đệ ngay từ đầu còn đang vỗ tay, càng về sau lại không thể ngừng rơi lệ. Bởi vì ca từ bên trong thế giới quá tốt đẹp, mà hiện thực quá tàn khốc. Ca từ bên trong tiểu cô nương có đại cây tùng bảo hộ, có con thỏ nhỏ người dẫn đường, có nổi lửa vàng chiếu sáng, còn có thể tìm tới đường về nhà. Mà trong hiện thực bọn họ, lại không nhà để về. Nhưng mà, bọn họ từ nhỏ cũng là có hạnh phúc nhà, có phụ mẫu, thậm chí có người nhà. Mà hôm nay lại lẻ loi một mình. Theo vài chục năm trước, bọn họ mà bắt đầu lưu vong, như là không có dễ lục bình, dù cho ở chi mẹ dạ bộ lạc, cũng là ăn nhờ ở đậu, ăn bữa hôm lo bữa mai. Có nhà, đúng không? Đi Nạ chịu đựng nước mắt, tựa vào Lan Lăng trên vai ôn nhu nói. Lan Lăng khoác vai của nàng bằng nói, đúng, chúng ta cũng phải có nhà của mình. Nơi này mỗi một tên huynh đệ, chỉ phải sống, ta đều có thể để cho bọn họ lấy đến vợ, sanh con dưỡng cái. Đan Định vành mắt đỏ bừng, chịu đựng nước mắt. Ở vài tháng trước, nàng còn cũng coi là trời đó kiều nữ, ở tại đỉnh núi trên thành bảo. Mà hôm nay nàng cũng gần như hai bàn tay trắng, mỗi một ngày đều màn trời chiếu đất, ca ca chết, mẹ cũng đã chết. Nha đầu, so với bọn họ, ngươi đã khá nhiều. Đa Đạc nói, chí ít ngươi còn có cha. Đan Định nói, cha, chúng ta đây sau đó đâu? Đa Đạc nói, luôn luôn một ngày, chúng ta lại đoạt lại chúng ta bộ lạc giã mã, đoạt lại nhà của chúng ta. Đan Định nói, chính là, chúng ta chỉ có không được 100 người. Đa Đạc trầm mặc lại, không sai, bọn họ chỉ có 100 người đến. Ở thế giới man hoang, trung thành là rất giá hạ, đại bộ phận người đi theo cường giả. Hắn bị bại thảm như vậy, dù cho hắn trở lại, bộ lạc giã mã những dân chúng kia cũng sẽ không thuần phục hắn, bọn họ chỉ biết đi ủng hộ mình tân chủ nhân, ăng ca ra bộ lạc tù trưởng Alfonso. Đa Đạc tù trưởng, theo ta đi một chuyến. Lan Lăng nói. Đa Đạc nói, đi nơi nào? Bộ lạc giã mã. Lan Lăng nói. Đa Đạc vốn muốn hỏi tại sao, nhưng không biết tại sao, lúc này hắn cái gì đều không muốn hỏi, chỉ cần có chuyện làm, không nên ngồi ở chỗ này chống đỡ đau đớn thay đổi được. Lan Lăng hướng đi nà nói, ta rời khỏi vài mấy giờ, trước hừng đông sáng nhất định trở về. Sau đó, Lan Lăng cùng Đa Đạc cưỡi bằng sư thừa dịp bóng đêm bay lên trời không, đi trước thì ra là bộ lạc giã mã. Hắn đi làm cái gì? Cùng lúc trước như nhau, phát ra một giả tình báo. Chỉ bất quá lúc trước là chia cồn Stang Nguyễn, lần này là chia ăn ca ra bộ lạc tù trưởng Alfonso. Cồn Stang Nguyễn đại doanh. Nhất định phải bắt được Lan Lăng, bầm thây vạn đoạn, nhất định phải bắt được ngoại tộc quân mỗi người, Lăng chỉ xử tử. Cồn Stang Nguyễn gần như lâm vào bị điên với nhau. Ở thế giới man hoang, dù cho phổ thông đàn ông bị cắm sừng, cũng nhất định phải đi đem gian phu giết chết. Huống chi hắn là tù trưởng, huống chi Lan Lăng là mạnh hơn thê tử của hắn. Nếu như không giết Lan Lăng, hắn Cổn Star Nguyên đời này cũng không ngóc đầu lên được, chớ đừng nói gì mở rộng sự thống trị, ngay cả cốt lõi rơi người của cũng sẽ coi thường hắn. Nhưng mấu chốt là Lan Lăng dẫn đầu ngoại tộc quân trốn đi nơi nào. Căn cứ phân tích của hắn, Lan Lăng có hai người phương hướng. Một người trong đó là bộ lạc giã mã, bởi vì nay một lần tạo phản, bộ lạc giã mã Dư Nghiệt Đa Đạc cũng tham dự trong đó. Cho nên, bọn họ rất có thể lại thừa dịp bộ lạc giã mã trống rỗng, đi đánh bộ lạc giã mã. Một người khác có khả năng, chính là quỷ vực thế giới. Ra mỏi, Lan Lăng vậy mà có thể ở quỷ vực thế giới tự do ra vào, như vậy hắn có thể hay không đem ngoại tộc quân đại nhập quỷ vực thế giới. Phải biết rằng, ở đây rốt cuộc chỗ an toàn nhất, bởi vì có lồng năng lượng bảo vệ. Nếu như Lan Lăng là dự định đánh bộ lạc giã mã, như vậy Cổn Stang Nguyễn phải lập tức dẫn đầu đại quân đuổi bắt, ở sau lưng tập sát. Mà nếu như Lan Lăng mục tiêu là quỷ vực thế giới bên trong, vậy Cổn Stang Nguyễn chỉ cần phải ở chỗ này đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công. Nini, theo ý của huynh, Lan Lăng lại lãnh đạo ngoại tộc quân đi nơi nào? Cổn Stang Nguyễn hỏi. Lúc này Lý Lị Ản, hình như hoàn toàn thay đổi một người một loại, diễm lệ thay đổi trống không so với lạnh như băng, khuôn mặt trắng bệnh hình như không huyết sắc một loại, ở trong doanh trướng cũng chỉ là nhìn chằm chằm mặt đất. Nàng cho tới bây giờ cũng không có bị to lớn như vậy đả kích. Nghe được lời của phụ thân phía sau, Lý Lị Ản suy nghĩ một hồi nói, lý trí nói cho ta biết, hắn sẽ đi đánh bộ lạc giã mã. Trực giác nói cho ta biết, hắn lại lãnh đạo ngoại tộc quân tiến nhập quỷ vực thế giới. Mà nhưng vào lúc này, bên ngoài vang lên một phen thanh âm, dĩ nhiên là Dương Cố. Tù trưởng, Dương Cố bái kiến. Cổn Star nguyên bản năng không muốn gặp, bởi vì Dương Cố đã trải qua chỉ mệ ra bộ lạc tất cả, thậm chí xem qua lão bà hắn trần truồng lộ ra thể. Sự xuất hiện của hắn thì dường như lại một lần nữa đem Cổn Star nguyên vết thương trên mặt xé mở một loại. Tiến đến, Cổn Star nguyên lạnh nhạt nói. Dương Cố sau khi đi vào, lập tức đưa lên một phòng mật thư. Cổn Star nguyên mở vừa nhìn, trên đó viết, Lan Lăng mục tiêu, bộ lạc giã mã. Lạc khoản chuyên môn đánh dấu là bằng sư kỵ sĩ một tên tiểu đội trưởng. Dương Cố nói, Lan Lăng lãnh đạo ngoại tộc quân thoát đi bộ lạc sau đó, ta lập tức phái ra 5 bằng sư kỵ sĩ trên không trung giám thị. Một canh giờ trước, một chúng ta phi diêu chuyển đến phòng mật thư này. Cổn Star nguyên mặt một phen co quắp, lớn tiếng nói, đại quân xuất phát, đi trước bộ lạc giã mã, đem Lan Lăng bầm thây vạn đoạn, đem ngoại tộc quân chém tận giết tuyệt. Vâng. Dương Cố lại muốn đi ra ngoài truyền lệnh. Trầm đã lì lì ản giọng the thế nói, cha, đây là Lan Lăng âm mưu. Cổn Star nguyên nói, Nini, ngươi vừa rồi cũng không nói Lan Lăng thứ một người có năng lực chính là đi đánh bộ lạc giã mã sao. Lý Lì ản nói, lúc trước không phong mật thư này thời điểm, ta nghĩ hai loại khả năng tính một nửa mở, năm thành đôi năm thành. Thế nhưng hiện tại có phong mật thư này, ta kết luận Lan Lăng mục tiêu nhất định là quỷ vực thế giới. Nếu nói đi đánh bộ lạc giã mã, gần chỉ là âm mưu của hắn, hắn là một con rắn độc, hắn là trên cái thế giới này âm hiểm nhất hèn hạ người. Dương Cố không khỏi kinh ngạc nhìn Lý Lì ản như nhau. Cái đó và hắn trong ấn tượng Lý Lì ản kém được quá xa, tất cả ưu nhã đều không thấy, trở nên như vậy bệnh tâm thần. Constantine nói, có khả năng hay không phong thư này là Lan Lăng viết, hay hoặc giả là Lan Lăng hiếp bức chúng ta bằng sư kỵ sĩ viết. Dương Cố nói, ta xem qua bức tích, vô cùng thông thuận hiển nhiên, không có bất kỳ hiếp bức vết tích. Hơn nữa, này là khoản ám hiệu là trước khi lên đường mới vừa định, Lan Lăng không có khả năng biết. Lý Lì Ản lớn tiếng nói, tin tưởng ta, Lan Lăng mục tiêu là quỷ vực thế giới, đại quân của chúng ta ở chỗ này chờ đụng vào hắn cửa, sau đó đưa hắn bầm thây vạn đoạn, bầm thây vạn đoạn. Cổn Sát Nguyên tức khắc lâm vào vùng ấy. Một hồi nghĩ Lan Lăng đi đánh bộ lạc giã mã, một hồi lại cảm thấy Lan Lăng mục tiêu là quỷ vực thế giới. Lập tức, hoàn toàn không cách nào quyết định. Đồng nhiên, Dương Cố nói, thủ trưởng, nếu như Lan Lăng đi đánh bộ lạc giã mã, Ản Phỏn Sổ cũng nhất định sẽ thu được cấp báo mật thư. Cổn Sát Nguyên nói, đúng, đối với Anca ra bộ lạc trung quân trong doanh trướng. A a. Tu trưởng Ản Phỏn Sổ điên cuồng mà tiếng giống, rút ra đại kiếm, phá hủy bên trong trướng tất cả đồ đạc. Đừng tưởng rằng Cổn Sát Nguyên xui xẻo, Ản Phỏn Sổ sẽ nhìn có chút hả hê, hắn không như vậy hẹp. Bởi vì Lan Lăng lợi dụng hắn Ản Phỏn Sổ, lợi dụng hắn Anca ra bộ lạc. Tại đây trận Lan Lăng âm mưu giữa, Ản Phỏn Sổ cũng là người bị hại. Chính hắn một tiền vàng không gặp may, cuối cùng lại tổn thất 2-3 nghìn người. Không chỉ có như vậy, hắn vẫn cùng Cổn Sát Nguyên sớm trở mặt. Cực kỳ không thể chịu đựng được chính là, Lan Lăng hoàn toàn đưa hắn trở thành kẻ ngu si như nhau đùa dân a. Cái người á mồ đâu? Ản Phỏn Sổ quát. Cô gái xã mạn dẫn cơ nói, chạy trốn, chúng ta cùng chí mẹ ra bộ lạc khai chiến được quá đột nhiên, lúc đó một đám loạn ma, nàng liền nhân cơ hội chạy trốn. Ta phải Lan Lăng bầm thây vạn đoạn, bầm thây vạn đoạn Ản Phỏn Sổ bạo quát, hắn dám lợi dụng ta. Cô gái xã mạn dẫn cơ trầm mặc không nói. Lần này Lan Lăng không chỉ đùa bỡn Cổn Sát Nguyện, cũng đùa bỡn Ản Phỏn Sổ. Mà nàng dẫn cơ, cũng bị đùa bỡn. Ản Phỏn Sổ dẫn binh tới đoạt tiền vàng, Ản Phỏn Sổ không ngừng thêm binh, thậm chí cuối cùng cùng với chị mẹ dạ bộ lạc khai chiến, cũng hơn phân nửa cũng là nàng giật dây. Người nghĩ Lan Lăng dẫn đầu ngoại tộc quân lại đi nơi nào? Ản Phỏn Sổ nói. Cô gái xã mạn dẫn cơ nói, vừa rồi Cổn Sát Nguyện truyền đến tin tức, nói lần này Lan Lăng tạo phản, phía sau có bộ lạc dã mã dư nghiệt thăm dự. Đa Đặc cùng Đa Long càng là tự thân xuất mã. Hơn nữa, Cổn Sát Nguyên vừa mới nhận được mật thư, nói Lan Lăng dẫn đầu ngoại tộc quân, còn có Đa Đặc đám người, đi đánh bộ lạc giã mã. Cái gì? Ngươi Ản Phỏn Sổ giọng the thế nói, chúng ta ở bộ lạc giã mã, cũng chỉ có 3.000 quân đội mà thôi. Hơn nữa bộ lạc này chúng ta vừa mới chinh phục không được 2 tháng. Lập tức dẫn binh điều quân trở về thủ bộ lạc giã mã. Cô gái xã mạn dẫn cơ nói, ta nghĩ đây cũng là Lan Lăng âm mưu. Mục tiêu của hắn căn bản cũng không phải là bộ lạc giã mã, mà là quỷ vực thế giới. Ản Phỏn Sổ nói, ý của ngươi là, Lan Lăng là muốn dẫn đầu ngoại tộc quân tiến nhập quỷ vực thế giới, mượn lồng năng lượng bảo hộ, thành lập bộ lạc của mình. Đúng. Cô gái xã mạn dẫn cơ nói, đây là ta đối với phân tích của hắn, còn có ta trực giác. Ản Phỏn Sổ nói, quỷ vực thế giới Lan Lăng có thể tự do ra vào, không có nghĩa là những người khác có thể. Hơn nữa quỷ vực thế giới bên trong, không có bất kỳ chim bay cá nhảy. Lan Lăng hơn 1.000 ngoại tộc quân dựa vào cái gì nuôi sống? Đa Đạc tại sao lại giúp hắn? Nhất định là hai người hợp mưu. Hắn trước giúp Lan Lăng tạo phản tuân gia chỉ mệ ra bộ lạc, sau đó Lan Lăng dẫn đầu ngoại tộc quân giúp hắn đoạt lại bộ lạc giã mã. Cô gái xã mạn dẫn cơ nói, không, không nói đến bằng vào hơn 1.000 ngoại tộc quân muốn hạ được bộ lạc giã mã là nói xuông. Dù cho có thể đánh xuống, vậy rốt cuộc Lan Lăng là tù trưởng, vẫn Đa Đạc là tù trưởng. Lan Lăng thì nguyện ý cúi đầu người sao? Những lời này nói đến Ản Phỏn Sổ trong lòng. Lan Lăng thiên tài như vậy người điên, làm sao có thể cam nguyện làm người khác làm giá ý hề? Hắn làm sao có thể nguyện ý thuần phục Đa Đạc? Hắn khẳng định phải tự làm tù trưởng. Cô gái xã mạn dẫn cơ nói, cho nên ta kết luận, chỉ mệ ra bộ lạc vậy phong mật thư, nói Lan Lăng muốn đi đánh bộ lạc giã mã, là một cái âm mưu, là Lan Lăng phải tiếp tục thao túng chúng ta âm mưu. Tiếp tục, dẫn cơ đôi mắt đẹp lóe ra lóa mắt quang mang nói, tù trưởng, đại quân chúng ta bất động. Ngay quỷ vực thế giới bên ngoài, đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công, thủ chu đái thỏ. Một khi Lan Lăng cùng hắn ngoại tộc quân xuất hiện, chúng ta lập tức đưa bọn họ chém tận giết tuyệt. Ản Phỏn Sổ tức khắc âm tình bất định. Cô gái xã mạn dẫn cơ nói, nghĩa phụ, ta dùng tính mạng đảm bảo, Lan Lăng mục tiêu nhất định là quỷ vực thế giới. Đại quân chúng ta nghìn vạn lần không nên cử động, liền ở tại chỗ này mai phục, đưa bọn họ một lưới bắt hết. Ản Phỏn Sổ lại bị nói xong lung lay sắp đổ. Mà ngay tại lúc này, bên ngoài vang lên một phen thanh âm rồn rập. Tu trưởng, bộ lạc giã mã cấp báo, bộ lạc giã mã cấp báo. Lan Lăng dẫn đầu ngoại tộc quân đánh bộ lạc giã mã. Một sĩ binh cơ một phong mật thư vọt vào, đây là theo bộ lạc giã mã vừa mới chuyển tới phi diêu truyền thư. Ản Phỏn Sổ kinh hãi, chợt đứng lên gào thét nói, toàn quân xuất phát, dùng tốc độ nhanh nhất, trở về bộ lạc giã mã. Cô gái xã mạn dẫn cơ giọng the thế nói, nghĩa phụ, tù trưởng, đây là Lan Lăng âm mưu, nghìn vạn lần không nên làm tiếp. Hắn đây cũng là kế điệu hổ ly sơn, mục tiêu của hắn chính là đem hai người bộ lạc đại quân điều mở, mục tiêu của hắn chính là quỷ vực thế giới. Ta dùng tính mạng đảm bảo, ta dùng tính mạng đảm bảo. Ản Phỏn Xô nhìn chằm chằm cô gái xã mạn dẫn cơ, lạnh lùng nói, dẫn cơ, đừng quên, cho nên ta lại hao binh tổn tướng, sở dĩ trong buổi họp Lan Lăng ác đương. Sở dĩ sẽ cùng Cổn Sát Tàng Nguyễn sớm khai chiến, có rất lớn, có khả năng, cũng là bởi vì nghe xong lời của ngươi. Lời này vừa ra, cô gái xa mạn dẫn cơ tức khắc đứng ngẩn ngơ tại chỗ, thật lâu bất động. Một giờ phía sau, Ản Phỏn Xô may mắn còn tồn tại 7-8 ngàn đại quân nổ trại, dùng tốc độ nhanh nhất, trở về bộ lạc giã mã. Mà Cổn Sát Tàng Nguyễn gặp đó, cũng hoàn toàn không để ý lý lì Ản khuyên can, dẫn đầu toàn bộ đại quân nổ trại, dùng tốc độ nhanh nhất giết tiếp cận bộ lạc giã mã. Lý lì Ản lớn tiếng nói, cha, ngươi tin tưởng ta, tin tưởng ta. Đây là Lan Lăng âm mưu, mục tiêu của hắn nhất định là quỷ vực thế giới, ngươi dù cho lưu lại 3.000 đại quân lá chắn tại đây. Cổn Stangun nhìn Lý Lý An nói, đừng quên, Ản Phỏn Xô là toàn quân xuất động. Khi hắn quá trình trí mệ dạ bộ lạc, vạn cùng nhau ý niệm trong đầu, trực tiếp đánh. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tức khắc, Lý Lý An lặng lặng không nói gì. Lúc này, nội tâm của nàng thực sự kiên quyết nhận định, Lan Lăng mục tiêu nhất định là quỷ vực thế giới. Cái gì đánh bộ lạc giã mã, hết tất cả đều là của hắn thủ thuật che mắt, hết tất cả đều là của hắn âm mưu. Thế nhưng hắn không có cách nào, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn hai bên bộ lạc đại quân rời khỏi, nhằm phía bộ lạc giã mã, cho Lan Lăng nhường ra tiến nhập quỷ vực thế giới đường. Đỗ Viêm đi tới Lý Lì Ản phía sau, nói, Nini, ngươi đúng, Lan Lăng mục tiêu nhất định là quỷ vực thế giới. Cút Lý Lì Ản xoay người, gần như giữ tợn che mặt đường hầm, ngươi này ngoại tộc hèn hạ cẩu tạp chủng, ngươi này vô năng kẻ bất lực. Ngươi có tư cách gì nói chuyện với ta? Ngươi thế nào không được Lan Lăng giết ta? Ngươi thế nào không theo Lan Lăng chết chúng a? Lý Lý An mất đi trước đưa tình nhận tình, mất đi tất cả ưu nhã, đem tất cả lửa giận toàn bộ khuynh tả tại Đỗ Viêm trên người, dùng ác độc ngôn ngữ chúng tên hắn tôn nghiêm. Trong nháy mắt, Đỗ Viêm sắc mặt trắng bệnh, ít dám tin tưởng nhìn Lý Lý An. Ngươi Đỗ Viêm run rẩy chỉ vào Lý Lý An. Ngươi cái gì ngươi? Lý Lý An lạnh lùng nói, ngươi nghĩ rằng ta thực sự thích ngươi? Ta chỉ là đang lợi dụng ngươi, ta chỉ là ở đùa bỡn ngươi mà thôi. Ở trong mắt của ta, ngươi chính là một tên hề, chính là kẻ bất lực, chính là một thấp hèn tạp chủng. Ngươi cho ta sách giày cũng không đủ, còn muốn lấy vợ ta. Nam mơ, làm của ngươi ban ngày đại mơ. Cứ như vậy, Lan Lăng dùng hai phong mật thư, còn có hai người bộ lạc gian cho nhau không tín nhiệm, đem ngăn ở quỷ vực thế giới hai chi đại quân toàn bộ bàn mở. Thế là, hắn tiến nhập quỷ vực thế giới hoàn toàn thông suốt. Này tương đương với Lan Lăng ở Ản Phỏn Xô cùng Cổn Sát Tàng Nguyễn trên mặt của hung hăng đánh hai người lỗ thai phía sau, còn đi trên đầu bọn họ phun ngâm nước tiểu. Ngay kế buổi chiều, Lan Lăng dẫn đầu hơn 1.000 ngoại tộc quân, đi tới quỷ vực thế giới ở ngoài. Đến nhà. Lan Lăng rống to, các huynh đệ. Sau đó ở đây chính là nhà của chúng ta, ở đây chính là bộ lạc của chúng ta. Chương 549, Viêm Ma Bộ Lạc. Chính thức thành lập. Lan Lăng xuất lĩnh hơn 1.000 tên ngoại tộc quân đi tới quỷ vực thế giới ở ngoài. Lúc này, quỷ vực thế giới vòng năng lượng rực rỡ vẫn ở chỗ cũ. Gần như tất cả mọi người nghe nói qua quỷ vực thế giới, này tử vong vùng cấm. Lan Lăng ở đến mục đích lúc trước, chưa nói với bất luận kẻ nào, mục tiêu của bọn họ là kính sơn quỷ vực thế giới, cũng chỉ là mang theo ngoại tộc quân luôn luôn chạy. Lúc này, nghe được Lan Lăng nói đến nhà, ngoại tộc quân huynh đệ không khỏi có chút kinh ngạc. Bọn họ nhà mới là quỷ vực thế giới. Này tử vong vùng cấm. Thế nhưng, không có con tin nghi, không ai lên tiếng. Lúc này mặc kệ Lan Lăng đưa bọn họ mang tới chỗ nào, bọn họ đều có thể nghĩa vô phản cố theo sau. Mặc dù quỷ vực thế giới truyền thuyết là như vậy kinh khủng, mặc dù ở tất cả mọi người nhận thức giữa, đây là một địa ngục một loại tồn tại. Nhưng chỉ muốn Lan Lăng ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ đi theo vào. Mà bộ lạc giã mã tủ trưởng Đa Đạc lại kinh ngạc ra, nói, Lan Lăng ta biết ngươi là người điên, nhưng nơi này là quỷ vực. Nơi này là tử vong đi vào. Mấy nghìn năm tới, đi vào người không một sống ra. Lan Lăng lộ ra thiện ý châm chọc nụ cười nói, Đa Đạc, tin tức của ngài đã rơi ở phía sau. Ta liền từ nơi này sống đi ra. Đa Định không nhịn được nói, ngươi là người điên, ngươi và người khác không giống nhau. Tiếp tục, nàng nhìn phía cô bé, nhìn phía Đi Nạ nói, lẽ nào ngươi muốn đem bé ra ra cùng Đi Nạ, còn có ngoại tộc quân tất cả mọi người mang vào sao? Ngươi biết như vậy sẽ chết bao nhiêu người? Nghe được Đan Định công khai nghi vấn, Đi Nạ ôm cô bé lập tức đứng dậy nói, Lan Lăng mặc kệ đi nơi nào, chúng ta đều có thể theo. Bất kể là núi đao biển lửa, vẫn chân trời góc biển. Đối với kỵ binh Bách Phu trưởng Lôi Đồng giống to, mặc kệ đi nơi nào, cho dù là địa ngục, chúng ta cũng sẽ theo cực mạnh nữ tu. Tiếp tục, Lôi Đồng phóng ngựa nói, các huynh đệ, ta Lôi Đồng liền đi vào trước, cho mọi người thăm dò một chút đường. Dứt lời, hắn liền muốn thứ nhất vọt vào quỷ vực thế giới. Tức khắc, bộ lạc dã mã tủ trưởng Đa Đạc không gì sánh được hâm mộ nhìn đám người kia, bởi vì huấn luyện cùng đồ ăn không đủ nguyên nhân, đám người kia võ lực của có thể không mạnh, thế nhưng này hỏa ngoại tộc quân đoàn kết cùng tinh thần, chân thực hoàn mỹ, chân thực khiến người ta ước ao. Lan Lăng cười ha ha nói, các huynh đệ, không sai, ở đây đã từng là quỷ vực thế giới, ở đây cũng đã từng là tử vong vùng cấm. Nhưng bây giờ, nó không phải, nó gọi Kính Sơn, là của chúng ta nhà, bộ lạc của chúng ta. Tiếp tục, Lan Lăng lớn tiếng nói, tấm gương ma vương, thu hồi huyễn cảnh, để mọi người xem chúng ta Kính Sơn mặt mũi thực. Tức khắc, toàn bộ quỷ vực phát ra khiến người ta mê ly tiếng vang, chủ nhân các con dân, hoan nghênh các người đến. Sau đó, toàn bộ Kính Sơn lồng năng lượng chậm rãi biến mất, lộ ra bên trong chân thật cảnh sắc. Chính là một ngọn núi lớn, ngang dọc trăm dặm, cao hơn 3.000 thước núi lớn. Bên trong cây cỏ, xanh úng tươi tốt, thậm chí cũng có dã thu ở chạy trốn, tiếng chim mùi hoa, cùng cái khác bình thường cảnh sắc không có khác nhau chút nào. Nhìn thấy một màn này, mọi người tức khắc sợ ngây người. Đa Đạc Hòa Đa Định đám người, cũng hoàn toàn sợ ngây người. Lan Lăng ngay cả quỷ vực thế giới cũng có thể khống chế, nay quỷ vực vậy mà xưng hô Lan Lăng là chủ nhân. Quỷ này vực thế giới kinh khủng bực nào a, mấy nghìn năm tới trở thành xung quanh vài trăm dặm thần bí cùng sợ hãi đại danh tử, mà bây giờ, nó vậy mà xưng Lan Lăng là chủ nhân. Tấm gương ma vương, ngươi tiếp tục thả ra lồng năng lượng nữa. Lan Lăng nói. Tức khắc, tấm gương ma vương lại một lần nữa đánh xuống tinh thần lồng năng lượng, đem toàn bộ Kính Sơn hoàn toàn bao phủ bảo vệ. Các huynh đệ, theo ta đi vào. Lan Lăng giống to một tiếng. Sau đó, hắn đầu tàu gương mẫu, vọt vào lồng năng lượng bên trong. Giá, giá, giá. Hơn 1.000 ngoại tộc quân huynh đệ, theo ở phía sau thủy triều một loại tràn vào quỷ vực thế giới. Mà Đa Đạc đám người qua loa do dự, cũng theo vọt vào quỷ vực thế giới bên trong. Tiến nhập cái lồng năng lượng này phía sau, chỉ cảm thấy mặt hơi mát lạnh, sau đó liền tiến vào Kính Sơn, không có bất kỳ huyễn cảnh, không có bất kỳ không ổn nào. Tức khắc, Đa Đạc trong lòng run rẩy, kể từ đó, này Kính Sơn rõ ràng một hoàn mỹ lãnh địa a. Chẳng những là một nơi vô chủ, hơn nữa còn có lồng năng lượng bảo hộ, thậm chí này quỷ vực thế giới vậy mà hoàn toàn phục tùng Lan Lăng mệnh lệnh. Lẽ nào, đây là đến do thiên định sao? Đã định trước mảnh đất này thuộc về Lan Lăng. Lan Lăng dẫn đầu ngoại tộc quân tiến nhập lồng năng lượng phía sau, đầu tiên nhìn thấy liền gặp được một người. Đọc trái tim đen đú ám chuyện tại HTTP. Tắc ma, hắn đã chờ đợi ở nơi này đã lâu. Thoát khỏi cồn sát tàng nguồn truy sát phía sau, hắn vốn là muốn đi Lan Lăng đại bộ đội, nhưng lại lo lắng như vậy ngược lại sẽ để Lan Lăng đội ngũ tiết lộ tung tích. Hắn ngu đó tượng gỗ sinh ra. Dù sao cồn sát tàng nguồn có lẽ sẽ nhớ, tắc ma chạy đi nơi nào. Chính là vì cùng Lan Lăng hội hợp. Thế là, hắn trước chứa hướng bộ lạc dã mã phương hướng chạy đi, sau đó nửa đường lộn trở lại. Tiếp tục, hắn lại nghĩ đến quỷ vực thế giới có thể bị nguy hiểm hay không. Thế là hắn dẫn đầu vì các huynh đệ mạo hiểm, đi vào quỷ vực thế giới lồng năng lượng bên trong. Mới vừa tiến vào trong nháy mắt, hắn lập tức ở chỗ sâu trong ở một hoàn toàn bóng tối trong ảo cảnh, vô biên bóng tối vô biên vô tận vực sâu. Tắc ma lúc đó lại hô, tấm gương ma vương, ta là Lan Lăng thúc phụ. Tức khắc, chung quanh huyễn cảnh thay đổi, biến thành một thư thái vô cùng gian phòng. Sau đó tấm gương ma vương nói, xin người an tâm một chút chớ nóng, nghỉ ngơi thật tốt một chút. Đến khi chủ nhân đến phía sau, ta mới có thể thả ra tự do của ngài. Hiện tại Lan Lăng vào được, tấm gương ma vương lập tức bỏ lệnh cấm tác ma tinh thần. Ngoại tộc quân huynh đệ chợt vừa thấy được tác ma, tức khắc vui mừng không ngớt. Lan Lăng xuống ngựa, tiến lên ôm tác ma nói, thúc phụ. Sau đó, cái khác ngoại tộc quân huynh đệ toàn bộ đơn dưới gối quỳ nói, bái kiến đại thủ lãnh. Cô bé cũng tượng mô tượng dạng nói, bái kiến ra ra. Tắc ma tức khắc cười ha ha, sau đó hắn lần lượt từng cùng ngoại tộc quân huynh đệ ôm, bắt chuyện. Cuối cùng, hắn lớn tiếng nói, các huynh đệ, hôm nay là ta rất một ngày cao hứng. Từ hôm nay trở đi, chúng ta hoàn toàn tự do, chúng ta không còn bị áp bức, không còn bị kỳ thị. Hiện tại ta tuyên bố, từ nay về sau không ngoại tộc quân, ta cũng không còn là ngoại tộc quân đại thủ lãnh. Lời này vừa ra, mọi người đầu tiên là kinh ngạc, sau đó sẽ một lần hoan hô. Không sai, không ngoại tộc quân, bọn hắn bây giờ mình chính là chủ nhân của mình. Kế tiếp, Tắc Ma làm một bộ để tất cả mọi người hoàn toàn ngạc nhiên chuyện tình. Hắn rút ra đại kiếm cắm trên mặt đất, sau đó hướng phía Lan Lăng quỳ một gối nói, kể từ hôm nay, ta đem phụng Lan Lăng cho ta chủ quân, cả đời thuần phục, chí tử không thay đổi. Lan Lăng không khỏi kinh ngạc. Hắn biết sẽ có ngày này, thế nhưng thật không ngờ tác ma lại thế này chính thức hóa mà làm được. Trong lúc nhất thời, hắn có chút khó có thể đối mặt. Mà ngoại tộc quân huynh đệ, cũng không khỏi được kinh ngạc. Ở trong lòng bọn họ, tác ma vĩnh viễn là bọn họ đại thủ lãnh. Nhìn thấy mọi người phản ứng, tác ma chợt hoành kiếm ở trên cổ, nói, một đoàn đội, không thể chính mình hai người đứng đầu. Ở ngoại tộc quân, ta là đứng đầu, Lan Lăng là của ta người thừa kế. Thế nhưng hiện tại đã không có ngoại tộc quân, chúng ta muốn thành lập bộ lạc của mình. Ta liền không còn là một cái tốt đứng đầu, tốt tù trưởng. Nếu như các ngươi luôn luôn theo ta, vậy các ngươi bây giờ còn đang chỉ mệ dạ ở trong bộ lạc làm trâu làm ngựa, thời gian tới 10 năm, 20 năm hết Tết đến cũng không chiếm được giải phóng. Mà Lan Lăng không giống nhau, hắn trời sinh chính là người đứng đầu, chỉ có hắn mới có thể mang cho các ngươi yên ổn, chỉ có hắn mới có thể cho chúng ta một tương lai huy hoàng. Tắc ma lớn tiếng nói chung, chúng ta cái đoàn này đội chỉ có thể có người đứng đầu, nếu như không tiếp thụ ta thuần phục, vậy ta ở tại nơi đây chết đi, cho dù ta đã tâm không lo lắng danh môn quận vương phi. Toàn bộ bầu không khí chợt khẩn trương. Thúc phụ, ngươi buông kiếm, Lan Lăng nói, sau đó phải nhờ vào đi tới. Tắc ma cố sức đẻ một cái cổ tức khắc xuất huyết. Qua loa do dự, hắn buông xuống đại kiếm, nói, hoặc là tiếp thu ta thuần phục, hoặc là ta liền vĩnh viễn rời đi nơi này, tiếp tục lưu vong. Dứt lời, tắc ma hai tay dâng đại kiếm, hai đầu gối quỳ xuống. Tắc ma rõ ràng dụng tâm lương khổ, hắn nhất định phải ở ngay từ đầu, liền xác định Lan Lăng chủ quân địa vị, đỡ phải sau đó mang đến bất cứ phiền phức gì. Tiếp tục, đi nạ cũng quỳ theo xuống dưới, lôi đồng cũng quỳ theo xuống dưới. Sau đó, hơn 1.000 ngoại tộc quân huynh đệ toàn bộ quỳ xuống. Lan Lăng tiến lên, tiếp nhận tác ma đại kiếm, nói, ta tiếp thu sự thuần phục của ngài. Sau đó, hắn lại đem đại kiếm xin trả cho tác ma. Bái kiến chủ quân. Tắc ma cung kính dập đầu. Bái kiến chủ quân, hơn 1.000 ngoại tộc quân cùng kêu lên quát. Sau đó, hơn 1.000 người thật chỉnh tề quỳ đầy lấy đất. Lan Lăng hít một hơi thật sâu, leo đến một trên tảng đá lớn, nhìn phía dưới hắc gáp tháp đoàn người, ánh mắt không bình tĩnh, nói, vốn có, ta là phải chờ thêm núi sau đó hơn nữa. Thế nhưng hiện tại, tình cảnh này, chúng ta bây giờ hai bàn tay trắng, không một căn phòng, không một cái ghế, không một giường chăn. Vốn có, hẳn là chọn một này thật tốt, Azbi tới tối thiểu phải có một sân rộng, vốn có tối thiểu phải có một đại trại. Thế nhưng, hết thảy đều không cần. Mọi người đều biết, ở hơn 3.000 năm trước, có một đế quốc Viêm Ma, đó là toàn bộ tộc cận nhân cộng đồng tổ quốc, đại đế Viêm Ma là toàn bộ tộc cận nhân cộng đồng đứng đầu. Vậy đoạn 5 tháng, là tộc cận nhân hạnh phúc nhất 5 tháng. Đế quốc Viêm Ma diệt vong sau đó, tộc cận nhân tai nạn liền phủ xuống, kế tiếp vô số bộ lạc bị diệt vong, vô số tộc cận nhân bị tàn sát. Chỉ có một phần nhỏ may mắn còn tồn tại xuống, ở toàn bộ thế giới man hoang lưu vong, ăn bữa hôm lo bữa mai, mỗi một ngày đều có người chết đi. Ở mấy tháng trước, ta giống như thuốc phụ thương lượng qua, chúng ta muốn thành lập bộ lạc của mình. Mà chúng ta bộ lạc tên, liền kêu Viêm Ma bộ lạc, chúng ta phải thừa kế đại đế Viêm Ma ý chí. Hơn nữa, chúng ta Viêm Ma bộ lạc, không chỉ có dung nạp tộc cận nhân, còn có thể dung nạp tất cả đến bước đường cùng người lưu vong. Ở toàn bộ thế giới man hoang, chúng ta Viêm Ma bộ lạc là toàn bộ người lưu vong nhà, là toàn bộ không nhà để về người bộ lạc. Không còn có cái gì thiên nhãn thẩm phán, không còn có cái gì chèn ép làm đục, ở bộ lạc của chúng ta, bình đẳng tự do. Hơn nữa, Viêm Ma bộ lạc gần chỉ là chúng ta khởi điểm, thời gian tới chúng ta đem chinh phục càng nhiều hơn thổ địa, 1.000 dặm, 1.000 dặm. Thời gian tới, chúng ta đem trùng kiến trong lịch sử đế quốc Viêm Ma. Hiện tại, ta chính thức tuyên bố, chúng ta Viêm Ma bộ lạc, từ hôm nay trở đi. Từ giờ khắc này, chính thức thành lập. Chương 550, bộ lạc của ta. Lan Lăng đại hôn. Vạn tuế. Vạn tuế. Viêm Ma bộ lạc vạn tuế. Lan Lăng tù trưởng vạn tuế. Viêm Ma bộ lạc cứ như vậy thành lập. Không một căn phòng, không một tấc tường thành, thậm chí ngay cả một cái ghế cũng không có, cũng chỉ có một mảnh đất trống. Nhưng Lan Lăng vẫn cảm xúc dâng trào. Bởi vì đây là chân chính hoàn toàn thuộc về hắn cơ nghiệp, đi tới thế giới man hoang 3 tháng phía sau. Hắn liền có bộ lạc của mình, có mình cơ nghiệp. 3 tháng, chúng ta có 3 tháng, chúng ta chỉ có 3 tháng. Ở 3 tháng này bên trong, không có bất kỳ người nào có thể đánh chúng ta. Bởi vì chúng ta có lồng năng lượng bảo hộ, bất cứ địch nhân nào tiến nhập lồng năng lượng phía sau, chỉ biết trong nháy mắt mất phương hướng. Để đa đạc hòa đa định không gì sánh được hâm mộ, chính là quỷ này vượt thế giới lồng năng lượng. Quá nghịch tiên, ở nơi này năng lượng vòng bảo hộ bên trong, hoàn toàn là tuyệt đối an toàn. Thế nhưng 3 tháng phía sau, này năng lượng vòng bảo hộ sẽ biến mất. Lời này vừa ra, mọi người lộ ra kinh sắc. Hiện tại ở nơi này năng lượng vòng bảo hộ, hoàn toàn vượt qua kiên cố nhất tường thành, cho tất cả mọi người mang đến cảm giác an toàn. Nhưng mà Lan Lăng vậy mà nói, 3 tháng phía sau, cái lồng năng lượng này lại biến mất. Bởi vì tấm gương ma vương năng lượng là có hạn, nó chỉ có thể duy trì 3 tháng. Lan Lăng nói, nói cách khác, 3 tháng phía sau, chúng ta chí ít gặp phải chi mệ dạ bộ lạc cùng ngăn ca gia bộ lạc hơn 2 vạn đại quân vây quét. Lúc này ngoại tộc quân có hơn 1.300 người, nhưng là chân chính chiến đấu binh, chỉ có không được 900 người, còn dư lại cũng là người già yếu. 1.000 người, sẽ đối chiến đấu sắp đến 2 vạn bên địch. Chúng ta viêm ma bộ lạc, giống như một đứa bé sơ sinh, nhưng là chúng ta cũng không đủ thời gian đi trưởng thành, gần 3 tháng phía sau, liền phải đối mặt 2 người cường đại địch nhân tiêu diệt giết. 3 tháng phía sau đại chiến, đem quyết định chúng ta bộ lạc sinh tử, đem là của chúng ta một hồi đại kiếp nạn. Vượt qua trận này đại kiếp nạn, chúng ta liền chân chính niết vòng cường đại lên. Mà không độ được trận này đại kiếp nạn, chúng ta viêm ma bộ lạc sẽ chết cho tã lót với nhau. Lan Lăng thanh âm tràn đầy bi tráng. Phía dưới ngoại tộc quân huynh đệ tức khắc vang lên lúc trước nói câu nói kia, chỉ cần chính mình bộ lạc của mình, chính mình tự do cùng tôn nghiêm, cái người chỉ có mấy người thắng cũng không mệt. 3 tháng phía sau đại chiến, chúng ta không có bất luận cái gì viện quân, có thể dựa vào chỉ có tự chúng ta. Chúng ta duy nhất có thể làm, chính là luyện binh, biến cường, chính là liều mạng kiến thiết, xây dựng công sự phòng ngự. Từ giờ trở đi, chúng ta làm mỗi một việc, đều đã làm một cái mục đích phục vụ, đó chính là 3 tháng phía sau đại chiến. Chúng ta có một ngày chúc mừng, thế nhưng bắt đầu từ ngày mai, chúng ta sẽ bắt đầu liều mạng huấn luyện, liều mạng công tác, liều mạng kiến thiết, vì nên tiếp 3 tháng phía sau đại chiến. Lúc này, phía dưới một ngoại tộc quân huynh đệ nói, thủ trưởng, chúng ta còn cần tổ chức một nhánh săn bắn đội, làm mọi người săn bắt đồ ăn. Không cần. Lan Lăng nói, chỉ ít 3 tháng này bên trong, chúng ta không cần săn bắn đội, chúng ta có gần như lấy không hết, dùng đó không kiệt đồ ăn, ta cam đoan các ngươi mỗi người có thể ăn được no mới thôi. Lời này vừa ra, mọi người tức khắc lộ ra hiếu kỳ cùng nghi ngờ. Chỗ ngồi này kính sơn xung quanh 100 dặm, hoàn cảnh ưu mỹ, nhưng là lại không thấy được có cái gì con mồi à, có thể thu thập lô mãng túc cũng không nhiều. Thế nhưng tù trưởng Lan Lăng nói có, vậy nhất định là có. Lan Lăng nói, anh em nào biết bơi đứng ra. Tức khắc, tối thiểu gần một nửa ngoại tộc quân huynh đệ đứng dậy. Lan Lăng điểm 30 người, nói, các ngươi 30 người đi theo ta, đi chuẩn bị tối hôm nay đồ ăn. Đồ còn dư lại. Chỉnh lý ra một rộng nơi sân, làm ra đầy đủ bó củi, tối hôm nay chúng ta tổ chức một lửa trại tiệc tối, chúc mừng viêm ma bộ lạc thành lập. Lan Lăng mang theo 30 ngoại tộc quân huynh đệ đi tới cái sơn động kia, đi tới nơi này một cái ao trước, cũng chỉ có 3-4 thước đường kính cái ao. Dưới nước ao, liền có chúng ta lấy không hết, dùng đó không dứt đồ ăn. Lan Lăng nói, 30 tên ngoại tộc quân huynh đệ ngạc nhiên. Lan Lăng dẫn đầu nhảy xuống, phía sau ngoại tộc quân huynh đệ cũng lần lượt nhảy xuống. Vẫn không thể cùng nhau nhảy xuống. Vì vậy cái ao diện tích thực sự quá nhỏ. Thế nhưng rơi vào hơn 10 thước phía sau, ngoại tộc quân huynh đệ hoàn toàn sợ ngây người. Thật không ngờ, mặt nước nhỏ như vậy, phía dưới đã vậy còn quá. Lớn như vậy. Này hồ sâu bao lớn, hoàn toàn là vô biên vô hạn. Nói thật ra lời nói, Lan Lăng cũng không biết này hồ sâu đến tột cùng bao lớn. Lan Lăng móc ra theo chợ phiên quỷ mua được lớn dạ quang thạch, chiếu sáng dưới nước. Tức khắc, toàn bộ ngoại tộc quân càng là sợ ngây người. Nước này rậm khắp nơi đều cá. Tức thì bị tối trong hồ cá cho sợ ngây người. Trong nước khắp nơi đều là cá, khả năng mấy nghìn năm cũng không có người đến vớt qua, cho nên nơi này cá dễ dàng chính là hơn 10 cân nặng. Hơn nữa, những cá hoàn toàn không sợ người, dễ dàng có thể bắt được. Thậm chí sau khi bị tóm, chúng nó còn không thế nào vùng vẫy. Bởi vì chưa từng có thiên địch, có thể dùng chúng nó ngay cả chạy trốn bản năng cũng yếu hóa. Chơi ạ! Phương diện này đến tột cùng có bao nhiêu cá a? Thành thật nói, Lan Lăng cũng không biết nơi này có bao nhiêu cá, thế nhưng khẳng định vượt lên trước trên địa cầu một số trăm dặm đập chứa nước. Bởi vì nơi này nước quá sâu, hơn nữa Lan Lăng hiện tại cũng không biết này hồ sâu đến tột cùng bao lớn. Cho nên, chí ít hiện nay mà nói, này hồ sâu cá là lấy không bao giờ hết. 30 ngoại tộc quân huynh đệ, mỗi người ôm một con cá trồi lên mặt nước, sau đó đem cá lớn nhưng trên mặt đất. Ngắn ngủi hơn 10 phần đồng hồ, liền bộ hoạch mấy nghìn cân cá, cũng đủ ngày hôm nay ăn. Tu trưởng. Hồ nước này thế nào như vậy mặn? Đồng nhiên, có một ngoại tộc quân huynh đệ nói. Lan Lăng kinh ngạc, sau đó nếm thử một miếng. Trái cây này đúng là mặn. Tức khắc, Lan Lăng trong lòng mừng như điên. Đây thật là một thiên đại tin tức tốt. Điều này đại biểu được này hồ sâu rất dài, trực tiếp thông được biển rộng. Này hồ sâu thượng nguồn, hẳn là thượng du một điều sông lớn Hoàng Hà. Mà nơi này nước sở dĩ là mặn, là bởi vì nơi này mực nước quá thấp, có thể dùng nước biển cũng rót vào. Này hồ sâu đi thông biển rộng, liền ý nghĩa nơi này cá thực sự là lấy không bao giờ hết, dùng đó không dứt. Hơn nữa, này còn ý nghĩa một trọng yếu vật tư, đó chính là muối. Ở Nam Bộ thế giới man hoang, có hai loại vật liệu giá trị so đấu tiền vàng, thậm chí so với tiền vàng còn bền hơn cố gắng. Loại thứ nhất chính là lương thực. Thế giới man hoang ít trồng trọt, tất cả lương thực đều dựa vào thôn quê thu thập. Có lô mạng cây kê, lô mạng lúa mạch, lô mạng lúa vân vân, nói chung quốc gia nhân loại thêm lương thực, ở đây gần như đều có, thậm chí quốc gia nhân loại không có lương thực, ở đây cũng có. Chỉ bất quá, thôn quê những lương thực sản lượng thấp đủ cho doa người. Cho nên bộ lạc chủ yếu lương thực, vẫn trên cây có chút đại hình trái cây tinh bột loại thịt quả. Còn có một loại vật tư, quả thực so với lương thực còn muốn chân quý, đó chính là muối. Ở Nam Bộ man hoang, ăn cũng là mỏ muối cùng hầm muối. Trời cao thực sự rất quan tâm thế giới man hoang mảnh đất này, ủng có rất nhiều khoáng sản, kể cả muối mỏ ở bên trong. Đương nhiên, bất kể là Angkaza bộ lạc, vẫn chỉ mệ dạ bộ lạc, cũng không có mình muối mỏ. Tại đây miếng 5 vạn cây số vuông trên đất, có 13 một bộ lạc, 50 vạn dân cư, duy nhất muối mỏ ở bạc trắng bộ lạc. Thế là, bạc trắng bộ lạc liền trở thành mảnh đất này cực mạnh bộ lạc, duy nhất bá chủ. Bộ lạc này chính mình 10 vạn dân cư, 4 vạn chiến đấu binh. Xung quanh 13 một bộ lạc tất cả muối, toàn bộ muốn đi gặp bạc trắng bộ lạc mua. Lan Lăng ở quốc gia nhân loại chính là dựa vào bán muối làm giàu, ở quốc gia nhân loại muối giá cả đại khái là 1 ngân tệ 4 cân, đổi thành trái đất giá hàng, đại khái là 70 người nhân dân tiền 1 cân. Cái giá tiền này, cùng Trung Quốc cổ đại không sai biệt lắm. Ở quốc gia nhân loại thời điểm, Lan Lăng liền hô to cái giá này giá trị đơn giản là món lãi kết xù. Bởi vì hiện đại trái đất muối giá cả chỉ cho phép 1 tiền 1 cân mà thôi. Như vậy ở Nam Bộ thế giới man hoang muối giá cả là bao nhiêu? So với quốc gia nhân loại cao hơn. Nếu như dùng thịt để đổi nói, 100 cân thịt đổi 1 cân muối. Nếu như dùng tiền vàng tới mua, 1 tiền vàng mua 20 cân muối. Cho nên bạc trắng bộ lạc không cần săn bán, không cần thu thập, cận dựa vào mua muối, là có thể làm cho cả bộ lạc người của ăn uống no đủ, trở thành 5 vạn cây số vuông bên trong bá chủ. Lần trước đi chợ phiên quỷ, Tắc Ma không có quên mua muối, thế nhưng đem toàn bộ chợ phiên quỷ quét hụt, cũng gần chỉ mua được 50 cân muối, tốn hết 10 tiền vàng. Không sai, ở chợ phiên quỷ muối giá là 1 tiền vàng 5 cân. 1 tiền vàng 20 cân muối, đó là bạc trắng bộ lạc giá tiền, hơn nữa chỉ có các bộ lạc tù trưởng mới có tư cách dùng cho cái giá tiền này mua. Thế giới man hoang không ai nấu muối, bởi vì tới gần bờ biển 2-300 dặm thổ địa, là bị nguyền rủa khu vực, gần như không có mạng sống tồn tại. Thậm chí, Nam Bộ thế giới man hoang cũng không biết nấu muối thế này một lần sự tình. Mà bây giờ, này kính sơn xuống dưới hồ sâu nối liền biển rộng, đại biểu cho nơi này nước, có thể dùng tới trực tiếp nấu muối. Mặc dù so với phơi nắng muối, nấu muối tốn thời gian cố sức phí thành phẩm. Thế nhưng, đối với thế giới man hoang giá trên trời mà nói, cho dù là nấu muối cũng là một vốn bốn lời chuyện tình. Đương nhiên Lan Lăng cũng không cần tiền vàng, bởi vì nấu ra muối bản thân giá trị, có thể liền vượt qua tiền vàng. Màn đêm buông xuống. Hơn 1.000 ngoại tộc quân, đã đem cỏ khô cắt được rồi, đem chiến mã cũng nảy no rồi. Nhưng lại dọn dẹp ra một mảnh to lớn nơi sân, cách hỏa mang đều đã làm xong, thậm chí còn móc được rồi 7 miệng tỉnh. Sau đó, ở trên không bỏ tràng địa thượng, đốt hơn 10 đôi lửa trại. Tối hôm nay, bọn họ đem dùng một hồi lửa trại tiệc tối tới chúc mừng bản thân bộ lạc thành lập. Tối hôm nay, đúng là đại chiến đã tới duy nhất cuồng hoan cùng thả lỏng. Mỗi người cũng ăn ngon cá nướng thịt. Những cá có rất lớn một phần là hải ngư, cho nên thiên nhiên mang theo mặn vị, ăn ở trong miệng vô cùng mỹ vị. Lần này bộ hoạch 5.000 cân cá, mỗi người có chừng 4-5 cân, thực sự ăn được no mới thôi. Tất cả ngoại tộc quân vừa múa vừa hát, bọn họ rốt cục có thể cao giọng mà cười to, bọn họ rốt cục có thể mở rộng cái bụng ăn cơm. Không còn có người có thể chèn ép bọn họ, không còn có người có thể coi thường bọn họ. Mặc dù không có rượu, thế nhưng hô hấp không khí nơi này, bị nhiễm ở đây sung sướng bầu không khí, cũng làm cho người nghĩ muốn say. Không biết bao nhiêu người đang ca, hát mình cũng nghe không hiểu ca. Không biết bao nhiêu người đang khiêu vũ, nhảy bừa bộn vũ bộ. Đa Định ăn thịt cá, hâm mộ nhìn hết chuyện này. Lan Lăng cùng ngoại tộc quân, đã thành lập bộ lạc của mình, bọn họ bộ lạc dã mã đem đi con đường nào. Cha, chúng ta sau đó phải làm gì? Đa Định hỏi. Đa Đạc không trả lời. Lan Lăng đã đem trướng thanh toán, duy nhất cho bọn hắn 1.3 vạn tiền vàng. Số tiền này, cũng đủ bọn họ 100 người đội ngũ duy trì 2 năm. Thế nhưng, chợ phiên quỷ bên kia không cần thiết vẫn luôn có thể mua được vài thứ. Một khi Cổn Sát Tạng Nguyên cùng Ản Phòn Sổ tập thể phong giết, Đa Đạc khả năng có tiền cũng mua không được bất cứ vật gì. Hơn nữa, kế tiếp 5 tháng, bọn họ không chỉ có đối mặt Ản Phòn Sổ truy sát, còn có cồn stà nguồn truy sát. Dưới tay hắn chính là không được trăm người, có thể đi nơi nào. Ở lại Kính Sơn, đem còn lại tất cả huynh đệ toàn bộ triệu tập tiến đến, cùng nhau tiến nhập Kính Sơn, như vậy có ít nhất 3 tháng bình an. Chính là, nếu như Đa Đạc ở lại Kính Sơn, vậy hẳn là rốt cuộc ở nhờ. Vẫn đầu nhập vào. Trong lúc nhất thời, Đa Đạc thực sự không nắm được chủ ý. Nhưng vào lúc này, Tắc Ma bỗng nhiên ôm cô bé đứng lên, lớn tiếng nói, mọi người yên lặng một chút. Tức khắc, mọi người toàn bộ an tĩnh lại, nhìn bọn hắn chầm chầm đã từng đại thủ lãnh, trong lòng lãnh tụ tinh thần. Tắc Ma cười to nói, hôm nay là ta cao hứng nhất ngày, gần như coi là của ta sống lại. Chúng ta Viêm Ma bộ lạc thành lập, chúng ta lại có phấn đấu mục tiêu. Bất kể là quốc gia nhân loại, vẫn thế giới man hoang, bất kể là thần lòng con dân, vẫn ma thần con dân, sống trên thế giới này chỉ có một mục đích, đó chính là truyền thừa. Nếu như không có đứa nhỏ, nếu như không có gia đình, chúng ta đây phấn đấu đem không có chút ý nghĩa nào. Dứt lời, Tắc Ma ở cô bé tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái. Khanh khách cô bé bị hắn hàm dâu đâm vào nhột, tức khắc cười khanh khách. Các ngươi tù trưởng Lan Lăng đã đáp ứng ta, muốn cho các ngươi mỗi người cũng lấy đến phụ nữ có chồng, muốn cho các ngươi mỗi người đều có gia đình, cũng sanh con dưỡng cái. Tắc Ma lớn tiếng nói. Được. Tù trưởng Vạn Tuế tức khắc, toàn bộ các huynh đệ ầm ầm ồn ào. Tắc Ma động tình nói, đúng, chúng ta là muốn tìm phụ nữ có chồng, chúng ta là muốn sanh con, chúng ta không thể để cho cô bé ngay cả một cùng tuổi bạn chơi cũng không có. Cho nên, cái này theo các ngươi tù trưởng bắt đầu, tìm phụ nữ có chồng, sinh tiểu hải tử. Lời này vừa ra, toàn trường hoàn toàn sôi trào. Tất cả các huynh đệ cũng liều mạng vỗ tay, dầm chân. Tắc Ma cười to nói, Lan Lăng, ngươi ngủ cồn sát nguyền lao bà cùng nữ nhi, đây coi như là ngươi bản lĩnh. Mọi người lại ầm ầm cười to. Thế nhưng, bình thường phụ nữ có chồng vẫn là phải lấy. Tắc Ma nói, ngươi là tù trưởng, ngươi là của ta chủ quân, ở đại sự đến ta nghe lời ngươi. Thế nhưng ta là của ngươi thúc phụ, cho nên việc nhỏ đến ngươi muốn nghe ta. Lan Lăng đứng dậy, cười nói, tiểu chất nghe lệnh. Tắc Ma nói, được. Đi nạ, ngươi ra. Đi nạ có chút ngượng ngùng, lại có chút hưng phấn mà đứng dậy. Nàng lúc này mặc vào một thân màu đỏ quần áo, hơn nữa nàng lúc này gương mặt của đã rất trắng, ở hỏa quang thấp thoáng xuống dưới, có vẻ nhất là kiểu diễm. Tắc Ma một tay nắm Đi nạ, một tay nắm Lan Lăng, hỏi, Lan Lăng, con gái này của ta có đẹp hay không? Đẹp. Lan Lăng vẫn không nói gì, huynh đệ phía dưới môn đã rống lớn. Tắc Ma lại hỏi, Lan Lăng, con gái này của ta mông lớn không? Có vệnh không? Lớn, vệnh. Vô số người thay thế Lan Lăng trả lời. Này nghe vào rất thô tục, nhưng thế giới man hoang chính là như vậy, sinh sôi nảy nở hậu đại là quan trọng nhất. Tắc Ma đã rất quân tử, những người khác hôn lễ chỉ có hơn nữa thô tục. Tắc Ma nói, ta nữ nhi này dáng dấp lại vẻ đẹp, cái mông lại lớn lại vệnh, tuyệt đối có thể sinh một đống nhãi con. Lan Lăng, con gái này của ta gả cho ngươi làm phụ nữ có chồng, ngươi có muốn hay không? Muốn. Lan Lăng cười nói. Phía dưới tất cả các huynh đệ theo giống to hơn. Được. Tắc Ma lớn tiếng nói, vậy con gái này của ta liền gả cho ngươi, các ngươi tìm một chỗ hoàn hảo đi thôi, tốt nhất ngày mai sẽ sinh con. Thế giới man hoang chính là như vậy, hôn lễ sau đó không động phòng, sau khi kết hôn lần đầu tiên hoàn hảo, nhất định phải không cầm quyền bên ngoài tiến hành. Điều này đại biểu được, toàn bộ trời đất, cũng là man tộc nhân nhà. Man tộc nhân, tôn trọng hiển nhiên cùng tự do. Cứ như vậy, Lan Lăng cùng Đi nạ hoàn thành hôn lễ. Mà làm tân nương Đi nạ, ngượng ngùng mà lại lớn đảm, chủ động nắm Lan Lăng tay, hướng phía trên núi đi tới, đi hoàn thành hai người lễ động phòng. Chương 551, Đi nạ động phòng. Góa phụ đen mộng Đà La. Đi nạ nắm Lan Lăng tay, đi tới bên bờ một cái ao. Cỏ ven bờ đã trải một cái mềm mại to lớn ra hổ, chính là Lan Lăng giết chết con ma xỉ hổ. Trên ra hổ, đổ đầy các loại hoa tươi. Nay lộ thiên động phòng, Đi nạ đã chuẩn bị đã nửa ngày. Tối hôm nay ngươi cái gì cũng không muốn động, liền do ta tới hầu hạ ngươi. Đi nạ ôn nhu nói. Sau đó, nàng để Lan Lăng nằm ở trên da hổ, nhẹ nhàng cắt áo của hắn, cũng cắt quần áo của mình. Ta mặc dù không có Ali đẹp như thế, cũng không có Lily Ản đẹp như thế, cũng không có Đan Định đẹp như thế. Thế nhưng ta nguyện ý toàn tâm toàn ý mà yêu ngươi, cả đời hầu hạ ngươi. Đi nạ ở Lan Lăng bên thai dù gì nói. Sau đó, nàng vươn đầu lưỡi, theo cái trán đi xuống. Liếm hôn Lan Lăng trên người mỗi một tấc nơi ấy. Cuối cùng, dừng hình ảnh ở Lan Lăng mẫn cảm nhất nơi ấy. Ta tuy rằng không có gì cả trải qua, thế nhưng ta cái gì cũng hiểu. Đi nạ ngượng ngùng mà lại hào phong nói. Sau đó, Lan Lăng ngón chân cũng cuộn mình đứng dậy. Kế tiếp, Lan Lăng nằm vẫn không nhúc nhích, nhưng ở Đi nạ hầu hạ xuống dưới, như là thần tiên một loại hưởng thụ. Một ba tiếp tục một ba. Không có bất kỳ cuồng bạo, chỉ có vô tận dịu dàng. Mà lúc này, Constantine cùng Ản Phỏn Số liên quân vọt tới bộ lạc dã mã trước mặt. Căn bản không có cái gì lan lăng ngoại tộc quân. Hỏi ở trong bộ lạc người của, nói cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua cái gì ngoại tộc quân A. Sau đó tìm cái người viết mật thư người của, kết quả phát hiện vậy người đã mất tích. Ngay sau đó, Dương Cô đến đây báo cáo. Phát hiện bốn cái bằng sư kỵ sĩ xác, mà duy nhất cái người không phát hiện xác người của, chính là viết mật thư nói lan lăng mục tiêu là bộ lạc dã mã cái người. Ản Phỏn Sô cùng Cổn Sta Nguyên liếc nhau. Bọn họ lại bị lan lăng chơi, lại bị lan lăng đùa bỡn. Lan lăng mục tiêu chính là quỷ vực thế giới, mà bọn họ gần 2 vạn đại quân liền để ngang quỷ vực thế giới bên ngoài. Nếu như bọn họ không đi, lan lăng hoặc là tự chui đầu vào lưới, hoặc là không nhà để về. Kết quả, hai người vậy mà vội vã đem gần 2 vạn đại quân điều đi, mệt mỏi mà vọt tới bộ lạc dã mã bên này, ngoan ngoan đem đường nhường lại, để lan lăng nên ngang tiến vào quỷ vực thế giới. Lan lăng lại một lần nữa mà đùa bỡn bọn họ. Cổn Stangwin mấy ngày mấy đêm cũng không có ngủ, lúc này không khỏi lung lay sắp đổ, gần như lại muốn lại một lần nữa ngất ngã xuống đất. Á á á. Ản Phỏn Số lại một lần nữa rút ra đại kiếm, điên cuồng mà chém chém xung quanh cây cối, điên cuồng nổi giận phát tiết. Hơn nữa rất buồn cười là, bất kể là Lý Lị Ản, vẫn cô gái xả mạn dẫn cơ đều nói qua, lan lăng mục tiêu nhất định là quỷ vực thế giới. Nhưng Ản Phỏn Số cùng Cổn Stangwin cũng không thấy. Vội vã mang binh tới bộ lạc giã mã, kết quả hưởng phí bỏ qua lan lăng, lại một lần nữa bị đùa bỡn cho vỗ tay với nhau. An tĩnh lại phía sau, Ản Phỏn Sô hướng Cổn Stangwin nói, lão huynh, nói chuyện nữa. Nói chuyện. Cổn Stangwin nói. Ản Phỏn Sô nói, vốn có trong vòng 3 năm, ta nhất định sẽ mang binh diệt ngươi. Thế nhưng hiện tại, chúng ta ngưng chiến nữa, vô luận như thế nào cũng phải đem lan lăng này tạp chủng tiêu diệt. Được. Cổn Stangwin nói, từ giờ trở đi, ngươi hai ta nhà hữu chiến. Bất kể bất kỳ giá nào, cũng muốn tiêu diệt lan lăng nghiệt chủng này. Kính Sơn Viêm Ma bộ lạc. Ngay kế tỉnh lại, tất cả cuồng hoan cũng kết thúc. Tất cả chúc mừng kết thúc. Viêm Ma bộ lạc bắt đầu rồi kiến thiết cuồng triều. Hơn 1.000 ngoại tộc quân, trừ người già yếu ở ngoài, những người khác mỗi ngày huấn luyện 5 mấy giờ, công tác 10 mấy giờ. Ở ngoại tộc quân vốn có hệ thống chỉ huy đến, lan lăng cùng tác ma hơi làm điều chỉnh, bổ nhiệm 5 bộ lạc trưởng lão, 8 bách phu trưởng. Sau đó cho mỗi người cùng phân phối công tác. Mỗi ngày 30 người bắt cá, 100 người nấu muối, 100 người thu thập. Còn giữ lại, toàn bộ đốn tuổi, khai thác đá đầu, nung khô vôi. Đặc biệt may mắn, này miếng gần 100 dặm trên lãnh địa, vẫn còn có một chỗ mỏ vôi. Có vôi, có thể tới xây công sự bức tường, tòa thành, mà không chỉ là dùng phiến đá tới lũy. Bọn họ chỉ có 3 tháng, cho nên phải ở lúc này bên trong, kiến thành một tòa kiên cố pháo đài. Lan Lăng đem 1.000 thanh tráng toàn bộ phân tổ tạo đội hình, 5 người một tổ, 10 người một đội. Bất kể là công việc gì, cũng an bài nhiệm vụ lượng. Ví dụ như, mỗi một tổ mỗi ngày muốn chặt cây bao nhiêu phương đầu gỗ, muốn thu thập bao nhiêu phương tảng đá. Kết quả đương công tác lúc mới bắt đầu, Lan Lăng hoàn toàn sợ ngây người. Hắn hoàn toàn đánh giá thấp những người này nội tâm khát vọng, còn có đối với Viêm Ma bộ lạc nhiệt tình yêu thương. Bọn họ nhiệt tình, gần như có thể dùng điên cuồng để hình dung. Mỗi ngày huấn luyện 5 mấy giờ, công tác 10 mấy giờ, Lan Lăng nghĩ đã đặc biệt điên cuồng. Thế nhưng tuyệt đại bộ phân binh sĩ hận không thể mỗi ngày đều không ngủ được, mỗi ngày đều huấn luyện làm việc. Thậm chí, bọn họ cũng không cảm thấy mệt nhọc, chỉ cảm thấy vô cùng phấn khởi, có dùng không xong khí lực. Bởi vì tất cả mọi người biết, bọn họ là vì mình mà phấn đấu. Ngày hôm nay bọn họ nhiều chặt cây một phương đầu gỗ, chọn thêm tập một phiến đá, 3 tháng phía sau đại chiến, bọn họ là hơn chia ra phòng ngự. Đưa một người có mục tiêu cùng sứ mệnh, vậy thật gần như chính mình vô cùng tinh lực. Về phần Lan Lăng cho bọn hắn quyết định nhiệm vụ lượng, vậy thật liền hoàn toàn là một tham khảo, bởi vì mỗi một tổ, mỗi một đội hoàn thành lượng cũng vượt qua xa quyết định nhiệm vụ lượng. Tất cả mọi người ở ngươi truy ta cản, ngày hôm nay ngươi mạnh hơn ta, ngày mai ta liền nhất định phải vượt lên trước ngươi. Hơn nữa, tất cả binh sĩ đều có một ăn ý, một ngày đêm nếu so với một ngày đêm mạnh mẽ. Mặc kệ ngày hôm nay chém bao nhiêu lập phương đầu gỗ, đào được bao nhiêu phiến đá, ngày mai nhất định phải so với ngày hôm nay nhiều, bằng không sẽ không ăn cơm, không ngủ được. Tại đây loại điên cuồng nhiệt tình xuống dưới, toàn bộ Kính Sơn biến thành khí thế ngất trời đại công mà. Toàn bộ Viêm Ma bộ lạc tiến vào kiến thiết cuồng triều. Lan Lăng cùng Tác Ma ý kiến đặc biệt nhất trí. Cái người hồ sâu là cả bộ lạc của quý, bên trong đều biết đó bất tận tiền vàng, có quần quận không dứt đồ ăn. Cho nên, tòa thành liền xây ở đó một hồ sâu nhập khẩu sơn động ở ngoài. 3 tháng, muốn xây một đạo 500 thước tường thành, còn có một tòa kiên cố tòa thành. Hơn nữa trước xây tường thành, phía sau xây tòa thành. Ninh cũng không có tòa thành, cũng không thể không có tường thành. Ở hơn 1.000 người điên cuồng nhiệt tình xuống dưới, đây tường thành từ không tới có, mỗi một ngày đều ở tăng trưởng. Thực sự nhờ có đáy hồ bảo nút bên trong, tìm được rồi 3 cây ố kim đại kiếm. Từ đó về sau, Tắc Ma, Đa Đạc, Đa Long 3 người liền biến thành tảng đá nát bấy người. Bọn họ dùng tới 1.000 cân ố kim đại kiếm, điên cuồng mà mở tảng đá. Hơn nữa, bọn lính thu thập tới tảng đá, toàn bộ dùng bọn họ ố kim đại kiếm chém chém mài, trở thành một đồng hoàn chỉnh điều đá. Tại đây loại gần như điên cuồng kiến thiết cuồng chiều giữa. Gần 50 ngày sau, một cái 500 thước chiều dài tường thành liền xử lý ở Kính Sơn với nhau. Thành này bức tường nội hoạch là tường đất, đủ 2 thước dày tường đất. Sau đó bên ngoài dán 3 tầng phiến đá, toàn bộ dùng vôi tới trúc. Sau cùng toàn bộ tường thành, đủ 3 thước nửa dày, 8 mét rất cao. Lan Lăng dẫn đầu ngoại tộc quân tạo phản tự lập, đồng thời gian nhục cồn sát người vợ. Chuyện này ở rất trong khoảng thời gian ngắn lại chuyển khắp xung quanh vài trăm dặm tất cả bộ lạc, chấn kinh rồi mọi người. Hoàn toàn là làm người nghe kinh sợ. Mọi người ở chế nhạo cồn sát nguyên đồng thời, cũng hoàn toàn cùng chung mối thủ. Đây là đối với tộc giặc cả xạ toàn thể khiêu khích cùng chúng tên, Lan Lăng phải chết. Này không chỉ là cồn sát nguyên xỉ nhục, cũng là cả bộ lạc Bạch Ngân Liên Minh xỉ nhục. Nếu nói bộ lạc Bạch Ngân Liên Minh là một rời rạc liên minh, nguyên bản có 14 bộ lạc dã mã diệt vong sau đó, cũng chỉ còn lại có 13 một bộ lạc. Liên minh thủ lĩnh chính là bộ lạc Bạch Ngân tù trưởng, này liên minh sở dĩ dùng bạc trắng mệnh danh, cũng là bởi vì cầm đầu bộ lạc là bộ lạc Bạch Ngân. Nếu như Cổn Star Nguyên là này liên minh thủ lĩnh, như vậy này liên minh sẽ gọi làm chỉ mệ dạ liên minh. Cổn Star Nguyên cùng Ản Phỏn Sổ tự mình đi trước bộ lạc Bạch Ngân, xin tù trưởng Bạch Ngân mời dự họp tù trưởng đại hội. Vài ngày sau, tù trưởng đại hội mời dự họp. Sau cùng 13 một bộ lạc nhất trí đi qua, chuyện liên quan đến tộc giặc cả xã tôn nghiêm, phải đem Lan Lăng đám này người phản loạn tiêu diệt, bầm thây vạn đoạn, như vậy mới có thể giữ gìn tộc giặc cả xã người tôn nghiêm. Đồng thời bộ lạc đại hội quyết nghị, bất luận cái gì bộ lạc đều không được cùng Lan Lăng, Đa Đạc làm bất luận cái gì giao dịch, không được bán ra bất luận cái gì binh khí, bất luận cái gì lương thực. Không chỉ có như vậy, ở Ankaza bộ lạc cùng chỉ mệ ra bộ lạc liên hợp tiêu diệt Lan Lăng thời điểm, bất luận cái gì bộ lạc cũng không được công kích Ankaza bộ lạc cùng chỉ mệ ra bộ lạc bất luận cái gì lãnh địa, bằng không lại coi là đối với tộc giặc cả xạ phản bội. Không chỉ có như vậy, Liên minh Bạch Ngân còn quyết định đem chuyện này đăng báo giặc cả xạ thành, để Đông Nam Man Vương hạ đạt ý chỉ, tiêu diệt ở tộc giặc cả xạ lãnh địa bên trong tất cả tộc cận nhân. Tu trường đại hội sau khi chấm dứt, Cổn Sát Nguyên cùng Ản Phỏn Số lại không buồn phiền ở nhà, không cần lo lắng tiêu diệt Lan Lăng thời điểm xào huyệt bị đoan. Hai người bộ lạc bắt đầu tập kết tất cả binh sĩ, dự định phong tỏa quỷ vực thế giới mỗi khắp ngõ ngách. Sau đó, Ankaza bộ lạc cùng Chí Mệ ra bộ lạc binh sĩ, lại quần quận không ngừng mà đi đến quỷ vực thế giới. Theo 1 vạn người đến 1 vạn 5 ngàn người, đến 2 vạn người, đến 2 vạn 5 ngàn người. Sau cùng, đủ 3 vạn người, ở Kính Sơn ở ngoài xây dựng cơ sở tạm thời, phong tỏa mỗi một tên cửa ra vào. Trong đó 2 vạn 5 ngàn người là 2 người bộ lạc quân đội. Thẳng dư 5.000 người là cái khác 11 gia bộ rơi tượng trưng tính tiếp viện, bày tỏ bộ lạc liên quân ý tứ. Cổn Sát Nguyên cùng Ản Phỏn Sổ mục đích rất đơn giản, muốn rõ ràng phong kín Lan Lăng 1.000 này nhiều người. Bọn họ nghĩ quỷ này vực bên trong thế giới đồ ăn nhất định là không đủ, Lan Lăng cuối cùng có một ngày phải ra khỏi tới săn bắn, chắc là mua lương thực. Nhưng mà bọn họ cũng không biết, Kính Sơn nội bộ có quần quận không ngừng đồ ăn. Bọn họ cũng không biết, còn có 40 trời tấm gương ma vương lồng năng lượng liền phải biến mất. Chị mẹ ra bộ lạc ở ngoài, Lilian đang tiếp cận cha Cổn Sát Nguyên cáo biệt. Nàng gần như gầy một quyền, hơn nữa sắc mặt cũng có chút tái nhợt, chỉ bất quá ngược lại hơn nữa xinh đẹp, rất có chia ra man tộc nữ tử không có mỏng manh khí tức. Nàng đã tu bổ được rồi cái màng trinh kia của mình, đang mang theo không gì sánh được phong phú đồ cưới đi giặc cả xa thành, muốn đem mình gả cho tiểu man vương. Mẫu thân của hắn chịu nhục sau đó, lại trốn ở phòng tối bên trong, không gặp bất luận kẻ nào, kể cả nàng Lilian. Cho nên lần này Lilian rời xa ra môn, mẹ câu Ly cũng không có tới đưa tiễn. Lúc trước Cổn Sát Nguyên chuẩn bị là 8 vạn tiền vàng, lúc này đây trực tiếp tăng đến 13 vạn tiền vàng, gần như khuynh ngoài tất cả. Vô luận như thế nào, hắn đều đã đem nữ nhi gả cho tiểu man vương. Hộ tống Lilian cùng giày đồ cưới, cũng chỉ có 300 người. Bởi vì, nay khoản tiền vàng là cho giặc cả xã man vương, mà này ngang dọc mấy ngàn dặm, cũng là đông nam man vương địa bàn. Căn bản không có người dám đoạt này khoản tiền vàng, vậy hoàn toàn là muốn chết. Thậm chí, Cổn Sát Nguyên nước gì có người tới đoạt này khoản tiền vàng, như vậy Đông Nam Man Vương lại đưa mắt rơi vào hắn Cổn Sát Nguyên trên đầu. 25 ngày sau, Lilian chuyển đến tin tức. Nàng thành công gả cho tiểu Man Vương, trở thành hắn thứ 18 đảm nhiệm thiết thị. Tức khắc, Cổn Stagnuyn hương phấn như điên. Mà ở phía bắc man hoang, góa phụ đen Mộng Đà La lại một lần nữa đến không còn lối thoát. Bộ lạc độc xà của nàng bị diệt vong, bị Ma Đà đế quốc diệt vong. Mà bản thân nàng cũng trở thành Ma Đà tù binh của đế quốc, quỳ gối Ma Đà đế quốc quận chúa trước mặt. Chương 552, đại chiến tất thắng. Ôm hôn Mộng Đà La. Khoảng cách tấm gương Ma Vương mất đi năng lượng còn có 35 ngày. 35 ngày sau, Kính Sơn sẽ mất đi lồng năng lượng, Viêm Ma bộ lạc sẽ mất đi bảo hộ. Toàn bộ Viêm Ma bộ lạc mọi người, như cũ khí thế ngất trời mà kiến thiết. Xây cất xong 500 thước tường thành sau đó, lại ở tường thành bên trong xây tòa thành. Có tường thành phía sau, Viêm Ma bộ lạc các con dân hiển nhiên sinh ra vài phần cảm giác an toàn, nhưng không có chút nào thư giãn, hơn 1.000 người làm lên sống tới càng thêm liều mạng. Viêm Ma bộ lạc này thành cụm, chuẩn bị diện tích 300 mẫu xung quanh, không hề nghi ngờ đây là một to lớn công trình, trong vòng 1 năm có thể hoàn thành cũng coi là rất giỏi. Hơn nữa Lan Lăng hợp lại không chuẩn bị cao cao tại thượng mà người một nhà ở tại nơi này tòa thành bên trong, Viêm Ma bộ lạc nhóm đầu tiên con dân, cũng chính là ngoại tộc quân hơn 1.000 các huynh đệ, đều có thể ở tại tòa thành bên trong. 300 mẫu thành cụm, đừng nói 1.000 người, dù cho 3.000 người cũng có thể ở được xuống dưới. Chờ Viêm Ma bộ lạc mở rộng, mời chào thành viên mới sau đó, sẽ ở tường thành ở ngoài kiến thiết bên ngoài thành. Lan Lăng, hiện tại Kính Sơn phía ngoài quân đội càng ngày càng nhiều. Đa Đạt nói, không cho phép ngươi bị tìm kiếm viện quân sao. Lan Lăng nói, viện quân? Từ đâu tới viện quân? Đa Đạt bộ lạc Dã Mã lưu lại thế lực, đã toàn bộ tiến nhập Viêm Ma bộ lạc. Hiện nay, bộ lạc Dã Mã như cũ rốt cuộc ở nhờ Viêm Ma bộ lạc, đôi bên vẫn hợp tác minh hữu quan hệ. Đa Đạt cũng không nói gì muốn đầu nhập vào, mà Lan Lăng cũng không có mời chào. Đa Đạt nói, toàn bộ giặc cả xạ lãnh thổ đến, trừ tộc giặc cả xạ bên ngoài, còn có cái khác nhiều loại nguyên trụ man tộc. Còn có vô số người lưu vong, bọn họ hoặc là trốn ở trong rừng rậm, hoặc là giấu ở khe danh bên trong. Chỉ cần ngươi nguyện ý tiếp nhận, tin tưởng rất nhiều người cũng nguyện ý thêm vào Viêm Ma bộ lạc. Nam bộ man hoang đông nam lĩnh vực, cũng rốt cuộc tộc giặc cả xạ địa bàn, có chừng 200 vạn cây số vuông, 20 mấy người liên minh, gần 300 một bộ lạc. Nhưng như vậy ở ngoài, còn có vô số người lưu vong. Còn có nguyên trụ man tộc. Cái gì là nguyên trụ dân man tộc? Mảnh đất này đến không phải tộc giặc cả xa man tộc, cũng được xưng là nguyên trụ dân man tộc. Mà nguyên trụ man tộc giữa, rất lớn một bộ phận, cũng là thú tộc nhân. Ví dụ như người sói, người báo, người hổ, người thằn lằn, hổ nhân vân vân. Những chủng tộc toàn bộ ở tại rừng sâu núi thẳm giữa, mỗi một tên tộc quần mấy trăm người, hơn 10 người không đợi. Chúng nó xông tan băng trình độ so với tộc giặc cả xa thấp hơn nhiều, cũng không có chân chính chúc cho bộ lạc của mình. Cuộc sống xen vào dã thú cùng người giữa. Kỳ thực hiện tại toàn bộ thế giới man hoang đã một mảnh hỗn loạn, các loại tộc quần phân chia cũng tương đối hồ đồ. Nghiêm ngặt ý nghĩa bắt đầu nói, toàn bộ thế giới man hoang chỉ có 10 mấy chủng tộc có thể xưng là ma tộc. Tộc Giặc Cả Xạ, tộc Eli, tộc Cận Nhân, Dực tộc vân vân. Những tộc quần đều có một đặc điểm, đó chính là bọn họ tổ tiên cũng là ma thần quân vương dưới trướng ma vương một trong, đến từ chính nước ngoài. Mà như là tộc Lang Nhân, Báo tộc, Hồ tộc, xà tộc vân vân, thì coi như là man tộc. Phân chia ma tộc cùng man tộc rất đơn giản. Tổ tiên là ác ma, hết thể trở thành ma tộc. Mà man tộc, thì là bởi vì có chút dã thú trên người chính mình tương đối cao ác ma huyết mạch, cho nên bày biện ra người hình thái. Ví dụ như, 100 đầu sói bên trong, khả năng sẽ xuất hiện vừa trong cơ thể rất có rất cao ác ma huyết mạch, cho nên nó liền trở thành người sói. Mà những nguyên trụ thú tộc, thông thường ở tại rừng sâu núi thẳm với nhau. Cùng tộc giặc cả xạ các bộ lạc nước giếng không phạm nước sông. Đương nhiên, cũng có tiểu bộ phân thú nhân tộc lại không chịu nổi núi sâu tịch mịch, bị phía ngoài hoa hoa thế giới tìm hấp dẫn, cho nên chạy tới làm tộc giặc cả xạ bộ lạc bán mạng. Hơn hết thông thường mà nói, những thú tộc cũng chỉ có thể trở thành 2 tam đẳng công dân. Lúc này Lan Lăng Viêm Ma bộ lạc 1.300 con dân, có chừng 1.200 tên là tộc cận nhân, còn lại là những thứ khác ma tộc, còn có 5-60 một thú tộc nhân. Những thú tộc nhân bộ hốc giản đơn, tác chiến dũng mãnh, một khi bị phục tùng đi ra tính, đúng là tốt nhất binh sĩ. Toàn bộ liên minh Bạch Ngân trên lãnh địa, có ít nhất 10 vạn nguyên trụ man tộc, chúng ta hoàn toàn có thể thuyết phục bọn họ thêm vào chúng ta. Đa Đạt nói, quả thật, những nguyên trụ man tộc tuyệt đại bộ phân cũng quái gở bảo thủ, thậm chí ngay cả ngôn ngữ đều không thông, ở vào ngăn cách trạng thái. Thế nhưng ngươi ngay cả tấm gương ma vương cũng có thể hàng phục, ta nghĩ đối với những nguyên trụ man tộc, hẳn không có vấn đề. Lan Lăng không trả lời. Đa Đạt nói, ta xem hiện tại làm được khí thế ngất trời, có mấy lời ta không đành lòng nói. Địch nhân là 3 vạn người, chúng ta chỉ có hơn 1.000 người, dù cho chúng ta đem tường thành xây được cao tới đâu, dù cho chúng ta đem tòa thành xây được lại kiên cố, cũng vô ích, phải thua không thể nghi ngờ. Ý nghĩ của hắn là bình thường, 1.000 đối với 3 vạn, mặc kệ đánh như thế nào cũng nhìn không thấy bất kỳ hy vọng nào. Dù cho Viêm Ma bộ lạc 1.000 này quân đội lại dũng cảm, cũng không có khả năng lấy một địch 30, huống chi bởi vì hàng năm dinh dưỡng không đầy đủ, những người này vũ lực cũng không mạnh mẽ. Lan Lăng bỗng nhiên nói, Đa Đạc tù trưởng, hiện tại chúng ta Viêm Ma bộ lạc tràn ngập nguy cơ, bất cứ lúc nào đều có bị diệt nguy cơ, ngươi nghĩ sẽ có người thêm vào chúng ta sao? Sẽ có người đến một chiếc theo bọn họ sắp chìm nghỉm thuyền sao? Đương nhiên sẽ không, dù cho một số đang lưu vong tộc cận nhân, bọn họ tình nguyện không cầm quyền bên ngoài, ở rừng rậm chịu nhịn đói bụng dày vò, cũng không muốn đi tìm cái chết. Huống chi, Cổn Sát Nguyên cùng Ản Phỏn Sổ đại quân, đã đem Kính Sơn tất cả cửa ra vào cũng phong khóa cứng. Dù cho có người muốn đầu nhập vào Viêm Ma bộ lạc, cũng căn bản vào không được. Cho nên, muốn để người lưu vong, hay hoặc giả là vốn là được man tộc thêm vào chúng ta Viêm Ma bộ lạc chỉ có một biện pháp, đó chính là đánh thắng trận này đại chiến, đánh thắng Ản Phỏn Sổ cùng Cổn Sát Nguyên liên quân. Lan Lăng nói, một trận chiến này chỉ cần thắng, chúng ta liền thanh danh truyền xa, sẽ có vô số người lưu vong, vô số tộc cận nhân, vô số nguyên trụ man tộc thêm vào chúng ta, bằng không hết thể đều là vọng nói. Lan Lăng nói không sai. Muốn để vô số người tới đầu nhập vào ngươi, nhất định phải chứng minh của ngươi cường đại, có đầy đủ sức mạnh che chở bọn họ. Viêm Ma bộ lạc nhớ cường đại hơn, nhất định phải đánh thắng một trận chiến này. Một khi hắn đánh thắng Ản Phỏn Sổ cùng Cổn Sát Nguyên 3 vạn liên quân, vậy thanh danh của hắn đem chấn động toàn bộ liên minh Bạch Ngân. Đến lúc đó, Viêm Ma bộ lạc lại tuyên dương mình chủ trương, bày tỏ nguyện ý tiếp thu bất luận cái gì thiện lương tránh nghĩa người lưu vong, Viêm Ma bộ lạc là toàn bộ tộc cận nhân tổ quốc vân vân. Đến lúc đó, xung quanh vài trăm dặm bên trong người lưu vong, trốn đông trốn tây tộc cận nhân, còn có bị đuổi nguyên trụ man tộc, căn bản không cần muốn lôi kéo, lại phân trào tới. Cho nên, 35 ngày sau đại chiến, là một to lớn nghiệp cáo. Huống chi, 1.000 người đối chiến 3 vạn người, là một không gì sánh được to lớn manh lưới. Thế nhưng, chúng ta căn bản là không thắng được. Đa Đạc giống to, 1.000 đối với 3 vạn người, dù cho nằm mơ cũng đánh không thắng, dù cho ngươi lại rất giỏi, cũng đánh không thắng. Lan Lăng lẳng lặng nhìn Đa Đạc, nói, có thể đánh thắng. Đa Đạc nói, đây căn bản không có khả năng, không phải ngươi nói có thể đánh thắng, là có thể đánh thắng. Lan Lăng nói, trên thực tế, lo lắng của ta căn bản không phải một tháng sau trận đầu đại chiến, mà là kế tiếp trận thứ 2 đại chiến. Trận thứ 2 đại chiến. Đa Đạc ngạc. Lan Lăng nói, Ản Phỏn Sổ cùng Cổn Sát Nguyên sau khi chiến bại, Liên minh Bạch Ngân nhất định sẽ xuất binh, đến lúc đó 13 một bộ lạc liên quân, thì không phải là 2-3 vạn. Rất khả năng chính là 10 vạn đại quân. Cho đến lúc này, ta liền cần muốn lôi kéo vô số người lưu vong, đi mời chào người sói, người báo, nhất là bán nhân mã chi này thiên nhiên vương bài kỵ binh tộc quần. Bán nhân mã, nam bộ man hoang để cho số người đau, cường đại nhất nguyên trụ tộc quần một trong. Chúng nó là thiên nhiên kỵ binh, tốc độ không gì sánh được rất nhanh, sức mạnh không gì sánh được cường đại, hơn nữa thuật bắn kinh người, vượt xa cái khác man tộc nhân. Nói như vậy, bất luận cái gì bộ lạc săn bắn đội ngũ một khi gặp phải bán nhân mã đội ngũ, trên cơ bản sẽ chọn nhượng bộ lui binh. Hơn hết, một loại bán nhân mã tộc quần cũng tự do tản mạn, yêu thích cướp bóc, mấu chốt là số lượng rất thưa thớt, lớn nhất tộc quần cũng chỉ bất quá mấy trăm cưới mà thôi. Bằng không, chỉ sợ chúng nó muốn trở thành nam bộ man hoang chủ tể. Nghe được lời của Lan Lăng phía sau, Đa Đạc nghĩ không gì sánh được sai lầm, hận không thể cất tiếng cười to. Nay trận chiến đầu tiên cũng không thể đánh thắng. Lan Lăng vậy mà quan tâm thứ hai chiến, chân thực quá buồn cười. Ngươi chỉ có 1.000 người, dựa vào cái gì đánh thắng 3 vạn người? Đa Đạc hỏi. Lan Lăng nói, ta đây không thể nói cho ngươi biết, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, ta có thể đánh thắng. Đa Đạc tức giận vô cùng phản tiêu nói, tốt lắm, chúng ta đánh một đánh cuộc, ta cá là ngươi đánh không thắng. Nếu như ngươi thua, đương nhiên mọi người cùng chết. Nếu như ngươi thắng, ta liền đem nữ nhi gả cho ngươi. Lúc này, Đa Định từ bên ngoài đi vào, nghe được cha Đa Đạc nói phía sau, tức khắc mặt đỏ lên, tiếp tục ánh mắt phát lạnh, hung hăng hướng cha nàng chừng tới liếc mắt. Gả cho Lan Lăng tên hôn đản này. Làm sao có thể, chết cũng không muốn. Ta không đáp ứng này cuộc đánh cá. Lan Lăng nói, kế tiếp, ta còn lại quần quận không ngừng mà ngủ phụ nữ, nhưng hoặc là như ngủ Cổn Sát Nguyên lao bà như vậy, hoặc là như ngủ Lì Lì Ản như vậy. Chân chính lấy về nhà, trừ phi có ích lợi thật lớn, bằng không ta sẽ không cưới. Lấy về nhà trách nhiệm quá nặng lớn. Lời này vừa ra, Đa Định thân thể run lên, tức khắc vô cùng phẫn nộ. Lan Lăng lời này quá vô sỉ, ý tứ của hắn đặc biệt hiểu rồi, trắng ngủ hắn nguyện ý, nhưng phụ trách nhiệm coi như. Mặc dù nàng chết cũng không muốn gả cho Lan Lăng, nhưng là bị người như vậy hèn hạ, nàng vẫn cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Nếu như một tháng sau cùng Constantine, ản phỏn số liên quân đánh một trận ngươi có thể thắng lợi, ta liền dẫn đầu bộ lạc dã mã còn thừa lại 100 huynh đệ, hoàn toàn thêm vào viêm ma bộ lạc, ta liền nhận thức ngươi làm ta tù trưởng. Đa Đạc nói, Lan Lăng rốt cục đến khi những lời này. Tức khắc, hắn lộ ra nụ cười, đưa tay ra nói, một lời đã định. Một lời đã định. Đa Đạc đưa tay, cùng Lan Lăng vô một trường. Mấy năm này, góa phụ đen mộng đà la quá đặc biệt gian nan. Từ khi nàng và Chi Ly trở mặt sau đó, lại dẫn đầu độc xà bộ lạc người của bay qua thập vạn đại sơn, tiến nhập phía Bắc Man Hoang. Ở phía Bắc Man Hoang, nàng bộ lạc thực sự quá mức nhỏ yếu, phải dựa vào một cường đại rất truy bộ lạc. Ăn nhờ ở đậu ngày tuy rằng khó chịu, nhưng chung quy còn quá xuống phía dưới, chỉ bất quá nàng phải dâng ra rất nhiều thứ, ví dụ như tôn nghiêm cùng những vật khác. Nhưng mà dù cho cuộc sống như thế, cũng gần chỉ qua hơn 3 năm. Ma Đà Đế quốc Na Huyết quận chúa dẫn đầu 30 vạn đại quân Bắc Thượng, đem xung quanh 2.000 dặm bên trong tất cả bộ lạc toàn bộ quét ngang, trong đó lại kể cả cường đại rất truy bộ lạc. Ma Mộng Đà La độc xà bộ lạc, cũng liền trở thành cái người phúc xào dưới noãn. Na Huyết quận chúa ra lệnh một tiếng, toàn bộ rất truy bộ lạc 10 vạn người, còn có mấy nghìn độc xà bộ lạc, toàn bộ bị giết được sạch sẽ. Nay quận chúa, là cả phía Bắc Man Hoang ác ngộng. 16 tuổi mà bắt đầu lĩnh binh tác chiến, giết người vô số. Gần 5-6 năm qua, bị nàng tiêu diệt bộ lạc vượt lên trước mấy trăm một, bị nàng tàn sát man tộc nhân, chí ít trên 100 vạn. Theo như đồn đãi, bất luận kẻ nào đứng ở bên cạnh nàng, đều có thể bị nàng sát khí chấn đắc đồ cất đái đều xuất hiện. Ma Đà Đế quốc hôm nay chính mình 8 thống soái, phương hướng 4 cái phương hướng, từng phương hướng 2 người thống soái, Na Huyết quận chúa phụ trách phía đông bắc tiếp cận mở rộng, là đông bắc quân đoàn 50 vạn đại quân thống soái. Nói cách khác, toàn bộ vương quốc Nộ Lãng đường biên giới với Nam Man Hoàng khu vực đều là của nàng chiến khu. Ở 3 năm trước đây, Ma Đà Đế quốc Đông Bắc quân đoàn thống soái còn là phụ thân của nàng Vương Tự Thân Vương. Đồn đãi, nàng giết chết bản thân ba huynh trưởng, thừa kế cha Đông Bắc quân đoàn thống suất vị trí. Hôm nay, Mộng Đà La chỗ rửa vững chắc, còn có tất cả con dân đều bị này ác ma một loại quận chúa tàn sát được sạch sẽ. Toàn bộ rất truy bộ lạc cùng độc xà bộ lạc, duy nhất sống sót cũng chỉ có nàng Mộng Đà La. Ở mấy người Ma Đà Đế quốc thái giám dưới sự hướng dẫn, Mộng Đà La tiến vào Na Huyết quận chúa di chuyển hành cung. Không sai, là di chuyển hành cung. Na Huyết quận chúa mặc kệ chinh chiến tới chỗ nào, đều có thể đem điều này mấy trăm thước vuông hành cung di chuyển tới chỗ nào. Nay hành cung trắng lệ, mỹ tiểu mỹ thực, hoàng kim châu bảo, lăng la tơ lụa, cái gì cần có đều có. Nay hành cung bình thường cần 30 mấy đầu cự thú kéo động, hoặc là 100 người khổng lồ mang di chuyển. Nay hành cung rất hoa lệ, khắp nơi đều là hoàng kim, khắp nơi đều là tơ lụa. Nhất là dưới chân thảm, có vẻ vô cùng mềm mại. Hơn nữa hai bên tường nhàn nhạt nhũ bạch sắc, sờ lên cũng nhắn nhủi mềm mại, hơn nữa còn có hoa lệ đồ án. Nếu như Lan Lăng tại đây, sẽ cảm thấy này như là địa cầu đến bức tường chỉ. Thế nhưng một nhìn kỹ, Mộng Đà La gần như rợn cả tóc gáy. Bởi vì, đất này thảm chỉ dùng để tóc người man tộc dệt thành, mà này trên vách tường rắn là da người. Không sai, rõ ràng lột da da người, sau khi thuộc xong, lại hội đến mỹ luân mỹ hoán đồ án. Tiến vào bên trong gian, bốn gã thái giám giữ lại. Mộng Đà La một người đi vào. Phương diện này, đơn giản là rượu trì thịt lâm. Vô số rượu ngon, vô số mỹ nhân, toàn bộ không mảnh vải che thân, trong tay đang cầm nhiều loại mỹ vị món ngon. Một to lớn bảo tọa, chỉ dùng để bạch cốt gây. Không sai, dùng bạch cốt cùng hoàng kim chế tạo cái ghế, đủ hơn 3 thước rộng. Bốn cái mỹ nhân tuyệt sắc, dùng các loại kỳ quái tư thế nằm ở này to lớn bạch cốt vàng ghế, một tuấn mỹ vô cùng nam tử, lười biếng nằm ở mỹ nhân tuyết nộn thân thể mềm mại đến. Hắn chính là Na Huyết quận chúa. A không, là nàng. Nàng là một nữ nhân, nữ giả nam trang phụ nữ. Mộng Đà La nhìn thấy Na Huyết quận chúa trước tiên, lại hoàn toàn sợ ngây người, hoàn toàn bất khả tư nghị nhìn chằm chằm gương mặt của nàng. Này cái khuôn mặt quá tuấn mỹ diễm lệ, mang theo trời xanh tà ác, mang theo trời xanh mị hoặc, nữ giả nam trang xuống dưới, tràn đầy sống mái sờ biển gợi cảm cùng mị lực. Mộng Đà La đã là mỹ nhân tuyệt sắc, thế nhưng nàng nghĩ, nàng thấy nữ tử giữa ở dung mạo đến đại khái cũng chỉ có Cơ Tú Ninh cùng Chi Nghiên có thể cùng trước mắt Na Huyết quận chúa một so sánh. Bởi vì, này loại cấp bậc mỹ nhân, đã không chỉ, mà còn thuần túy là dung mạo, càng nhiều hơn chính là một loại khí chất, một loại mùi vị. Thế nhưng để Mộng Đà La ngạc nhiên, cự tuyệt không phải là bởi vì Na Huyết quận chúa thần bí cùng diễm lệ, mà là bởi vì nàng lớn lên giống một người, thật sự là quá giống. Điều này sao có thể? Hắn rõ ràng là Nam A, hơn nữa nghe nói đã chết A. Na Huyết quận chúa nhìn thấy Mộng Đà La ngơ ngác nhìn nàng, tức khắc tà mị cười, đứng dậy đến Mộng Đà La trước mặt, ngọc thủ nhẹ nhàng nết lên Mộng Đà La cằm, tấm tắc nói, quả nhiên là một tuyệt sắc đáo vật. Tiếp tục, tam hạ lưỡng hạ, nàng đem Ngộng Đà La quần áo hoàn toàn xé mở, sau đó mở ra nàng thân thể, mỗi khắp ngõ ngách cũng không buông tha. Na Huyết quận chúa nói, mặt trăm trong một vạn không có một, thân thể cũng trăm trong một vạn không có một, quả nhiên là một tuyệt thế báo vật. Đó chính là ngươi Na Huyết quận chúa nói. Sau đó nàng hé miệng, lộ ra trắng như tuyết đầy đủ răng nanh, hướng phía Ngộng Đà La trắng nón cái cổ cắn, điên cuồng mà hút máu. Chương 553, đại chiến tuyệt sắc kế. Bản nữ Tăng Luân. Tấm gương ma vương, nếu để cho ngươi thôn phệ đủ tinh thần của con người, ngươi là hay không có thể khôi phục năng lượng? Lan Lăng hỏi. Tấm gương ma vương trầm mặc chỉ chốc lát, nói, chủ nhân, đây là một loại cung cấp nuôi dưỡng, có thể chưa nói tới thôn phệ. Tiếp tục, tấm gương ma vương bắt đầu giải thích, năng lượng của nó căn nguyên là đến từ cho ma thần quân vương thân ảnh, còn có ma vương bệ hạ ánh mắt thoáng nhìn. Thế nhưng quá trình vô số năm tiêu hao phía sau, dòng năng lượng này không ngừng mà lại giảm thiểu. Thế là nó liền theo tinh thần nô lệ như vậy hấp thụ tinh thần lực. Nói cho đúng, là đem tiến nhập tinh thần nô lệ linh hồn kéo vào nó trong gương thế giới, để linh hồn của bọn họ cung nuôi mình. Loại này cung cấp nuôi dưỡng là duy trì liên tục tính, mà không phải bỗng nhiên thôn phệ. Chủ nhân ta biết người muốn nói cái gì, để ta thôn phệ cổn sát tàng nguyên cùng ản phòn xô đại quân vô số binh sĩ linh hồn, cung nuôi năng lượng của mình, được đem cái lồng năng lượng này duy trì tiếp nữa. Thấm gương ma vương nói, đúng. Ta chính là cái này ý tứ nữ chủ đại nhân, nữ phối cầu cháo. Lan Lăng nói. Tấm gương ma vương nói, đây là không thể nào, đầu tiên bọn họ tiến nhập quỷ vực thế giới phía sau, sẽ tiến nhập huyễn cảnh. Trong quá trình này, ta là cần phải bỏ ra tinh thần năng lượng, mà không phải thu hoạch, bởi vì ta muốn dồn tạo các loại các dạng huyễn cảnh, đưa bọn họ hấp dẫn đến trước gương, sau đó để linh hồn của bọn họ tiến nhập ta trong kính thế giới, mới có thể có đến linh hồn của bọn họ cung cấp nuôi dưỡng. Nói cách khác, tấm gương ma vương muốn có được linh hồn cung cấp nuôi dưỡng, cần đem người kéo đến trước gương, bắt tù binh linh hồn của hắn mới có thể. Tấm gương ma vương tiếp tục nói, nếu như đặt ở rất nhiều năm trước, ta có thể đồng thời bắt tù binh mấy trăm mấy nghìn người, thế nhưng hiện tại, năng lượng của ta đã tiêu hao rất nhiều, nhất là bị người một kích chí mạng phía sau, đã không cách nào đồng thời bắt tù binh nhiều người như vậy, trừ phi. Nó lời còn chưa dứt, nhưng Lan Lăng đã hiểu. Trừ phi Lan Lăng dùng người của Viêm Ma bộ lạc đi làm tấm gương ma vương tinh thần nô lệ, để linh hồn của bọn họ đi cung cấp nuôi dưỡng tấm gương ma vương. Tấm gương ma vương nói, người trên đầu không phải có hơn 300 một người già yếu sao? Bọn họ đối với ngài đã không có giá trị, không bằng để cho bọn họ tiến nhập trong kính thế giới, trở thành linh hồn của ta nô lệ. Không có khả năng, Lan Lăng như đinh chém sắt nói. Hắn nỗ lực phấn đấu lâu như vậy, rốt cục thành lập bộ lạc của mình, giải phóng đã từng ngoại tộc quân, không bị nô dịch cùng áp bức. Chẳng lẽ mình thành lập bộ lạc sau đó, cũng muốn đi nô dịch bọn họ sao? Đương nhiên, Lan Lăng cũng không có đạo đức trong sạch. Nếu như có thể đạt được hắn tối cao mục tiêu, hắn không chú ý thủ đoạn có hay không tà ác. H.T.T.P. Nhưng nếu như hắn làm như vậy, Viêm Ma bộ lạc lại nhân tâm mất hết. Viêm Ma bộ lạc bây giờ còn đặc biệt nhỏ yếu, rất cường đại nhất chính là nhân tâm cùng tinh thần. Một khi tiêu mất, bộ lạc này đem như là cái xác không hồn. Xem bây giờ kiến thiết cuồng triều sẽ biết. Loại tinh thần này có bao nhiêu sao đáng quý. Đủ 2 tháng, Viêm Ma bộ lạc các huynh đệ ngủ được càng ngày càng ít, công tác thời gian càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng, thậm chí muốn Tác Ma cùng Lan Lăng đi thân người bọn họ ngủ, bọn họ mới nguyện ý rời khỏi mình doanh địa. Mà vậy chút không làm được việc nặng người già yếu, càng là một ngày một đêm công tác, hoặc là may quần áo, hoặc là khó khăn đi thu thập. Mà để cho Lan Lăng mừng rỡ vâng, có chút lớn tuổi chính là con dân, thậm chí đã đang nghiên cứu nên như thế nào đem mọc hoang lương thực tiến hành trồng. Đây đối với Lan Lăng thời gian tới, là trọng yếu nhất một. Hán bộ lạc, không thể chỉ dựa vào săn bắn cùng thu thập, muốn bản thân trồng lương thực, trồng rau dưa, quyển dưỡng gia súc. Chỉ có như vậy, mới có quần quận không ngừng lương thực cùng loại thịt. Không chỉ có như vậy, còn muốn phát triển mạnh thủ công nghiệp quân sự nghiệp vân vân. Chỉ có như vậy, Viêm Ma bộ lạc mới có thể chân tránh cường đại lên, mới có thể chân tránh thành lập đế quốc của mình. Hôm nay ở toàn bộ bộ lạc, chút nào nhìn không thấy nửa điểm ích kỷ vết tích. Tất cả mọi người đang bán mệnh mà công tác, cũng đang liều mạng kiến thiết gia viên. Toàn bộ bộ lạc tiểu như cùng một hoàn mỹ máy móc, tất cả bộ kiện cũng phát huy đến cực hạn. Lan Lăng có thể tưởng tượng, chờ bộ lạc mở rộng sau đó, tuyệt đối sẽ không có như vậy hoàn mỹ ba nương. Bởi vì bây giờ 1000 này nhiều huynh đệ, là quá trình mấy năm, thậm chí vài chục năm hun đúc xuống dưới lớn lên. Nhưng 1000 này nhiều người, cũng là quý báu mồi lửa, bọn họ có thể ảnh hưởng về sau người, đem công bình, công chính, kính dâng. Hy sinh tiến hành được để. Cho nên, những đáng quý tinh thần, là thời gian tới đế quốc Viêm Ma cường đại căn cơ. Theo Lan Lăng, hiện tại bộ lạc các huynh đệ tinh thần, so với vàng còn muốn chân quý, vô luận như thế nào cũng không thể bị hủy phá hư. Vậy được rồi. Tấm gương ma vương thở dài nói, vậy ta phải nói cho người, bên địch có chừng 3 vạn binh sĩ, một khi bọn họ tiến nhập năng lượng của ta phạm vi, với năng lượng của ta là tuyệt đối không cách nào đồng thời cho nhiều như vậy người gây nên ảo cảnh. Bởi vì phải gây nên huyễn cảnh, đầu tiên phải biết rằng bọn họ đang suy nghĩ gì, sợ cái gì, nghĩ muốn cái gì. Ta hiểu rồi. Lan Lăng nói, vậy ngươi có thể hay không đồng thời gây nên một huyễn cảnh, đem 3 vạn người đưa một chỗ nào đó đi. Tấm gương ma vương nói, này là có thể, ví dụ như hai bên cũng là gồ ghề vách đá, chỉ có bên trong một con đường, vậy tất cả mọi người lại bản năng đi con đường này. Lan Lăng nói, như vậy đủ rồi, ta trên mặt đất móc một không gì sánh được to lớn tử vong hố to, này mấy vạn binh sĩ liền toàn bộ rơi vào này một bên trong hố to. Mà này một bên trong hố to rót đầy nước, cũng đủ chết đuối 3 vạn người. Cho nên, chính bọn nó lại hướng đi tử vong. Tấm gương ma vương nói, kia cái hố muốn đặc biệt phi thường lớn. Lan Lăng nói, ta vừa vặn có một đặc biệt lớn vô cùng cái hố. Viêm ma bộ lạc quả thật có một cái bẫy to lớn vô cùng. Vì xây tường thành, xây tòa thành, cần móc nê, Lan Lăng liền chọn lựa một đất bằng phẳng, tất cả nê đều ở đây giảm móc. Hiện tại, 500 thước chiều dài tường thành xây xong, to lớn tòa thành cũng đang kiến thiết giữa, ở hơn 700 người 2 tháng đào móc xuống dưới, ở đây đã biến thành một siêu cấp lớn cái hố. Sâu 5 mét, ngang dọc hơn 300 thước cái hố lớn siêu cấp. Hôm nay này cái hố to đã bị bỏ quên, bởi vì 5 mét sâu đã bắt đầu xuất hiện nước ngầm, hơn nữa đi qua hơn 10 ngày luôn luôn xuống dưới mưa to, tất cả giọt nước cũng hội tụ đến này một bên trong hố to, hôm nay nước sâu đã vượt lên trước 3 thước. Lớn như vậy cái hố, sâu như vậy nước, cũng đủ chết đuối 3 vạn người. Cho nên Lan Lăng nói qua, nay trận chiến đầu tiên hắn không lo lắng, có nắm chắc tất thắng. Duy nhất cần, chính là tấm gương ma vương đem này 3 vạn đại quân dẫn tới này siêu cấp bên trong hố to. Chủ nhân, theo lồng năng lượng đến này tử vong hố to khoảng cách, tổng cộng có 900 mét. Tấm gương ma vương nói, mà 3 vạn đại quân đi hết 900 mét, chỉ ít cần nửa giờ. 900 mét để một thường nhân tới đi, nhiều lắm 4-5 phút đồng hồ chuyện tình. Thế nhưng 3 vạn đại quân, nếu như buôn chạy hoàn hảo, nếu như là đi thong thả hành quân nói, vậy quả thực cần 20-30 phút. Muốn đồng thời khống chế 3 vạn người, nửa giờ, ta làm không được. Tấm gương ma vương nói, không cần thời gian dài như vậy, bên địch một khi công kích, nhất định là chạy trốn, nhiều lắm cũng chính là một khắc đồng hồ, 3 vạn người sẽ toàn bộ nhảy vào này cái hố to. Lan Lăng nói, vậy ta cũng không kiên trì được Hàn ngu đó có thật không ngươi liền thua dê đê. Tấm gương ma vương nói, dù cho ta không dò xét mỗi người tinh thần cùng linh hồn, dù cho mọi người gây nên đơn giản nhất đồng nhất huyễn cảnh, dù cho như vậy cực kỳ tiết kiệm tinh thần năng lượng, thế nhưng 3 vạn người cũng nhiều lắm. Lan Lăng nói, vậy ngươi có thể kiên trì bao lâu? Tối đa 1 phút đồng hồ. Tấm gương ma vương nói, Lan Lăng tiêu diệt cổn sát tạng nguyên cùng ản phòn sổ liên quân kế hoạch vô cùng đơn giản, chính là để tấm gương ma vương bảo lưu nhất định tinh thần lực, sau đó sớm triệt mất lồng năng lượng, đến khi 3 vạn đại quân đánh vào lúc tiến vào, mạnh nữa mà mọc lên lồng năng lượng, đem 3 vạn đại quân toàn bộ đưa thân vào trong ảo cảnh, đưa bọn họ hấp dẫn đến Lan Lăng trí mạng trong bấy giờ. Bằng để 3 vạn người, bản thân chủ động hướng đi trí mạng hố to, rõ ràng bị chết đuối. Đây thật là một tuyệt hộ kế. Lan Lăng ở loài người vương quốc ngay cả hơn 10 vạn cũng giết chết, cũng không chú ý này 3 vạn. Thế nhưng tấm gương ma vương vậy mà nói, năng lượng của hắn chống đỡ không được 3 vạn người đi tới này tử vong cự cái hố. Lan Lăng nói, trừ để ta cho ngươi cống hiến linh hồn nô lệ bên ngoài, còn có biện pháp nào? Tấm gương ma vương nói, chủ nhân, trên thực tế ngươi dù cho ta cung cấp tinh thần nỗ lực, bọn họ tinh thần lực cũng xa xa thiếu. Lan Lăng nói, gọn gàng dứt khoát nói, có biện pháp nào? Quỷ vương nhãn. Tấm gương ma vương nói, Quỷ vương nhãn, có ý tứ. Lan Lăng hỏi, Quỷ vương, là nam bộ man hoang đã từng một bá chủ, phía sau ma thần thời đại bá chủ. Tấm gương ma vương nói, cũng chính là ác ma ngã xuống sau bá chủ, chính mình ngang dọc mấy ngàn dặm lãnh địa, thống trị đủ trên 100 năm. Nhưng mà hắn không có thân thể, chỉ có một bộ xương khô không xương, cả đời nấp trong hoa lệ áo giáp sau đó, này mấy nghìn năm tới, hắn là duy nhất một ở nam bộ man hoang thành lập đế quốc sinh vật. Lan Lăng nói, vì sao ta chưa từng có nghe nói qua? Tấm gương ma vương nói, nam bộ man hoang, nguyên thủy lạc hậu, gần như không có gì văn minh, cho nên cũng không có truyền thừa, không lịch sử. Mấy nghìn năm sau đó, đương nhiên tất cả chuyện cũ cũng tan thành mây khói, không giống như là loài người vương quốc, có sách vở ghi chép. Lan Lăng nói, vậy quỷ vương nhãn đến tột cùng là cái gì? Tấm gương ma vương nói, quỷ vương thành lập nó quỷ vương đế quốc phía sau 130 năm chết đi, không có ai biết nó là chết như thế nào, cũng không người nào biết nó chết ở đâu. Hắn khô lâu không thấy, hắn áo giáp không thấy, hắn bảo kiếm cũng không thấy. Thế nhưng vô số năm phía sau, có một quả bảo thạch toát ra tới. Đây là trên thế giới xinh đẹp nhất bảo thạch, bất luận kẻ nào bắt được tay sau đó cũng vô cùng trầm mê. Ở nơi này bảo thạch bên trong, có thể thấy vũ trụ tinh không, vô số ngôi sao. Lan Lăng nói, cho nên, khối bảo thạch này chính là quỷ vương nhãn. Tấm gương ma vương nói, đúng. Lan Lăng nói, việc này, ngươi tại sao lại biết? Tấm gương ma vương nói, chủ nhân, ta đã trải qua mấy nghìn mấy vạn năm, ta bắt làm tù binh vô số linh hồn, biết được bọn họ trong đầu vô số bí mật. Lan Lăng nói, như vậy, hiện tại khỏa này quỷ vương nhãn, đến tột cùng ở nơi nào? Tấm gương ma vương nói, chủ nhân, người cần một nhánh kiếm, một nhánh bảo kiếm. Tấm gương ma vương bỗng nhiên giang rộng ra trọng tâm câu chuyện. Lan Lăng nói, ngươi chỉ là quỷ vương kiếm. Tấm gương ma vương nói, quỷ vương kiếm, vô thần vô hình, bên trong ẩn chứa không gì sánh được năng lượng cường đại ra giáo đường sao băng mây trôi. Có thể nói là toàn bộ nam bộ man hoang cực mạnh kiếm, vô thượng vật quý nhất. Lan Lăng nói, ý của ngươi là, đi qua quỷ vương nhãn, có thể tìm được quỷ vương kiếm. Tấm gương ma vương nói, không chỉ có như vậy, thậm chí còn có thể tìm tới mộ của quỷ vương, bên trong có bảo tàng vô tận, không chỉ là một nhánh quỷ vương kiếm, còn có quỷ vương áo giáp, trái tim của quỷ vương. Trái tim của quỷ vương. Lan Lăng ngạc nhiên. Tấm gương ma vương nói, không sai, quá trình trôi qua vô số năm, thế nhưng ta tin tưởng trái tim của quỷ vương năng lượng, có thể cho tu vi của ngài đột phá vài lần không ngừng. Lan Lăng hô hấp một phen gấp, thế nhưng hắn rất nhanh yên tĩnh lại, nói, ta quan tâm chỉ có một việc, đó chính là một tháng sau đại chiến, ta phải thắng, chỉ có một trận chiến này thắng lợi, Viêm Ma bộ lạc mới có thời gian tới. Tấm gương ma vương nói, ta cần quỷ vương nhãn, như vậy ta mới có thể tinh thần khống chế 3 vạn quân địch, đưa bọn họ đưa vào chỗ chết. Lan Lăng nói, ta thì như thế nào xác định ngươi không phải lợi dụng ta phải đến quỷ vương nhãn. Tấm gương ma vương trầm mặc chỉ chốc lát, nói, chủ nhân, ta là cái bóng của ngài, ngươi ta là chẳng phân biệt được. Ta không phải ma vương. Lan Lăng nói, tấm gương ma vương nói, như vậy, người song quỷ vương nhãn phía sau, có thể khảm nạm đến linh hồn của chính mình với nhau, sau đó đi qua ta đi khống chế 3 vạn quân địch, chính ngài gây nên huyễn cảnh, dẫn tới 3 vạn quân địch đi vào tử địa, như thế nào? Tiếp tục, tấm gương ma vương nói, bất luận cái gì quân vương, cũng là đa nghi, người cũng không ngoại lệ. Lan Lăng nói, nhất định phải song này quỷ vương nhãn, mới có thể tiêu diệt này 3 vạn quân địch, đưa bọn họ đến nỗi vào chỗ chết. Nhất định phải. Tấm gương ma vương nói, hơn nữa này quỷ vương nhãn, còn có thể dẫn đạo người song thiên đại kho báu, có thể làm cho người trở nên vô cùng cường đại. Nó ở nơi nào? Lan Lăng hỏi. Giặc cả xa thành, thiên địa các. Tấm gương ma vương nói, không có ai biết nó là quỷ vương nhãn, là trời đất vật quý nhất, không có ai biết nó ẩn chứa thiên đại bí mật cùng năng lượng to lớn, cũng cho rằng nó chỉ là một vô giá bảo thạch mà thôi, đơn giản là có mắt không trọng. Cho nên, người chỉ cần ra đầy đủ tiền, là có thể mua về. Lan Lăng nói, ngươi vì sao ngay cả nó ở nơi nào đều biết? Tấm gương ma vương nói, bởi vì nó trước một đời chủ nhân đúng vậy ta tinh thần nô lệ. Hắn đã từng là một tù trưởng, có này quỷ vương nhãn phía sau, mỗi ngày thưởng thức, mê mội mất cả ý chí, hắn bộ lạc bị người diệt sau đó, mới vừa rồi như ở trong mộng mới tỉnh, thế là đem khỏa này quỷ vương nhãn bán đi, dự định đông sơn tái khởi. Mà mua đi khỏa này quỷ vương nhãn, chính là giặc cả xạ thành lớn nhất thương hội, thiên địa các. Rất hiển nhiên, nay tù trưởng xong tiền vàng phía sau đông sơn tái khởi thất bại, sau cùng đi vào quỷ vực thế giới, trở thành tấm gương ma vương tinh thần nô lệ. Tấm gương ma vương nói, khoảng cách đại chiến còn có 1 tháng, người hoàn toàn có thời gian qua lại giặc cả xạ thành, mua về vô giá quỷ vương nhãn. Ngộng Đà La thực sự cho là mình muốn chết, chưa từng có từng trải thống khổ như vậy. Loại đau này khổ luyện, quả thực tiểu như cùng tầng 18 trong địa ngục mặt, bị ném vào trong chảo dầu bùng nổ một loại trốn vợ con vợ. Toàn thân một tấc tấc bị ngọn lửa hủy diệt, lại một tấc tấc mà sống lại. Toàn thân mỗi một chỗ gân mạch, hình như đều bị bóng tối ngọn lửa thôn phệ, bị xé rách, bị nghiền nát. Cả người đều bị hoàn toàn gây dựng lại. Toàn bộ thế giới tinh thần hoàn toàn hắc ám, hình như hoàn toàn chìm đắm vào hắc ám vực sâu. Không biết qua bao lâu, nàng yếu ớt mở đôi mắt đẹp, tỉnh lại. Sau đó, nàng phát hiện mình cả người để trần. Ngộng Đà La thân thể, quả thực hoàn mỹ, như mộng như ảo. Nhưng mà, bên cạnh chưa đạo cụ cô gái thân thể, lại hơn nữa hoàn mỹ, quả thực tràn đầy ma một loại mị hoặc. Ngộng Đà La làm phụ nữ, thậm chí đều bị người nữ nhân này thân thể hấp dẫn, cảm giác được muốn trầm luân một loại. Này thân thể chủ nhân, đương nhiên là Na Huyết của chúa, này ác ma như thế nhân vật. Tiếp tục, nàng phát hiện thân thể có chút dị dạng, toàn thân tràn đầy đống hỗn độn vết tích. Nàng phát hiện một sự thật, nàng bị ngủ, nàng bị một nữ nhân ngủ. Này ác ma một loại na huyết quận chúa cắn nàng, hút máu của nàng, còn đem ngủ. Ngay sau đó, Ngộng Đà La cảm giác được thân thể của chính mình phát sinh biến hóa, hình như trở nên đặc biệt đói bụng, lại hình như tràn đầy sức mạnh, đối với máu tươi tràn đầy khát vọng. Đói bụng. Na huyết quận chúa nói. Sau đó, nàng vây vây tay. Tức khắc, một cô gái xinh đẹp tiến lên quỳ xuống, trong một vạn không có một mỹ nhân, đây cũng là na huyết quận chúa đồ chơi. Cắn nàng. Na huyết quận chúa nói. Ngộng Đà La qua loa do dự, thế nhưng ngay sau đó dâng lên chính là vô tận khát vọng, đối với máu tươi khát vọng, còn có đáng sợ đói bụng cảm xúc. Sau đó, nàng chợt tiến lên, hé miệng, lộ ra đầy đủ răng nanh, chợt cắn nhập mỹ nhân kia mà cái cổ, điên cuồng hút máu. A a. Mỹ nhân kia mà thê lương kêu thảm thiết. Ngắn ngủi chỉ chốc lát, mỹ nhân này mà bị rõ ràng hút trở thành một cổ thây khô. Mà ở Ngộng Đà La hút máu thời điểm, sau lưng Na huyết quận chúa nhào tới, ở nàng huyết mạch trên người liều mạng cắn mạnh. Sau đó, lại một lần nữa đem nàng đẩy ngã, lại một lần nữa dị dạng mà đoạt lấy Ngộng Đà La. Ta cắn không dưới 1000 nữ nhân, ngươi là duy nhất sống sót, từ nay về sau ngươi liền trở thành hấp huyết ma tộc một thành viên, từ nay về sau ngươi liền là nữ nhân của ta. Na huyết quận chúa nắm bắt Ngộng Đà La cầm nói. Phong rừng sóng tận dụng phía sau, Ngộng Đà La ngụm lớn mà thở dốc, nhìn Na huyết quận chúa tuấn mỹ vô song, gần như tà mị mặt. Quận chúa điện hạ, người. Người rất giống là một người. Ngộng Đà La rung giọng nói. Chương 554, Đi Nạ mang thai. Quận chúa cùng Tắc Luân. Lan Lăng đoán được không có sai, lúc này thanh danh của hắn xa so với trong tưởng tượng muôn lớn. Ngắn ngủi mấy tháng bên trong, xung quanh vài trăm dặm bên trong đều biết hắn dẫn đầu ngoại tộc quân tạo phản, đồng thời gian tù trưởng lão bà. Vô số người lưu vong, cũng vinh thai, trận to hai mắt, hội tụ đến khoảng cách quỷ vực thế giới chỗ không xa, cùng đợi không biết lúc nào sẽ sanh đại chiến. Ản Phỏn Sổ cùng Cổn Sta Nguyền 3 vạn liên quân, trước sau vây quanh phong tỏa quỷ vực thế giới. Bọn họ cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua có bất kỳ người theo quỷ vực bên trong thế giới ra, bọn họ cũng không biết lúc nào đại chiến lại bạo. Thế nhưng không hề nghi ngờ, một khi Lan Lăng ở trận chiến đầu tiên đánh thắng hai người bộ lạc liên quân, như vậy kế tiếp đến đây đầu nhập vào người lưu vong nhất định sẽ phân trào tới. Viêm ma bộ lạc lại kịch liệt mà mở rộng. Ma Lý Lì Ản trở thành tiểu man vương tiếp thị sau đó, cũng nghĩ hết biện pháp đi giải Lan Lăng quỷ vực thế giới. Hôm nay, nàng đã có thu hoạch, cho cha Cổn Sta Nguyền viết tới một phong thơ, bày tỏ này quỷ vực thế giới có thể là một ma thần di tích năng lượng kết giới. Mà Lan Lăng mặc dù có thể đủ dẫn đầu ngoại tộc quân tiến nhập quỷ vực thế giới, rất có thể là bởi vì nàng đã phá giải này năng lượng kết giới. Trong thơ Lý Lì An nói, nàng đang cố gắng tìm kiếm phá giải này quỷ vực thế giới năng lượng kết giới biện pháp. Hơn nữa nàng còn nói, tiểu man vương đặc biệt sủng hạnh nàng, cũng sẽ ở chuyện này đến hỗ trợ. Đồng thời, nàng còn nói lúc này nàng đã có gật đầu một cái con mắt. Đi thành giặc cả xa mua này quỷ vương nhãn, cần bao nhiêu tiền? Lan Lăng hỏi. Tấm gương ma vương nói, lúc đó cái người tù trưởng bán đi này quỷ vương nhãn giá tiền là 1.700.000 tiền vàng. Hôm nay đã rất nhiều năm trôi qua, hơn nữa bất kỳ địa phương nào thương nhân cũng là cực độ tham lam, cho nên ta nghĩ giá cả sẽ không thấp hơn 5.000.000 tiền vàng. Cái giá tiền này không tính là cao. Thậm chí đối với cho nó chân thực giá trị mà nói, đơn giản là thấp đủ cho kinh người, bởi vì không có ai biết hắn là quỷ vương đại đế ánh mắt, chỉ cho là hắn là một quả thông thường bảo thạch.